tối cường thần y hỗn đô thị 181 chương 3612 tiểu huyền nữ khúc mắc đạo trưởng như thế thỉnh tình. Tại hạ thì từ chối thì bất kính. Dương Vân Phàm nhìn thấy mấy vị đạo trưởng tâm tình cũng là không tệ. Lúc trước, hắn bị vẫn lạc ngôi sao diễm tra tấn rất thảm. Cũng là tại Thục Sơn chữa trị. Mấy vị này đạo trưởng có thể giúp không ít việc. Công tử quá khách khí. Đây là thuộc hạ mấy người vinh hạnh. Vị kia áo bào đỏ đạo nhân, không biết vì sao, hôm nay đối Dương Vân Phàm phá lệ khách khí. Trong giọng nói càng là ẩn ẩn mang theo một tia hèn mọn cùng cung kính, đem chính mình làm thành là Dương Vân Phàm cấp dưới. Khai Dương Tử đạo trưởng, ngươi hôm nay làm sao có một chút là lạ? Dương Vân Phàm hiện tại linh hồn chi lực thập phần cường đại, đối phương chỉ cần hơi hơi lộ ra như vậy một chút tâm tình chập chờn, hắn tùy tiện liền có thể bắt được. Đừng nói là rõ ràng như vậy thái độ biến hóa. Khai Dương Tử đạo trưởng chỉ là mỉm cười, lại là không trả lời cái gì. Mà tại bên cạnh hắn, một vị khác người mặc đạo bào màu xanh lam ngọc hành tử đạo nhân, lại là nhanh mồm nhanh miệng. Hắn nhìn lấy Dương Vân Phàm, cười khổ nói: công tử chính là chủ nhân thuần dương tiên tôn huyết mạch con nối dõi. Vì sao lúc trước không nói cho chúng ta biết? Công tử thế nhưng là giấu riêng chúng ta thật khổ. Ngươi, các ngươi làm sao biết? Dương Vân Phàm có một ít giật mình nhìn lấy hai người. Hắn vốn muốn tìm cái thời gian thật tốt cùng tiểu huyền nữ trò chuyện một chút vấn đề này. Không nghĩ tới, Thục Sơn thất tuyệt kiếm mấy vị đạo nhân, không biết từ chỗ nào sớm biết tin tức này. Công tử rời đi đoạn thời gian này, Thục Sơn kiếm cung linh khí lại lần nữa khôi phục, mà chúng ta bản thể đều phải đến tầm bổ. Chúng ta cũng được ít lời không nhỏ. Bây giờ thực lực đều đã khôi phục lại thần vương cảnh giới. Tự nhiên, một số trước kia trí nhớ cũng đều nổi lên trong lòng. Ngọc hành tử đạo nhân nhìn lấy Dương Vân Phàm cái kia một trương tuấn lãng khuôn mặt, dần dần cùng trong trí nhớ mình thuần dương tiên tôn diện mạo nặng chồng lên nhau. Trong lúc nhất thời, hắn cũng là bùi ngùi mãi thôi. Mặt khác, Dương Vân Phàm trên thân còn có một luồng độc thuộc về thuần dương tiên tôn linh hồn khí tức. Không hề nghi ngờ, Dương Vân Phàm chính là thuần dương tiên tôn huyết mạch. Không phải vậy lời nói, Dương Vân Phàm diện mạo cùng hắn linh hồn khí tức như thế nào lại cùng thuần dương tiên tôn tương tự như vậy? Lúc trước huyên để bọn họ mấy người lần thứ nhất nhìn thấy thổ thương Dương Vân Phàm thời điểm, đã cảm thấy người trẻ tuổi này để bọn hắn cảm giác được thân thiết. Cả đám đều không tự chủ được muốn trợ giúp hắn. Thậm chí làm Dương Vân Phàm xông vào ma sát tộc tổ địa, rơi vào nguy nan thời điểm, tiểu huyền nữ liều mạng cẩu tử nhất sinh, đều phải sát nhập ma đấu sơn, đi cứu phía dưới Dương Vân Phàm. Cái kia thời điểm, bọn họ đều cảm thấy có một ít thật không thể tin. Bọn họ cả đám đều hoài nghi tiểu huyền nữ có phải hay không bên trong Dương Vân Phàm độc. Vậy mà đem Dương Vân Phàm sinh tử, đem so với tính mạng mình còn trọng yếu hơn. Bây giờ bọn họ lại có thể lý giải loại cảm giác này, bởi vì Dương Vân Phàm thế nhưng là bọn họ chủ người huyết mạch ạ. Bọn họ bản thể chính là thuần dương tiên tôn luyện chế ra đến thần binh. Tuy nhiên kinh lịch vô tận năm tháng, cả đám đều nắm giữ linh trí, trở thành sinh mệnh đặc thù. Có thể thuần dương tiên tôn huyết mạch hậu nhân an nguy, tự nhiên so tính mạng bọn họ càng trọng yếu. Nguyên lai các vị đạo trưởng khôi phục trí nhớ. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu. Hắn không nghĩ tới Thục Sơn thất tuyệt kiếm vậy mà khôi phục trước kia trí nhớ. Sau một khắc, hắn không khỏi nghĩ đến tiểu huyền nữ, có một ít lo lắng. Nói, Thanh Tuyền tiểu thư đâu, nàng cũng khôi phục trước kia trí nhớ sao? Tiểu huyền nữ vẫn cho là chính mình là thuần dương tiên tôn đệ tử, đem chính mình làm thành là Thục Sơn kiếm cung chủ nhân, tự cao tự đại. Nếu là nàng biết, nàng bản thể bất quá thuần dương tiên tôn chế tạo ra đến cái kia một thanh trấn yêu kiếm khí linh, trong lòng nhất định sẽ mười phần khó chịu. A, riêng là nàng tướng mạo cũng không phải là trời sinh như thế, mà chính là lấy theo năm đó một đời thiên kiêu Diệp Thanh Lê. Nếu đổi lại là Dương Vân Phàm trên thân phát sinh những chuyện này, hắn hoài nghi chính mình lúc này đã sụp đổ nhà tù công tử nhớ thương. Ngọc Hành Tử nói thở dài một tiếng, nói tiểu thư đối với cái này xác thực có một ít khó có thể tiếp nhận. Trong khoảng thời gian này, nàng một mực sầu dĩ không vui, đem chính mình nhốt tại Thuần Dương Cung bên trong, liền kiếm pháp cũng không luyện, cả ngày mặt ủ mày trao. Lão Ngũ, mau đi xem một chút xú nha đầu Quất tiên tử nghe nói như thế, trong lòng rất lo lắng tiểu huyền nữ. Xung phong nhận việc đứng ra, xoát nó nhẹ nhàng nhảy lên, bóng người trên không trung xếp chồng một chút, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, liền phóng tới Thuần Dương Cung. Vân Phàm, ngươi cùng mấy vị đạo trưởng chậm rãi nói chuyện phiếm, ta cùng Thiên Kỳ cũng đi xem một cái tiểu huyền nữ. Tại Dương Vân Phàm sau lưng, Hoàng Thiên Ý lôi kéo Hoàng Thiên Kỳ cũng theo Quất tiên tử bay về phía Thuần Dương Cung. Các nàng cùng tiểu huyền nữ giao tình cũng rất là không tệ, lúc này muốn an ủi một chút cái này ngạo kiều nhưng là rất sảng nghĩa khí cô nương. Công tử, ngươi nhìn. Lúc này hai vị đạo trưởng đều đem ánh mắt nhìn về phía Dương Vân Phàm, bọn họ tự nhiên cũng hy vọng Dương Vân Phàm có thể đi Thuần Dương Cung thăm hỏi một chút tiểu huyền nữ. Tiểu huyền nữ tuy nhiên không từng nói qua, nhưng bọn hắn cũng hiểu được Dương Vân Phàm tại tiểu huyền nữ trong suy nghĩ địa vị không giống bình thường. Nếu là Dương Vân Phàm có thể lấy an ủi cổ vũ một chút tiểu huyền nữ, nói không chừng có thể cho tiểu huyền nữ khôi phục lại. Ta tạm thời thì không lên Thuần Dương Cung. Chỉ bất quá, để bọn hắn thất vọng, Dương Vân Phàm ngắn ngủi trầm tư về sau, lại là khẽ lắc đầu. Dương Vân Phàm biết tiểu huyền nữ khúc mắc chỗ. Nha đầu này một mực coi mình là đã từng tuyệt thế thiên kiêu, chỉ là bị thương nặng, mới từ chí tôn cảnh giới rơi xuống. Nàng vẫn muốn trở lại đỉnh phong, bước vào chí tôn cảnh giới hiện tại. Nàng biết mình bản thể chính là trấn yêu kiếm, mà nàng chỉ là trấn yêu kiếm khí linh hóa thành sinh mệnh đặc thù. Kiêu ngạo nàng nhất định chịu không được loại này tương phản, đây là khúc mắc Dương Vân Phàm cũng không thể tránh được. Ai? Hai vị đạo trưởng nhìn đến Dương Vân Phàm không nguyện ý, trong lòng đều có một ít thất vọng. Hai vị đạo trưởng, trước không muốn than thở, ta không đi Thuần Dương Cung cũng không phải là ta không quan tâm Thanh Tuyền tiểu thư, mà là ta đi cũng không giải được Thanh Tuyền tiểu thư khúc mắc. Dương Vân Phàm biết cái này trong lòng hai người thất vọng, nhẹ nhàng cười một tiếng, giải thích nói, đến đón lấy một tháng, ta đem tại kiếm trì phủ cận bế quan, tìm kiếm đột phá, chỉ cần ta đột phá thành công, tự nhiên có thể giải khai Thanh Tuyền tiểu thư khúc mắc. Dương Vân Phàm vốn định đem bồ đề thần thụ mang về Ma Vân Nhai gieo xuống, hiện tại hắn đổi chủ ý đem bồ đề thần thụ mang về Ma Vân Nhai, cố nhiên có thể cho Ma Vân Nhai biến thành thánh địa. Thế nhưng là bởi như vậy, bồ đề thần thụ chỉ có thể trở thành cá nhân hắn một mình sản phẩm, hiệu dụng có hạn. Nếu là đưa nó trồng ở Thục Sơn Kiếm Cung, không thể nghi ngờ có thể lần nữa mở rộng Thục Sơn Kiếm Cung sức ảnh hưởng, để Thục Sơn Kiếm Cung trở thành toàn bộ hệ ngân hà bên trong có thể so với Lôi Phạt thành thánh địa. Mà hắn làm Thục Sơn Kiếm Cung nửa người chủ nhân, tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên, rất có mặt mũi. Mà lại chỉ cần bồ đề thần thụ có thể một lần nữa hồi phục lại, lấy bồ đề thần thụ kỳ diệu, nhất định có thể cho tiểu huyền nữ cùng Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm mấy vị sinh mệnh đặc thù nắm giữ cùng bình thường sinh mệnh một dạng cơ hội, đi đột phá đến chí tôn cảnh giới. Đến thời điểm tiểu huyền nữ khúc mắc, tự nhiên là giải khai. Hai vị đạo trưởng, sau một tháng gặp lại. Nói xong, Dương Vân Phàm liền đi theo hai vị đạo trưởng đánh một cái chắp tay, bóng người nhoáng một cái, hướng về kiếm trì phương hướng mà đi. Tối cường thần y hỗn đô thị 181 chương 3613. Cười một tiếng khuyên quốc hai tướng vui mừng, Dương Vân Phàm hành sự thoải mái, giải thích vài câu liền hướng về kiếm trì phương hướng mà đi. lưu lại Ngọc Hành Tử đạo nhân cùng Thiên Dương Tử đạo nhân, bốn mắt nhìn nhau, có một ít ngẩn người. Công tử mới vừa nói cái gì? Hắn nói muốn tìm cầu đột phá. Công tử hắn không phải đã đạt tới thần vương đại viên mãn cảnh giới? Hắn nói đột phá là có ý gì? Chờ một chút. Chẳng lẽ? Chờ một lúc, hai vị đạo trưởng dần dần lấy lại tinh thần, ánh mắt thoáng cái thì trợn tròn. Không thể nào. Nghĩ đến một cái kia khả năng, bọn họ trong nháy mắt một cái giật mình. Chỉ cảm thấy da đầu đều muốn nổ tung. Toàn thân lỗ chân lông từng trận co vào. Không hiểu cảm giác được kích động. Ta thiên A, công tử đây là muốn đột phá. Ngọc Hành Tử đạo nhân kích động thần lực đều hỗn loạn, toàn thân đạo bào phồng lên lên, trong gió bay phất phới. Xuyệt một bên Khai Dương Tử đạo nhân làm im lặng thủ thế, cảnh cáo nói, sư đệ đừng rêu rao. Thiên cơ không thể tiết lộ. Vừa mới công tử không có nói rõ. Chỉ sợ sẽ là lo lắng trong bóng tối có người thăm dò. Đúng. Đúng, Ngọc Hành Tử đạo trưởng cũng hiểu được. Hít sâu một hơi. Áp chế xuống trong lòng mình kích động. Chờ một lúc, hắn lại nói, sư huynh, công tử mới vừa nói, hắn muốn bế quan một tháng. Một tháng này, huynh đệ chúng ta thì vất vả một chút. Trong bóng tối vì công tử hộ pháp, miễn cho công tử bị hạng giá áo túi cơm quấy nhiễu. Đây là tự nhiên. Khai Dương Tử đạo trưởng cũng là gật đầu đồng ý. Sau đó hắn vung lên phù trần. Nói, đi, sư đệ. Chúng ta đem tin tức này nói cho còn lại mấy vị huyên đệ để mọi người đều cao hứng một chút. Ha ha. Tốt, Ngọc Hành Tử đạo nhân cũng là cười lớn một tiếng. Cùng Khai Dương Tử đạo nhân cùng một chỗ. Hóa thành lưu quang. Tiến về Thuần Dương Cung. Hai người tâm tình đều là không gì sánh được tăng vọt. Trên mặt vẻ hưng phấn, làm sao cũng không che giấu được. Bọn họ tuy nhiên miệng phía trên không nhắc lại vấn đề này, nhưng trong lòng lại là nhìn không được bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai. Dương Vân Phàm muốn là có thể thuận lợi đột phá đến chí tôn cảnh giới. Bọn họ Thục Sơn Kiếm Cung liền lại có thể khôi phục năm đó vinh diệu. Dù sao, Dương Vân Phàm chính là Thuần Dương Tiên Tôn con nối dõi. Kế thừa Thục Sơn Kiếm Cung. Theo trên danh nghĩa mà nói, không gì đáng trách. Mà lại, Dương Vân Phàm cùng quan hệ bọn hắn cũng là coi như không tệ. Theo tình lý tới rằng, bọn họ mười phần hy vọng nhìn đến Dương Vân Phàm lãnh đạo Thục Sơn Kiếm Cung, tái hiện năm đó Thục Sơn Kiếm Cung quang huy, thậm chí trở thành sánh ngang Huyễn Kim Đảo dạng này kiếm đảo thánh địa. Thục Sơn Kiếm Trì phụ cận, bởi vì nơi này đặc thù hoàn cảnh, tứ phía dãy núi vần quanh, trung ương một cái sâu không thấy đáy hồ nước, làm đến nơi này hơi nước dị thường phong phú. Vô luận là xuân hạ thu đông, ngày và đêm đều là bị vân vụ bao vây lấy. Đôm đốt chỉ bất quá gần nhất mấy tháng này đến nay, kiếm này ao phổ cận, trừ kiếm khí ba động, vân vụ tràn ngập bên ngoài, thỉnh thoảng còn có một chút ám tử sắc lôi đình đột nhiên xẹt qua chân trời, bổ về phía cách đó không xa bên trong dãy núi, gây nên một trận nổ vang. Ai? Vẫn chưa được tại kiếm trì bên cạnh, một vị thân thể mặt bạch y, giống như lạc thần lăng trần thanh lệ nữ tử, nhìn lấy chính mình lòng bàn tay phía trên ngưng tụ đến một nửa, liền lại bắt đầu vỡ vụn ra lôi đình linh văn. Hơi hơi lắc đầu. Theo Dương Vân Phàm tay ở bên trong lấy được thần tiêu ngự lôi quyết nhập môn phần đã có một đoạn thời gian. Có thể Diệp Khinh Tuyết vô luận như thế nào suy nghĩ, đều không thể làm đến nhập môn. Thậm chí, vì tu hành cách môn này công pháp, nàng còn không xa 10.000 dặm. Tiến đến địa cầu bên ngoài sao vàng tu hành. Muốn mượn sao vàng phía trên hiểm áp môi trường tự nhiên. Nắm giữ lôi đình ảo nghĩa. Bất quá, nàng rất kỳ quái. Chính mình rõ ràng đã hiểu rõ thần tiêu ngự lôi quyết phía trên tất cả ảo nghĩa. Thế nhưng là, tại chính thức thi triển thời điểm, lại luôn tại một khắc cuối cùng thất bại. Khinh Tuyết, ngươi thần tiêu ngự lôi quyết còn không nhập môn sao? Tại Diệp Khinh Tuyết bên cạnh, một vị hất lên áo choàng màu đen, toàn thân bị tính mịt khí tức bao vây lấy lão phu nhân, nhíu mày đứng ở nơi đó. U bà bà cũng là có một ít không nghĩ ra. Rõ ràng cái môn này thần tiêu ngự lôi quyết nhập môn phần độ khó khăn cũng không lớn. Diệp Khinh Tuyết ngay từ đầu liền lên tay. Vì sao lại một mực không cách nào triệt để nắm giữ đâu, còn không có đâu. Bà bà, ta đem thủy nguyên chi lực chuyển hóa thành lôi đình chi lực, một bước này tốc độ quá chậm. Lôi đình chi lực còn chưa hoàn toàn chuyển hóa, cái này thần tiêu lôi pháp thần liền đã kích phát, dẫn đến hai loại pháp tắc chi lực không cách nào viên mãn chuyển hóa. Diệp Khinh Tuyết cũng minh bạch chính mình vấn đề, nhưng lại là bị giới hạn thực lực, căn bản không có cách nào giải quyết. Thực lực ngươi vẫn là kém một chút a. U bà bà thở dài một tiếng, sau đó liền khích lệ nói, có điều Khinh Tuyết ngươi cũng đừng quá lo lắng, chờ ngươi bước vào thần vương cảnh giới, linh hồn chi lực tăng lên về sau, vấn đề này cần phải có thể giải quyết dễ dàng. Thủy nguyên chi lực chuyển hóa thành lôi đình chi lực, đây là tu luyện thần tiêu ngự lôi quyết quan trọng. Bất quá, cái này chuyển một cái hóa quá trình, nhìn như đơn giản, kỳ thực thao tác, độ khó khăn lại là không nhỏ. Cảm ơn bà cổ vũ, ta hội tiếp tục cố gắng. Diệp Khinh Tuyết nghe vậy, khẽ gật đầu. Sau đó liền không còn tu hành thần tiêu ngự lôi quyết, mà chính là cải thành tiếp tục tu hành chính mình phiêu tuyết kiếm điển, tận lực đem bản thân mình thực lực tăng lên. Chỉ có dạng này mới có thể giải quyết trước mắt cái này một khốn cảnh. Có người đến lúc này thời điểm, u bà bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, thần sắc run lên. Sau đó, nàng liền biến thành từng sợi linh hồn hôi vụ chui vào đến Diệp Khinh Tuyết thể nội, che giấu mình khí tức. Xoát, ngay tại u bà biến mất một khắc này, Diệp Khinh Tuyết phủ cận không gian phát ra một trận yếu ớt ba động. Cái này ba động chỉ là một chút, như không phải khoảng cách quá gần, Diệp Khinh Tuyết thậm chí đều phát hiện không. Cái này cho thấy người tới cao siêu lực lượng khống chế thủ đoạn Dương Vân Phàm, là người sao sương mù mông lung bên trong. Diệp Khinh Tuyết miễn cưỡng nhìn đến một người mặc áo trắng thanh niên, dáng người thẳng tắp đứng tại cách đó không xa. Đối phương diện mạo nàng nhìn không rõ lắm, bất quá nhìn thân hình hẳn là nàng mong nhớ ngày đêm một cái kia nam tử. A, đứng tại trong sương mù Dương Vân Phàm ra vẻ khoa trương kinh ngạc nói, lão bà đại nhân, ngươi cũng quá lợi hại a, ta đều cẩn thận như vậy cẩn thận hàng lâm xuống, vẫn là bị ngươi liếc một chút thì xem thấu. Hắn một bên nói, một bên chậm rãi theo trong sương mù đi tới, đi vào Diệp Khinh Tuyết bên cạnh. Ngươi cái tên này vẫn là như thế miệng lưới trơn tru. Nhìn đến Dương Vân Phàm xuất hiện, Diệp Khinh Tuyết ngạo kiều nhẹ hừ một tiếng, trên mặt lại là lộ ra ngọt ngào nụ cười. Lão bà đại nhân, ngươi lại biến xinh đẹp, da thịt trắng nõn không ít đây, thuộc sơn khí hậu, xem ra rất là dưỡng người đâu. Nhìn đến trước mắt cái này một vị thanh lệ như tuyết nữ tử, vẫn là như lúc trước lần thứ nhất mới thấy như thế, hồn nhiên không tì vết. Dương Vân Phàm trong lòng cũng là không nói ra cảm khái. Dương Vân Phàm, hồng tổ phụ thân, cửu u thần chủ không có sao chứ? Ngươi lần trước vội vàng mà khác, muốn đi Thanh Khâu cổ khư a? Diệp Khinh Tuyết đi lên trước, nhẹ nhàng kéo lại Dương Vân Phàm cánh tay. Sau đó, nàng nói một câu để Dương Vân Phàm toàn thân run lên lời nói. Tối cường thần y hỗn đô thị 181 chương 3614 đỏ lãng phiên vân. Lão bà đại nhân, ngươi đều biết. Dương Vân Phàm thần sắc nhất thời có một ít xấu hổ. Sự kiện này hắn từ đầu đến cuối đều chưa nói với Diệp Khinh Tuyết, sợ Diệp Khinh Tuyết tâm lý suy nghĩ nhiều ảnh hưởng nàng tu hành. Vấn đề này bây giờ truyền khắp thiên hạ, người người đều nói cửu u thần chủ có một cái con rể tốt đây. Ta cũng không phải người mù, kẻ điếc mà lại, dù là ta không đi chú ý, Lạc Thu Nha đầu cũng sẽ cùng ta trò chuyện những thứ này. Diệp Khinh Tuyết nói những lời này thời điểm, ngữ khí mười phần bình tĩnh, cũng không có bất kỳ cái gì ăn dấm ý tứ. Cái này khiến Dương Vân Phàm buông lỏng một hơi. Gặp Dương Vân Phàm không có phản bác, cũng không có giải thích cái gì, Diệp Khinh Tuyết nhẹ nhàng thở dài một hơi, cũng không còn xoắn xuýt cái gì. Nàng đi lên trước, kéo Dương Vân Phàm, ngồi tại kiếm trì một bên trên một tảng đá, nhẹ nhàng đem đầu tựa ở trên bả vai hắn, cảm thụ giờ khắc này tĩnh mịch và bình tĩnh. Dương Vân Phàm, ngươi lần này trở về, hội ngốc bao lâu? Yên tĩnh dựa vào một hồi, Diệp Khinh Tuyết nhỏ giọng dò hỏi. Nàng biết, Dương Vân Phàm bề bộn nhiều việc, không cách nào tại Thục Sơn phía trên ở lâu. Lần này có thể là đi ngang qua, cho nên bớt thời gian đến xem chính mình liếc một chút. Nghĩ tới đây, Diệp Khinh Tuyết có một ít oán trách chính mình. Chính mình có thể thật vô dụng nếu như đem Dương Vân Phàm cho mình thần tiêu ngự lôi quyết tu hành thành công. Lúc này, nói không chừng liền có tư cách cùng Dương Vân Phàm cùng một chỗ xông sáo vũ trụ, không đến mức trở thành hắn vướng víu. Lão bà đại nhân, ngươi hy vọng ta ngốc bao lâu đâu? Dương Vân Phàm không có trả lời, mà chính là cười nhìn về phía Diệp Khinh Tuyết. Hắn đem về dùng chừng một tháng thời gian đột phá đến chí tôn cảnh giới, mà đây chỉ là một bắt đầu. Tiếp đó, hắn có thể sẽ tại địa cầu một lần nữa thành lập Thục Sơn Kiếm Cung. Đem Thục Sơn Kiếm Cung chế tạo thành Ngân Hà Tinh Vực một chỗ thánh địa tu hành. Cái này cần hắn lâu dài nỗ lực tương lai. Nếu là không có hắn sự tình, hắn bản tôn sẽ có một đoạn thời gian rất dài ngốc trên địa cầu. Ta đương nhiên hy vọng ngươi vĩnh viễn ngốc ở bên cạnh ta. Diệp Khinh Tuyết không cần nghĩ ngợi nói ra. Có thể ngay sau đó, nàng nhưng lời nói lại khí trì trệ, lắc đầu uể oải nói. Có thể ta biết, cái kia là không thể nào. Ta cũng không muốn bởi vì ta duyên cớ trói buộc ngươi cước bộ. Đón đến, Diệp Khinh Tuyết đứng lên, ngước nhìn bầu trời, mở ra cánh tay, cất cao giọng nói. Ta hy vọng trượng phu ta là một anh hùng cái thế. Mỗi khi mọi người nhắc đến tên hắn, không khỏi là lộ ra sùng bái, ngưỡng mộ thần sắc, thì liền ngữ khí cũng không tự giác mang lên một số tôn kính. Nói những lời này thời điểm, Diệp Khinh Tuyết trong đôi mắt chiếu lấp lánh, dường như cũng vì này mà tự hào. Nàng xoay đầu lại, nhìn lấy Dương Vân Phàm, nghiêm túc không gì sánh được nói. Vân Phàm, ngươi yên tâm, ta sẽ không trở thành ngươi vướng víu. Ta là thê tử ngươi, vô luận ta thân ở chỗ nào, ta đều biết một mực yên lặng ủng hộ ngươi. Khinh Tuyết. Nghe Diệp Khinh Tuyết một phen, Dương Vân Phàm không khỏi động dung. Hắn đứng lên, cầm thật chặt Diệp Khinh Tuyết hai tay, không khỏi thân vẫn phía trên cái kia khiến người ta mong nhớ ngày đêm mê người môi đỏ. Thân vẫn một hồi, hồn xác giao dung. Trong mây mù, hai người bốn mắt tương đối, trong ánh mắt dần dần đều có một tia tình dục. Vân Phàm, ta muốn một đứa bé. Diệp Khinh Tuyết nhẹ nhàng cắn cắn hàm răng, nói xong câu đó thời điểm trên mặt nàng đã phủ đầy đỏ ửng. Nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết cái kia lãnh diễm thanh lệ diện mạo, còn có cái kia một đôi mắt to ngập nước, lại nghe nàng ám chỉ tính mười phần lời nói, Dương Vân Phàm tự nhiên cũng có một chút nhìn không được. Soạt hắn cúi người thoáng cách đem Diệp Khinh Tuyết chặn ngang ôm lấy. Sau đó, ngón tay hắn đối với bốn phía một chút ào ào ào, trong nháy mắt, bốn phía đại địa nguyên tố liền điên cuồng bắt đầu phun trào. Từng tầng gạch lát sàn tường vây, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu tự nhiên hình thành. Không bao lâu, tại kiếm này bên cạnh ao một bên thì xuất hiện một tòa tạo hình trang nhã cung điện. Đây là đại địa pháp tắc nguyên tố vận dụng. Chỉ cần Dương Vân Phàm nguyện ý, tùy thời tùy chỗ đều có thể sáng tạo ra một tòa hoa lệ cung điện. Lão bà đại nhân, như ngươi mong muốn, tối nay chúng ta liền sinh một đứa bé. Dương Vân Phàm cười lớn một tiếng, ôm lấy Diệp Khinh Tuyết đi vào trong cung điện, đem nàng thả ở một tòa to lớn bên trên giường mây. Sau đó Dương Vân Phàm giày đá một cái, cả người liền cũng nhào tới. Ao ao ao, trên giường màn tre từng tầng giải khai, che chắn tầm mắt, khiến người ta không nhìn thấy trên giường này cảnh xuân lộ ra. Không bao lâu, rèm che bên trong nương theo lấy từng trận thở gấp, màu đỏ tấm đệm liền bắt đầu quay cuồng lên. Mà ở giường mạn bên ngoài, từng kiện nam nữ quần áo bị ném ra, như tuyết rơi một dạng tùy ý bay tán loạn lấy. Ngẫu nhiên, bởi vì ba động quá lớn, cái này màn che một bên xốc lên một luồng, lộ ra cái kia một tia cảm thấy khó xử hương diễm phong cảnh. Nhất thời để cho cả trong cung điện ánh sáng một mảnh, đẹp không sao tả xiết. Phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nhìn. Tại Diệp Khinh Tuyết thể nội, U bà bà cảm ứng được ngoại giới cảnh xuân, vội vàng đem chính mình linh hồn thần thức chặt đứt. U bà bà linh hồn ở tại tàn khuyết U La Cẩu Ngọc bên trong. Nơi này không có bất kỳ cái gì thanh âm cùng ánh sáng, tối tăm mà cô tịch. Bất quá, trên mặt nàng lại là tràn ngập nụ cười. Vì Diệp Khinh Tuyết cao hứng. Khinh Tuyết nếu là có hài tử, hết thảy thì càng hoàn mỹ hơn. Vân ngừng mưa nghỉ về sau, bên trên giường mây, một mảnh hỗn độn. Dương Vân Phàm ôm Diệp Khinh Tuyết ngọc thể, nằm ở giường đầu, suy nghĩ không gì sánh được thông suốt. Khinh Tuyết, đến đón lấy một tháng, ta không đi. Hội một mực ở lại đây. Dương Vân Phàm ôm Diệp Khinh Tuyết, tựa hồ tại hứa hẹn cái gì, lại tựa hồ là ám chỉ cái gì. Chán ghét nghe lời này, Diệp Khinh Tuyết bản năng coi là Dương Vân Phàm muốn đến đón lấy một tháng đều ở nơi này, cùng với nàng tướng mạo tư thủ, qua loại này không biết xấu hổ không biết thèm sinh hoạt, tranh thủ sớm ngày sinh hạ hài tử, không khỏi sắc mặt phát hồng, mang tai đều nóng. Cái này chuyện hoang đường, nếu là bị người khác biết, sợ là xấu hổ đều muốn xấu hổ chết. Lão bà đại nhân, ngươi nhất định là muốn lệch ra. Nhìn đến Diệp Khinh Tuyết cái này một bộ muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào bộ dáng, Dương Vân Phàm nhìn không được cười, đùa nói: lão bà đại nhân, chẳng lẽ ngươi không muốn ta một mực bồi tiếp ngươi ở chỗ này sao? Diệp Khinh Tuyết đem đầu gối lên Dương Vân Phàm ở ngực, nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói: muốn là nghĩ, có thể ngươi bận rộn như vậy, nếu là một mực bồi ta ở chỗ này, ngươi những chuyện kia chẳng lẽ thì không đi làm sao? Còn có, ngươi vừa mới bái nhập Thần Tiêu Cung, nếu là lâu dài không quay về, vạn nhất bị trục xuất Thần Tiêu Cung, làm sao bây giờ? Lão bà đại nhân, ngươi thật tốt, khắp thiên hạ thì ngươi quan tâm nhất ta. Vốn là Dương Vân Phàm muốn trêu chọc một chút Diệp Khinh Tuyết, có thể nàng nghe lấy Diệp Khinh Tuyết toàn tâm toàn ý vì hắn cân nhắc, trong lòng không khỏi cảm động không hiểu. Hắn kìm lòng không được hôn một chút Diệp Khinh Tuyết gương mặt, nói: lão bà đại nhân, ngươi yên tâm đi, ta không biết chậm trễ chính sự, đến đón lấy một tháng ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Nói xong, Dương Vân Phàm trong lòng đang yên lặng bổ sung một câu, thuận tiện đột phá một phía dưới chí tôn cảnh giới tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 181 chương 3615 nhân gian có 102. Duy nhất cái này một phần đột phá chí tôn cảnh giới, cùng bồi tiếp Diệp Khinh Tuyết, cũng không mâu thuẫn. Dương Vân Phàm linh hồn chi lực đã đạt tới chí tôn cảnh giới yêu cầu, bản nguyên đạo văn cũng đã diễn hóa thành công. Bất quá, bản nguyên đạo văn hình thành chỉ là bước vào chí tôn cảnh giới bước đầu tiên, mà bước thứ hai thì là muốn để bản nguyên đạo văn đi lưu giữ tinh hoa, đồng thời hấp thu đầy đủ năng lượng tại hắn linh hồn hạch tâm bên trong, diễn hóa xuất một cái thế giới chi hạch. Mà bước thứ ba thì là đem thế giới chi hạch thả ra ngoài thân thể, vùi đầu vào nguyên thủy vũ trụ bên trong đi hấp thu hỗn độn chi lực, đồng thời sáng tạo ra, hoặc là có thể nói là mở ra một phương đặc biệt hư thiên thế giới. Chỉ có hư thiên thế giới thành công mở ra, hắn mới tính bước vào chí tôn cảnh giới. Mà tại khai thiên tích địa thành công một khắc này, tu sĩ cũng sẽ nhận được thiên đạo pháp tắc thừa nhận, đồng thời tiếp nhận một lần pháp tắc tẩy lễ. Mượn pháp tắc tẩy lễ cơ hội, tu sĩ có thể cho chính mình sinh mệnh bản chất được đến một lần thuế biến cơ hội. Trước mắt Dương Vân Phàm thì tại tiến hành bước thứ hai, hấp thu hỗn độn chi lực, làm đến bản nguyên đạo văn, diễn hóa xuất độc thuộc về mình thế giới chi hạt. Quá trình này cần chừng một tháng, đến đón lấy một tháng thời gian, Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết một mực trong cung điện này. Ngay từ đầu, hai người anh em ăn ái phi phàm. Tình cảnh này có thể dùng một bài tiểu thơ để hình dung. Tóc mây hoa mặt kim châm cài tóc, phù dung màn ấm độ xuân tiêu. Mùa xuân đêm quá ngắn ngày càng dài thêm, từ đây quân vương không tảo chiêu. Xuân quang kiều diễm, nhân gian tuyệt sắc. Tốt không vui thế mà, đợi đến đại khái ngày thứ 10. Tốt nam nhi trí tại bốn phương, làm sao có thể cả ngày ở nhà bạch nhật tuyên dâm. Dương Vân Phàm tâm tình thì có một ít biến hóa. Hắn đứng dậy muốn ra cửa. Dù là đi bốn phía đi vài vòng cũng tốt. Tướng công, chỉ là lúc này thời điểm, Diệp Khinh Tuyết liền mặc lấy chính mình thiết kế tình thú y phục, nhẹ khẽ tựa vào cánh cửa bên cạnh, nhìn lấy Dương Vân Phàm. Khinh bạc quần áo, nửa chặn nửa che, theo gió phiêu lãng, ngẫu nhiên lộ ra một tia trắng như tuyết da thịt, dù hoặc không gì sánh được. Tăng thêm Diệp Khinh Tuyết ngữ khí uyển chuyển, thân thể thướt tha, đồng thời một đôi ngập nước mị nhãn trêu chọc nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm trong nháy mắt có một ít không chịu đựng nổi. Thôi được, tiếp tục quân vương không tảo chiều sinh hoạt cũng xem là tốt. Dương Vân Phàm rất là hận chính mình, vì cái gì bất tranh khí bất quá nhìn đến Diệp Khinh Tuyết cái kia dụ hoạt bộ dáng. Cũng được, bất tranh khí thì bất tranh khí đi. Sách thương lên ngựa, chinh chiến xa trường, đỏ lãng phiên vân, lại là một ngày. Dạng này thời gian, một mực tiếp tục đến 20 ngày. Mệt mỏi quá a. Dương Vân Phàm liền nằm ở giường đầu, sắc mặt có một ít vàng như nến, nhãn cầu bên trong rất nhiều máu tia, đồng thời đau lưng. Rõ ràng là trung khí không đủ. Không có cách mấy giờ, hắn thần thức liền muốn quan sát một chút chính mình linh hồn hạt tâm bên trong cái kia kỳ dị, tràn ngập đạo văn quang cầu. Đó là hắn thế giới chi hạch, đã có hình thức ban đầu, chẳng mấy chốc sẽ triệt để hình thành. Dương Vân Phàm nhìn lấy thế giới chi hạch bộ dáng, trong lòng không ngừng tính toán thời gian, mong đợi nói, đến cùng cái gì thời điểm, cái này một cái thế giới chi hạch mới có thể diễn hóa thành công. Hắn trong lòng thầm nhủ. Lại nhìn một chút trong phòng tắm, chính đang tắm rửa mặt Diệp Khinh Tuyết, ai thán một tiếng, hai chân đều không tự giác như nhũn ra. Lại tiếp tục như thế, bổn tỏa sợ là muốn viên tịch tại cái này Thục Sơn Kiếm Cung. Ngày thứ 29, khoảng cách thắng lợi mắt thấy không xa. Dương Vân Phàm, ngươi hôm nay tựa hồ đặc biệt đừng cao hứng, làm sao một ngày đều đang hát nằm ở giường đầu. Diệp Khinh Tuyết rất kỳ quái nhìn lấy Dương Vân Phàm. Mấy ngày nay, Dương Vân Phàm đều có một ít hữu khí vô lực, hiến lương đều không tích cực. Tiếp tục như vậy, mình nếu là tiếp tục hoài không thượng, hạ một lần có cơ hội này, không biết muốn chờ tới khi nào. Mà một tháng thời gian, lập tức liền muốn tới, ngày mai, Dương Vân Phàm đoán chừng liền muốn rời khỏi. Về sau có thể sẽ rất khó có lần này dạng này một chỗ cơ hội. Diệp Khinh Tuyết trong lòng dần dần có một ít bối rối. Đến, lại muốn tới. Lão đầu tử, ta muốn về núi tu hành. Nhìn đến Diệp Khinh Tuyết ánh mắt, Dương Vân Phàm liền biết tối nay sợ là lại muốn một phen khổ chiến, mà lại không tránh thoát. Trong lòng của hắn ai thán một tiếng, không khỏi bắt đầu hoài niệm trên núi rõ ràng thời gian khổ cực. Cơm rau dưa có lúc cũng là một niềm hạnh phúc a. Mỗi ngày thịt cá, chính mình thân thể này thật sự là vô phúc tiêu thụ. Soạt thế mà, đúng lúc này, Dương Vân Phàm cảm ứng được một tia kỳ quái biến hóa. U, vinh, quy, quy, mơ, ta linh hồn hạt tâm. Lúc này, Dương Vân Phàm linh hồn hạt tâm bên trong phát ra một tia kỳ dị ong ong thanh âm. Thanh âm này tựa như là kiếm tại đua tiếng, cũng giống là gió đang thổi bay, càng giống là côn trùng kinh chập vào ngày 5 hoặc 6 tháng 3 phá vỡ bụi đất buông xuống thế gian. Đủ loại thần diệu không cách nào nói nên lời. Ha ha, thành công. Dương Vân Phàm cười lớn một tiếng, liền y phục cũng không kịp xuyên, soạt hắn trực tiếp vận chuyển thần lực ở trên người bao trùm một tầng thần bào. Sau đó, bóng người nhoáng một cái, hóa thành một đạo lưu quang, phi tốc đi vào Thục Sơn Chi Đỉnh. Đạp vào Thục Sơn Chi Đỉnh, ta chính là địa cầu thiên đao kiếm hoàng thần lực trong cơ thể. Phồn vinh mạnh mẽ phun trào. Cảm ứng được chính mình linh hồn hạch tâm thuế biến. Dương Vân Phàm trong lúc nhất thời hào tình vạn trượng. Là ai tại tận tình trường ca Thục Sơn Chi Đỉnh Thuần Dương Cung phủ cận? Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm có mấy vị đạo nhân đang tính tỏa tu hành. Lúc này cảm ứng được kịch liệt thần lực ba động. Lại nghe được cái này hào tình vạn trượng tiếng thét dài âm. Trong lúc nhất thời đều là ào ào đứng lên. Thiên đao kiếm hoàng tựa hồ là công tử trên địa cầu danh hào, bọn họ nhìn đến trong không khí thần lực ba động. Cảm ứng được cái kia khí tức quen thuộc. Đầu tiên là cười cười. Coi là Dương Vân Phàm hôm nay cao hứng. Cho nên tâm tình tăng vọt. Tính toán thời gian công tử đột phá, ngay tại mấy ngày nay. Chẳng lẽ... Chỉ bất quá, bọn họ sững sờ một chút, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì cả đám đều kích động lên. Đi theo sát lấy. Bọn họ hóa thành từng đảo lưu quang. Cũng là đạp vào Thục Sơn Chi Đỉnh. Rơi vào Dương Vân Phàm phủ cận mấy chỗ trên bình đài. Hưu hưu hưu theo mấy vị này đạo nhân rơi xuống. Bất quá một hồi. Tiểu huyền nữ. Hoàng Thiên Ý. Hoàng Thiên Kỳ. Yêu Thánh. Còn có Thục Sơn hắn mấy vị ở bên ngoài tuần tra đạo trưởng. Đều nhất nhất phá không mà đến. Hạ xuống tại phủ cận. Cách đó là. Bọn họ vừa đến Thục Sơn Chi Đỉnh. Liền thấy không gian bên trong dị tượng từng người trợn. To hai mắt trong con mắt tràn đầy thật không thể tin. Đó là cái gì, là không gian thông đạo sao, tại sao có thể có như vậy nồng đậm hỗn độn chi lực? Bọn họ nhìn đến. Dương Vân Phàm đứng tại Thục Sơn Chi Đỉnh. Đứng chắp tay. Bóng người tại dưới ánh trăng. Bị lạp cách bên ngoài cao to. Cùng lúc đó, tại Dương Vân Phàm trong mi tâm, một cái gai mục đích không gì sánh được quang cầu chậm rãi nổi lên. Quang cầu này phía trên. Một bên lưu chuyển lên từng sợi màu nâu linh văn. Hình chiếu ra một đầu to lớn vô cùng huyền vũ, mà tại một bên khác. Thì là từ vô số hỏa diễm nguyên tố đang lưu chuyển. Hóa thành một cái tử kim sắc phượng hoàng thần điểu. Dương cánh cao kêu. Phát tiết lấy mỹ lệ hỏa diễm khí tức. Quang cầu này không ngừng huyễn hóa ra huyền vũ cùng phượng hoàng hư ảnh. Đồng thời, theo cái kia hắc ám không gian trong thông đạo, điên cuồng rút ra ra hỗn độn khí tức. Nó rút ra tốc độ quá lợi hại. Thậm chí, làm đến không gian xung quanh, đều biến đến vặn vẹo không gì sánh được. Liền ánh trăng đều uốn lượn thành một vòng tròn. Tựa như là bị nuốt vào đến một cái thâm thúy không gì sánh được trong hắc động. Lão Ngũ, đây là tại diễn hóa hư thiên thế giới quất tiên tử Lam Bảo Thạch một dạng đôi mắt. Nổi lên một tia gợn sóng. Nó nhãn giới cao hơn người khác rất nhiều, nó từng tại Càn Nguyên Thánh Chủ chỗ đó, gặp qua tương tự đồ vật. Tiểu phì mèo, ngươi biết tiểu huyền nữ nhìn lấy quất tiên tử, hy vọng được đến một lời giải thích. Đó là đương nhiên, quất tiên tử ngạo kiều gật gật đầu. Đối mọi người giải thích nói, một cái kia quang cầu. Hẳn là một cái thế giới chi hạch. Một cái hư thiên thế giới hạch tâm. Lúc này phía trên huyễn hóa ra đến huyền vũ. Còn có phượng hoàng hư ảnh. Chính là lão Ngũ bản nguyên đạo văn. Nói đến đây, quất tiên tử khe khẽ thở dài. Lam Bảo Thạch một dạng trong đôi mắt sặc sỡ lóa mắt. Xem ra lão Ngũ hư thiên thế giới muốn lấy đại địa pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc làm căn cơ, hai loại pháp tắc làm căn cơ hư thiên thế giới. Mèo cách mễ. Này là thế gian có một không hai. Toàn bộ nguyên thủy vũ trụ. Ước vạn năm đến đều là duy nhất cách này một phần. Không còn chi nhánh tối cường thần ý hỗn đô thị 181 chương 3616 diễn hóa hư thiên thế giới không đúng sao, nghe nói như thế. Tiểu huyền nữ lại là nghĩ đến cái gì. Có một ít nghi ngờ nói. Ta nhớ được. Đạt tới chí tôn cảnh giới về sau. Bởi vì hỗn độn chi lực xuyên cớ. Trừ chính mình bổn nguyên pháp tắc bên ngoài. Còn có thể lựa chọn tu hành hắn pháp tắc. Thậm chí. Ta còn nghe nói. một số lợi hại chí tôn cường giả có thể kiêm tu 3-4 môn pháp thì Quất Tiên Tử lại là lắc đầu phản bác, không, cái này không giống nhau. Bọn họ đạt tới chí tôn cảnh giới về sau tiếp tục tu luyện pháp tắc nguyên tố, vô luận như thế nào làm đều không thể làm đến cùng chính mình sinh mệnh ấm ký hoàn mỹ dung hợp. Bởi vì những pháp tắc kia dù là tu luyện tới cực hạn cũng vô pháp được đến thiên đạo thừa nhận, không biết buông xuống phía dưới pháp tắc tẩy lễ. Không có pháp tắc tẩy lễ, những pháp tắc kia chi lực căn bản là không có cách thối biến. Cho nên những cái kia chí tôn cường giả chỉ có thể lựa chọn linh hồn phân thân, để những cái kia linh hồn phân thân thông suốt đến đại viên mãn cảnh giới, thay thế bọn họ đi một số mật cảnh. Về phần bọn hắn sáng tạo hư thiên thế giới cũng chỉ có thể để tu sĩ lính ngộ một loại pháp tắc. Hắn pháp tắc lại là rất khó tại bọn họ hư thiên thế giới bên trong tu hành đến cực hạn. Nghe Quất Tiên Tử giải thích, tiểu huyền nữ hơi hơi trầm ngâm một chút, liền nghĩ thông suốt một số trước kia không nghĩ thông qua vấn đề. Đồng dạng hư thiên thế giới, tuy nhiên cầm giữ có rất nhiều khác biệt nguyên tố chi lực, có thể trên thực tế những cái kia nguyên tố chi lực chỉ có thể chống đỡ tiểu thế giới vận chuyển, mà không cách nào làm cho tu sĩ quan sát cảm ngộ đến pháp tắc, tiến tới tăng lên chính mình thực lực. Chỉ có cái này hư thiên thế giới chi hạch phía trên pháp tắc đạo văn mới có thể bị quan sát tu hành. Tỷ như tổ long thế giới, đó là thủy hệ pháp tắc thiên hạ. Thế giới kia sinh mệnh, nếu là không tu luyện thủy nguyên chi lực, mà chính là lựa chọn tu luyện hắn cái gì pháp tắc, nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới thần cảnh hai bên. Muốn đột phá đến thần chủ cảnh giới đều gần như không có khả năng. Đến mức muốn tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, càng là si tâm vọng tưởng, trừ phi bọn họ có cơ hội có thể phá vỡ cái này hư thiên thế giới, đến đi ra bên ngoài đại thế giới. Cái này là cường giả biến hóa ra thế giới tính hạn chế. Dù là so hư thiên thế giới càng cao một cái cấp độ vĩnh hằng thần quốc cũng là như thế. Tỷ như cửu diệu thế giới thanh khâu cổ khư, hai cái này vĩnh hằng thần quốc một số pháp tắc đã 10 phần hoàn thiện. Thậm chí hỏa diễm pháp tắc phương diện đạo văn lưu truyền so với nguyên thủy vũ trụ mà nói càng thêm có thể thấy rõ ràng. Ở cái thế giới này, tu sĩ muốn đột phá đến chí tôn cảnh giới thậm chí so với tại nguyên thủy vũ trụ còn muốn đơn giản. Tuy nhiên như thế, thế nhưng là hai cái này vĩnh hằng thần quốc bên trong tu sĩ cũng chỉ có thể dựa vào tu luyện hỏa diễm pháp tắc làm chủ, không cách nào đi tu luyện hắn pháp tắc. Meo chỗ lấy nói, lão ngũ chính là thế gian có 102 độc nhất vô nhị. Cũng là bởi vì lão ngũ hư thiên thế giới một khi triệt để diễn hóa thành công, liền có thể cung cấp hỏa diễm cùng khắp nơi hai loại bổn nguyên pháp tắc chi lực, cung cấp thế giới kia sinh mệnh tu luyện. Cái này đủ để cho giới chứng hắn đản sinh ra càng rất mạnh hơn người, cũng có thể hấp thu càng nhiều vũ trụ tộc quần xin vào dựa vào. Phải biết, đại địa pháp tắc, hỏa diễm pháp tắc, thủy hệ pháp tắc chính là ba loại tu luyện nhân số nhiều nhất pháp tắc. Quất Tiên Tử thập phần hưng phấn, dung hợp pháp tắc nhiều ít, tuy nhiên cũng không thể hoàn toàn đại biểu một cái chí tôn cường giả thực lực. Nhưng đối với muốn đầu nhập vào đến hắn môn hạ tộc quần tới nói, lại là ý nghĩa trọng đại. Nguyên bản chỉ có đại địa pháp tắc một mạch tộc quần hội đầu nhập vào Dương Vân Phàm. Nhưng bây giờ, Dương Vân Phàm dung hợp hỏa diễm pháp tắc về sau, hỏa diễm pháp tắc một mạch tộc quần không có gì bất ngờ xảy ra, cũng sẽ ngửi theo gió mà đến. Dung hợp hai loại pháp tắc thật khó như vậy sao? Tiểu huyền nữ nghe hiểu phía trước lời nói, nhưng đối với Quất Tiên Tử thổi phồng Dương Vân Phàm chính là đương đại có 102, vẫn có một ít không phục. Dương Vân Phàm tuy nhiên lợi hại, thiên phú cường đại, nhưng cũng không thể ca tụng là đương đại có 102 a. Cái này khen ngợi không khỏi quá mức. Xú nha đầu, ngươi căn bản không hiểu Quất tiên tử lại là một mặt cao ngạo. Lỗ tai mèo trong gió lay động. Có một loại bế nghệ thiên hạ oai hùng. Ngắm nhìn bốn phía nói. Đem một loại pháp tắc tu luyện tới cực hạn. Để linh hồn thuế biến. Bước vào chí tôn cảnh giới. Đối với tu sĩ yêu cầu liền đã rất cao. Cái này cần tu sĩ bản thân huyết mạch, tu luyện thần thông cùng bản thân ngộ tính, ba cái hợp nhất mới có thể. Toàn trong vũ trụ, chỉ có huyết mạch tối cao cấp, truyền thừa thần thông tối cao cấp, tu hành thiên phú tối cao cấp tồn tại, mới có thể bước vào chí tôn cảnh giới đến mức hoàn mỹ dung hợp hai loại pháp tắc. Lại tại cái tuổi này bước vào chí tôn cảnh giới, meo lật khắp càn nguyên thánh cung điển tịch. Tối thiểu gần nhất ước vạn năm đến. Chưa từng nghe nói qua. Trừ lão ngũ bên ngoài. Còn có người thứ hai. Quá lợi hại ước vạn năm đến. Trừ Dương Vân Phàm bên ngoài. Không có người thứ hai làm đến người khác nghe nói như thế. Trái tim đều là không tự giác phanh phanh nhảy lên. Kích động mà tự hào. Ước vạn năm trước, người địa cầu cũng không biết ở nơi nào. Địa cầu vẫn là khủng long thời đại đây. Mà giờ này ngày này bọn họ lại có thể tận mắt chứng kiến một cái truyền kỳ sinh ra. Hôm nay sự kiện này đầy đủ để bọn hắn xuất ra đi nói khoác cả một đời. Thục Sơn Chi Đỉnh. Thế giới chi hạch diễn hóa vùng đất trung ương. Có ý tứ, nguyên lai là dạng này. Dương Vân Phàm nhìn lấy chính mình dựng dục ra đến thế giới chi hạch. Tự động theo hỗn độn vũ trụ bên trong rút ra năng lượng. Bắt đầu tự mình diễn hóa. Mà hắn chỉ là làm một cái người đứng xem. Yên tĩnh quan sát đây hết thảy tự nhiên phát sinh. Tựa hồ cái gì cũng không cần làm. Đây hết thảy diễn hóa có thể nói là nước chảy thành sông. Không cần hắn đi khống chế cái gì, hắn làm ra hết thảy chỉ cần yên tĩnh chờ đợi. Trước mắt tình cảnh này, tương đương giả tưởng. Thắng qua bất luận cái gì khoa huyễn phim lớn. Cũng siêu việt Dương Vân Phàm trước đây đối tại chí tôn cảnh giới bất luận cái gì phỏng đoán. Đồng thời, lúc này Dương Vân Phàm trong lòng có một loại khó có thể miêu tả kỳ lạ cảm giác. Hắn cảm thấy chính mình phảng phất là tại thai nghén một đứa bé. Từ không tới có, từ nhỏ đến lớn. Thẳng đến cái này hài tử. Trưởng thành là một cái hư thiên thế giới. Rộng lớn vô biên. Vắt ngang tại cái kia hắc ám mà quý ngân sách hỗn độn vũ trụ bên trong. Ông ông ông. Lúc này. Dương Vân Phàm mi tâm chỗ cái kia một cái phát sáng tỏa sáng. Lưu chuyển lên phượng hoàng cùng huyền vũ đạo văn thế giới chi hạch. Không ngừng theo hỗn độn vũ trụ bên trong. Rút ra hỗn độn chi lực. Dần dần lớn mạnh. Đạo văn càng ngày càng rõ ràng. Mà tại xa xôi không gì sánh được hỗn độn vũ trụ bên trong. Một khối cử đại hư vô khu vực. Nguyên bản bình tĩnh hôi vụ. Bắt đầu điên cuồng vặn vẹo. Hình thành to lớn hình xoắn ốp khí đoàn. Không sai sau ngưng tập hợp một chỗ. Những thứ này cho trong sương mù có tối nguyên thủy năng lượng cùng rất nhỏ phân tử. Khi chúng nó ngưng tập hợp một chỗ. Dựa vào tự thân dẫn lực kết hợp với nhau. Hết thảy liền bắt đầu phát sinh biến hóa u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đúng lúc này. Dương Vân Phàm ánh mắt ngưng tụ. Hắn cảm ứng rõ ràng đến. Trước người mình cách đó không xa. Cái kia một cái thế giới chi hạt nội bộ. Phát sinh biến hóa kinh người. Tối cường thần ý hỗn đô thị 181 chương 3617 để chúng sinh cũng biết ta chi tôn tên đây là. Lúc này, Dương Vân Phàm nhìn đến, tại cái kia thế giới hạt tâm bên trong, một cái hình xoắn ốp mà vặn vẹo không gian thông đạo, trống rỗng xuất hiện cái này không gian thông đạo hàng rào phía trên, có lít nha lít nhít đạo văn đang lưu chuyển, phức, tạp mà huyền ảo, khiến người ta nhìn một chút đã cảm thấy, hoa mắt chóng mặt, tinh thần lực khô kiệt. Dương Vân Phàm thần thức bị kéo vào bên trong, hắn nhìn đến. Tại những thứ này hàng rào phía trên. Có từng cái đạo văn ấm ký. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này từng cái đạo văn ấm ký. Đại biểu cho từng vị trí tôn cường giả. Những thứ này đạo văn ấm ký phía dưới. Tựa hồ là từng cái không gian chi môn trước mắt cái thế giới này chi hạch. thật sự là để Dương Vân Phàm kinh ngạc không gì sánh được. Nó rõ ràng chỉ có trẻ sơ sinh quyền đầu đồng dạng lớn. Theo lý tới nói, đừng không bao nhiêu thứ. Có thể giờ khắc này, Dương Vân Phàm lại là cảm ứng được. Cái này thế giới chi hạt nội bộ, không gian chi lực chính biến đến càng lúc càng nồng nặc lấy thế giới chi hạch, đi hấp thu hỗn độn chi lực, sinh ra hư thiên thế giới. Lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm nghĩ đến, chính mình nhìn qua một phần điển tịch, phía trên kỹ càng miêu tả đột phá chí tôn cảnh giới thời điểm, sẽ xuất hiện tình huống. Bất quá, lúc này hết thảy vẫn là vượt qua hắn nhận biết. Bởi vì, làm hắn thần thức tiến vào cái này thế giới chi hạt về sau, nhìn đến thứ này nội bộ xuất hiện giống như tổ ong một dạng, tầng tầng lớp lớp không gian vòng xoáy. Mà chỉ cần đi vào những thứ này không gian vòng xoáy, hắn có thể dự cảm chính mình hội buông xuống đến một cái hư thiên thế giới bên trong. Thế giới chi hạch cùng ta tưởng tượng không giống nhau. Lúc này Dương Vân Phàm ánh mắt ngưng mắt nhìn phiêu phù ở cái kia giữa không trung chói mắt viên cầu. Hắn vốn là coi là cái thế giới này chi hạch chính là một cái thế giới hạch tâm, dựa vào cái thế giới này chi hạch đến diễn hóa xuất một cái hư thiên thế giới. Nhưng bây giờ hắn lại ý thức được, thứ này tựa hồ càng giống là một cái chìa khóa, để hắn có thể mở ra độc thuộc về mình một cái thiên địa. Rất như là hắn bản tôn thể nội thế giới, chỉ bất quá muốn so thể nội thế giới rộng lớn vô số lần. Ông, lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm cảm giác được có một cỗ thần bí lực lượng bắt đầu dẫn dắt hắn thần thức hướng về thâm thúy không gì sánh được trong bóng tối mà đi. Hắn liền vội vàng ngưng thần nín hơi. Ào ào, Dương Vân Phàm thần thức tiến vào thế giới chi hạt nội bộ, đi theo một luồng khí tức thần bí, không ngừng tại không gian thông đạo bên trong xuyên thẳng qua. Ngao du một đường lên, hắn nhìn đến rất nhiều loại kỳ dị lộng lấy không gian cửa lớn. Đại trên cửa có vô số huyền ảo đạo văn đang lưu chuyển, mà tại mỗi một cái không gian sau cửa lớn thì là diễn hóa xuất một cái kỳ vượt mà lộng lấy hư thiên thế giới. Chỉ bất quá, những cái kia đại trên cửa đều có thần bí kết giới để hắn không cách nào thăm dò. Hỗn độn vũ trụ tuy nhiên rộng lớn vô biên, có thể từ xưa đến nay vô số chí tôn cường giả đều ở nơi này khai mở hư thiên thế giới, cũng đã chiếm cứ rất nhiều nơi. Cái này một luồng khí tức là muốn dẫn dắt ta tiến về một chỗ hư vô địa đái, Dương Vân Phàm trong lòng suy đoán. Lúc này hắn đã không cách nào khống chế chính mình thần thức, chỉ có thể bị dẫn dắt mà đi. Hắn hiện ở loại tình huống này hết sức kỳ lạ, tựa như là tại khai mở không biết hỗn độn vũ trụ. Nếu như nói cái này hỗn độn vũ trụ chính là một mảnh hoang vu khu vực, như vậy từng cách ở chỗ này sáng tạo hư thiên thế giới chí tôn cường giả, tựa như là vất vả cần cù nông dân ở chỗ này khai khẩn hoang địa, trồng trọt lương thực cho cái này một mảnh bị hôi vụ bao phủ đơn điệu hỗn độn thế giới mang đến sinh mệnh cùng sắc thái. Mà bây giờ Dương Vân Phàm trở thành bên trong một cách khai khẩn người u vinh quy quy mơ. Ta cảm ứng được qua không biết bao lâu, Dương Vân Phàm thần thức theo cái kia không gian thông đạo bên trong chui ra, buông xuống đến một chỗ hắc ám yên tĩnh hư không bên trong. Nơi này có quanh năm không thành cho sương mù, ở chỗ này không có kinh quang, cũng không có bất kỳ cái gì thiên thể. Bốn phía đều là một vùng tăm tối, mười phần hoang vu. Tại cái này hôi vụ phía dưới có một cái thế giới hình thức ban đầu, tuy nhiên rất yếu ớt, rất nhỏ bé, có thể cũng đã sinh ra mà lại quá thần kỳ. Cái thế giới này khí tức cùng ta giống như đúc, vũ trụ thật sự là quá thần kỳ. Sinh mệnh cùng không gian hai loại duy trì sự vật không liên quan nhau, có thể giờ khắc này lại không hiểu liên hệ với nhau, làm đến Dương Vân Phàm trong lòng sinh ra rung động thật sâu. Soát, đúng vào lúc này, cái kia dẫn dắt Dương Vân Phàm sức mạnh thần thức bỗng nhiên tăng cường không ít, làm đến Dương Vân Phàm thần thức cảm giác được một tia nhói nhói ầm ầm. Sau một khắc, Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó chính mình cái kia một đạo thần thức vượt qua từng tầng không gian bích lũy, phá vỡ cái kia lăn lộn màu xám vũ khí, nhanh chóng hướng về phía dưới buông xuống. Hắn không biết mình kinh lịch bao lâu xuyên qua thời không, xung quanh hết thảy cảnh vật đều đang không ngừng lùi lại, thu nhỏ, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm cảm giác mình dường như thân ở tại tận cùng vũ trụ, bốn phía tất cả đều là yên tĩnh cùng hắc ám, hỗn độn một mảnh, không có không gian, thời gian khái niệm, càng không có cái gì nguyên tố lực lượng. Cùng lúc đó, Soạt Thục Sơn chi đỉnh phía trên, Dương Vân Phàm cái trán trước đó trôi nổi cái kia một cái thế giới chi hạch bỗng nhiên lấp lóe một chút. Sau một khắc, cái này một cái thế giới chi hạch liền chui vào đến vòng xoáy màu đen bên trong, trực tiếp biến mất. Ta sẽ thành chí tôn để chúng sinh cũng biết ta chi tôn. Tên Dương Vân Phàm bản tôn ngẩng đầu lên, nhìn về phía hư không vô tận. Tuy nhiên hắn như cố nhắm mắt lại, nhưng lại nhìn đến cái kia độc thuộc về mình một phương hư thiên thế giới. Cùng lúc đó, tại vô tận xa xôi hỗn độn vũ trụ chỗ sâu, ông, cái kia một cái biến mất thế giới chi hạch, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ, không ngừng vượt qua thứ nguyên không gian, tản mát ra thần bí quang mang, lưu chuyển ra huyền vũ cùng phượng hoàng khí tức đạo văn. Ầm ầm, sau đó nó buông xuống đến một chỗ hôi vụ bốc lên trong không gian thần bí, sau đó hóa thành một đạo sao băng, trực tiếp đâm vào đến cái này một mảnh hỗn độn vũ trụ bên trong. Quanh trong nháy mắt, bốn phía bình tĩnh hỗn độn chi lực liền bắt đầu quay cuồng lên. Cái kia quanh năm không thành cho sắc sương mù dày đặc, tại cái này thế giới chi hạt trùng kích phía dưới, bắt đầu diễn hóa thành một cái vòng xoáy khổng lồ, không ngừng từ chung quanh hấp thu năng lượng. Theo năng lượng càng lúc càng nồng nặc, cái này vòng xoáy màu xám mật độ biến đến càng lúc càng lớn. Cho trong sương mù, năng lượng tại tụ tập, phát sinh phản ứng nhiệt hạch, hình thành toàn hạt căn bản mới. Trong quá trình này, không ngừng dâng trào ra ngọn lửa màu tím bầm, hóa thành phượng hoàng hư ảnh, chiếu rọi toàn bộ hư không. Đồng thời, còn có một cái to lớn huyền vũ hư ảnh duỗi ra móng vuốt, kéo vỡ hư không, ngửa mặt lên trời phát ra gào thét. Nó trên thân huyền vũ lân giáp, căn cứ đại địa pháp tắc diễn hóa, tự nhiên hình thành chính hình bát giác, từng mảnh trôi nổi lên, hình thành một cái to lớn thần bí thuẫn bài. Phía trên có phức tạp đạo văn đang lưu chuyển, tựa hồ tại lộ ra được huyền ảo đại địa pháp tắc tối cường thần ý. Hỗn đô thị 181 chương 3618 mệnh danh huyền hoàng thế giới. Quá trình này tựa như là trong nháy mắt, cũng giống là kinh lịch mấy tỷ năm. Tại cái này hỗn độn vũ trụ chỗ sâu, không có thời gian khái niệm, Dương Vân Phàm thần thức dường như cũng mất đi suy nghĩ, tư duy bắt đầu ngưng kết. Tạch tạch tạch, không biết qua bao lâu, phảng phất là trứng gà phá xác một dạng, Dương Vân Phàm thần thức vậy mà tại cái này hỗn độn vũ trụ bên trong nghe đến kịch liệt phá nát thanh âm. Sau một khắc, soạt một đạo đâm thủng bầu trời quang hoa, như lời kiếm ngút trời, từ phía trước cách đó không xa hôi vụ vòng xoáy bên trong cỏ rửa đi ra. Tình cảnh này quang hoa để Dương Vân Phàm ngưng kết tư duy, thoáng cách được đến phóng thích vừa mới ta kinh lịch cái gì. Dương Vân Phàm cảm giác được thật không thể tin, vừa mới kinh lịch đối với hắn mà nói tựa như là một giấc mộng, đi qua chỉ có ngắn ngủi vài giây đồng hồ. Nhưng hắn cẩn thận vừa nhớ lại, chính mình lại như là ở chỗ này, cẩn thận quan sát mấy trăm triệu năm, thì vì chờ đợi giờ khắc này, hóa kén thành bướm thời gian ảo nghĩa. Đột nhiên, Dương Vân Phàm trong đầu toát ra một cách đáng sợ mà lại khiến người ta kích động suy nghĩ. Thời gian pháp tắc, đây là so không gian pháp tắc càng khó có thể lý giải được tồn tại. Tại Dương Vân Phàm vị trí cách này nguyên thủy vũ trụ bên trong, thời gian chính là một đường thẳng, một mực bình ổn tiến lên. Quy tắc rõ ràng mà đơn giản, căn bản không cho dao động. U, vinh, quy, quy, mơ. Không chờ Dương Vân Phàm cẩn thận đi phỏng đoán vừa mới cái kia một loại cảm giác, đột nhiên, đúng lúc này, Dương Vân Phàm cảm ứng được chính mình thần thức lần nữa bị lực lượng khổng lồ dẫn dắt. Soạt, hắn thần thức thoáng cái tiến vào cái kia hôi vụ vòng xoáy bên trong, phá vỡ từng tầng màu xám vân vụ, đánh xuyên phủ đầy hỗn độn thần lôi tầng 9 hư không. Dương Vân Phàm thần thức vậy mà đi vào một cái kia hôi vụ vòng xoáy thế giới bên trong. Dung nham cuồn cuộn, một mảnh hoang vu. Cái này là vừa vặn sinh ra thế giới. Dương Vân Phàm thần thức dừng lại tại giữa không trung, nhìn lấy dưới đáy một mảnh vô cùng trống trải đại lục. Lúc này, cái này một trên phiến đại lục không có bất kỳ cái gì sinh mệnh, chỉ có đại địa nguyên tố cùng hỏa diễm nguyên tố. Mà tại to lớn trọng lực ảnh hưởng phía dưới, chỉnh phiến đại lục khắp nơi đều tại va chạm, phát sinh sụp đổ, trọng sinh. Bởi vì áp lực thật lớn cùng nhiệt lượng, cái thế giới này hết thảy đều ở lửa hóa thành hỏa diễm dung nhâm, không ngừng phun ra. Đây là một cái biển lửa địa ngục. Tình cảnh này cực giống Dương Vân Phàm đã từng nhìn qua một cái phim giáo khoa phía trên tràng cảnh. Vô số năm trước, địa cầu vừa sinh ra 5 tháng bên trong cũng là một cái biển lửa địa ngục bộ dáng. Dương Vân Phàm biết đây là một cái hư thiên thế giới diễn hóa, nhất định phải trải qua trình. Chỉ bất quá, nhìn đến chính mình cái này một cái hư thiên thế giới, hoàn cảnh hiểm áp như vậy, Dương Vân Phàm vẫn có một ít cuống cuồng. Ta muốn làm thế nào mới có thể để cho ta cái này một cái hư thiên thế giới ổn định lại, sau đó giống tổ long thế giới như thế, trở thành có thể sinh sôi sinh mệnh thế giới. Dương Vân Phàm trong lòng tràn ngập nghi vấn. Lần này khai thiên tích địa cảm giác mười phần thần diệu. Tuy nhiên quá trình lấy hắn thực lực căn bản là không có cách khống chế. Có thể theo cái thế giới này không ngừng mở rộng, diễn hóa, hắn sâu trong linh hồn vậy mà cùng cái thế giới này bản nguyên lại sinh ra một loại kỳ diệu nội tại liên hệ. Trên toàn thế giới phát sinh hết thảy, hắn đều có thể cảm ứng rõ ràng đến. Thậm chí, hắn còn có thể nghe đến cái này hư thiên thế giới bản nguyên ấm ký đức quãng cho hắn lan truyền một số tin tức. Làm lạnh ngươi cần nước. Lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm cảm ứng được trước mắt cái này hư thiên thế giới cho hắn lan truyền tới một cái mơ hồ tin tức. Đại khái là nó cần đầy đủ nước đến làm lạnh cái thế giới này, từ đó để cái thế giới này biến đến ổn định lại, thích hợp sinh mệnh sinh tồn. Nước là sinh mệnh chi nguyên. Trước mắt trong vũ trụ tuyệt đại bộ phận sinh mệnh rời đi nước đều không thể sinh tồn. Phổ thông nước khẳng định là không được. Đoán chừng là cần đặc thù tài liệu, tỉ như một loại nào đó hỗn độn kỳ vật. Vấn đề này không nóng này, ta phải hồi Thần Tiêu Cung tra một chút tư liệu mới có thể biết được. Dương Vân Phàm tạm thời không nóng này. Thai nghén, phát triển một cái hư thiên thế giới chính là một cái vô cùng hao thời hao lực sự tình. Cái này hư thiên thế giới chính là chí tôn cường giả căn cơ sở tại, sẽ cùng theo chí tôn cường giả trưởng thành, không ngừng tiến hóa. Mà khi cái này một cái hư thiên thế giới diễn hóa đến cực hạn, pháp tắc hòa hợp, cơ hồ có thể sánh ngang nguyên thủy vũ trụ thời điểm, liền sẽ sinh ra ra một tia nguyên thủy thế giới chi lực. Cái này một luồng thế giới chi lực chính là bước vào vĩnh hằng chí tôn quan trọng. U, vinh, quy, quy, mơ. Ngươi muốn cho ta cho ngươi lấy một cái tên. Lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm đã cảm ngộ không sai biệt lắm, đang chuẩn bị thu hồi thần thức, bắt đầu đột phá chí tôn cảnh giới. Lại tại lúc này, cái này sơ khai hư thiên thế giới lại cho Dương Vân Phàm lan truyền đến một cái tin tức. Nó đản sinh tại thế gian chính là một phương hư thiên thế giới, tương lai muốn gánh chịu vô số sinh mệnh vĩ đại tồn tại. Há có thể không có có danh tự để ta suy nghĩ một chút. Dương Vân Phàm thần thức hóa thành một vị người mặc đạo bào màu vàng sẫm uy nghiêm nam tử, Lăng không đứng ở đó hỏa diễm dâng trào hư không bên trong. Phía sau hắn chính là bóng đêm vô tận hỗn độn vũ trụ, rồi rào mà thâm thúy. Có đột nhiên, Dương Vân Phàm ánh mắt sáng lên, nghĩ đến cái gì? Ta thể nội huyết mạch sớm nhất có thể truy tố đến địa cầu nhất mạch Huyền Vũ Tiên Tôn, cùng Tử Kim Sơn một mạch tử nói mớ thần hoàng lão tổ tông. Nếu là tương lai, cái này một phiến thế giới có thể căn cứ ta huyết mạch diễn hóa xuất tân sinh linh. Ta hy vọng cái này một phiến thế giới sinh linh, vĩnh viễn không nên quên chính mình căn. Ta quyết định, từ nay về sau, tên ngươi chính là Huyền Hoàng thế giới Dương Vân Phàm thanh âm. Như sấm âm đồng dạng, tại cái này một mảnh mới sinh ra hư thiên thế giới bên trong, cuồn cuộn lan truyền, thẳng đến tận cùng thế giới. Để mỗi một tấc đất, mỗi một sợi nguyên tố khí tức đều in dấu lên hắn thần thức ấm ký. Ô ô, trong lúc nhất thời, toàn bộ Huyền Hoàng thế giới bản nguyên khí tức bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên, phảng phất tại chúc mừng chính mình nắm giữ một cái vang vọng thiên hạ tên. Thục Sơn Chi Đỉnh, U Vinh Quy Quy Mơ, thiên đạo pháp tắc tẩy lễ muốn buông xuống ngay tại Dương Vân Phàm thần thức vì Huyền Hoàng thế giới định ra tên thời điểm, hắn bản tôn thể nội cảm ứng được một loại minh mông mà hồng đại năng lượng ba động, từ vô tận xa xôi hư không bên trong hàng lâm xuống lực lượng kia, quá to lớn, hoàn toàn không cách nào chống lại, cho dù là thiên trần đạo nhân khí tức ba động đều không thể sánh ngang đạo này lực lượng. Đến sau một khắc, Dương Vân Phàm phúc lâm tâm trí, cảm ứng được cái gì? Hắn mở to mắt, ngẩng đầu, nhìn thẳng cái kia một đạo hạ xuống sáng chói quang hoa, ầm ầm một đạo to lớn, đủ để rung động toàn bộ Thái Dương hệ lực lượng, đột nhiên hàng lâm xuống, đem Dương Vân Phàm thân thể hoàn toàn bao trùm. Cái này một cỗ lực lượng biểu hiện bên ngoài chính là một đạo ám tử sắc hỗn độn thần lôi. Bất quá, cái này hỗn độn thần lôi không có mang đến bất luận cái gì lực công kích. Dù sao, Dương Vân Phàm chính là lính ngộ pháp tắc một cách tự nhiên đột phá, mà không phải dựa vào cái gì bàng môn tà đạo, mông tế thiên đạo đến đột phá đạo này hỗn độn thần lôi. Mang đến chỉ có chúc phúc tối cường thần ý. Hỗn đô thị 181 chương 3619 không gian pháp tắc. Ba đại ảo nghĩa soạt đạo này hỗn độn thần lôi rơi vào Dương Vân Phàm trên thân, nhất thời như thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất đồng dạng bắn tung tóe ra. Trừ trung ương nhất cái kia một đoàn bao khỏa Dương Vân Phàm thuần túy năng lượng bên ngoài, còn lại một số tán loạn năng lượng liền dọc theo Thục Sơn thế núi hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Hiện tại Thục Sơn phủ cận đang ở vào mùa đông khắc nghiệt bên trong, mà Thục Sơn địa thế lại cao, nhiệt độ rất thấp, trong vòng phương viên trăm dặm đều là một mảnh trắng xóa băng tuyết thế giới, mọi âm thanh yên tĩnh. Thế mà ngay tại đảo này thần lôi năng lượng chút xuống phía dưới đến về sau, ô ô ô, trong nháy mắt nồng đậm không gì sánh được sinh mệnh khí tức bao phủ toàn bộ Thục Sơn trên dưới, để cho cả Thục Sơn trên dưới đều ở vào một loại mông lung mờ mịt tử khí bên trong. Không lâu sau đó, Thục Sơn phương viên hơn trăm dặm bên trong khô héo hoa cỏ cây cối thì lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu phá vỡ băng tuyết, điên cuồng theo lòng đất chui ra, triệt để khôi phục theo khô héo trạng thái, biến thành tươi sống không gì sánh được. Từng cây đều phát ra ấm ánh lục rung động lòng người lộng lẫy, mà lại sinh mệnh bản chất đều phải đến thuế biến, phổ thông hoa cỏ trở thành kỳ hoa dị quả, tản mát ra rực rỡ huy hoàng cùng thấm vào ruột gan mùi thơm. Người bình thường ăn một miếng lập tức liền có thể nắm giữ tu hành căn cơ, mà nguyên bản một số có linh tính cây cỏ thì là lại lần nữa thuế biến. Sườn núi chỗ nguyên bản có một gốc sinh trưởng hơn trăm năm đào mộc, bởi vì cách này đào mộc đã từng bị thần lôi đánh mà không chết, bản thân liền mang theo một tia bất phàm lực lượng, quả thực bên trong càng là linh vận mười phần, chính là Thục Sơn có tên linh thụ. Mà lúc này, cái này đào mộc bị cái này tím ống ánh lực lượng tràn ngập. Trong lúc nhất thời, nó thân cây lại lần nữa phát sinh thối biến. Vậy mà xuất hiện một luồng kỳ dị đạo văn, giống như là một tia chớp nở rộ. Mà nguyên bản dài nhỏ đào diệp phía trên cũng xuất hiện thần bí lôi văn, đồng thời suy suy lóe ra tia điện, càng phát ra bất phàm. Nếu là có người đem hái nó một đoạn thân cây dùng đến luyện chế thần binh, không hề nghi ngờ nhất định có thể luyện chế ra thuần chính nhất lôi hệ linh bảo. Chí tôn cảnh giới thiên đạo tẩy lễ, thật sự là thần diệu. Cách đó không xa, Thục Sơn thất tuyệt kiếm vô cùng rõ ràng nhìn lấy toàn bộ Thục Sơn trên dưới linh khí phát sinh thối biến. Bọn họ đều là nói một câu xúc động. Những thứ này hoa cỏ cây cối thối biến ngược lại là lẩn. Mấu chốt nhất là toàn bộ Thục Sơn kiếm cung trong vòng phương viên trăm dặm khí hậu đã triệt để biến. Đất đai cùng sông ngầm dưới lòng đất bên trong tràn ngập linh khí cùng một loại thần bí nói vận. Đây mới thực là thánh địa, mới có thể cầm giữ có thần bí vật chất chủ nhân rời đi về sau. Đến tột cùng bao nhiêu năm không nghĩ tới, lão đạo đời ta còn có thể nhìn đến Thục Sơn một lần nữa nghênh đón thiên đạo chúc phúc. Ha ha ha, thiên hữu ta Thục Sơn, Thục Sơn thất tuyệt kiếm. Bảy vị đạo nhân thấy cảnh này, bên trong mấy người tâm tình chập chờn lợi hại. Một bên cười to, một bên nước mắt tuôn đầy mặt. Còn lại mấy người mặc dù không có biểu hiện khoa trương như vậy, có thể từng cái cũng là nắm chặt chính mình bội kiếm, kích động không thôi. Bọn họ dường như đều đã thấy Thục Sơn kiếm cung tại Dương Vân Phàm dẫn dắt phía dưới một lần nữa nổi danh ở trong gầm trời, thành vì nhân tộc thánh địa chi một, bị vạn tộc hướng tới. Đây là bọn họ suốt đời tâm nguyện. Đáng tiếc, tại bọn họ biết mình chính là sinh mệnh đặc thù về sau, cả một đời không cách nào đột phá đến chí tôn cảnh giới. Những thứ này tâm nguyện cơ hồ đã bị bọn họ từ bỏ. Không nghĩ tới hôm nay Dương Vân Phàm hoành không xuất thế, cho bọn hắn mang đến kinh hãi như vậy vui sư tôn. Lôi quang bao khỏa phía dưới, Dương Vân Phàm toàn bộ thân thể trôi nổi lên. Hắn một bộ áo trắng, người đeo thiên la tán kiếm, tay áo tung bay, đứng lơ lửng trên không. Trên người có không tồn tại ở thế gian tiêu sái. Trong thoáng chốc, tiểu huyền nữ còn tưởng rằng chính mình nhìn đến thuần dương tiên tôn tái hiện thế gian. Trong nội tâm nàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không khỏi nghĩ đến lúc trước chính mình đi theo tại thuần dương tiên tôn bên cạnh những cái kia mỹ ngày tốt. Nàng thanh lệ khuôn mặt phía trên không tự chủ được rủ xuống hai hàng thanh lệ. Không, là thiếu chủ. Tiểu huyền nữ trà trà chính mình trên gương mặt nước mắt, như vì sao trong đôi mắt, ánh mắt kiên định mà bướng bỉnh, làm tay nắm chặt chấn yêu kiếm, ám đạo nói: sư tôn, ngươi yên tâm, từ đó về sau Thanh Tuyền nhất định thật tốt phụ tá thiếu chủ, trọng trấn ta Thục Sơn kiếm cung uy danh. Tối thiểu nhất chúng ta Thục Sơn kiếm cung không thể so sánh Huyễn Kim Đảo kém. Tiểu huyền nữ định ra to lớn mục tiêu, lại lần nữa nhìn Dương Vân Phàm thời điểm, không biết vì sao tim thì nhảy lên lời hại. Nàng nguyên bản băng lãnh khuôn mặt nhỏ cũng biến thành đỏ bừng, kiều diễm giống một đóa cánh đồng tuyết thượng dã hoa trên núi. Trừ hưng phấn bên ngoài, nàng đối tương lai cũng tràn ngập chờ mong. Giữa không trung, hỗn độn thần lôi trung ương nhất, u vinh quy quy mơ, đây là cái gì? Dương Vân Phàm bị thần bí lực lượng bao vây lấy, hắn ầm ầm nhìn đến ở chung quanh hắn có từng cái kim sắc ấm phù lưu truyền ra tới. Ta minh bạch, đây là không gian thần phù. Trước đó Càn Nguyên Thánh Chủ lão sư nói cho ta biết, chỉ cần hư thiên thế giới sinh ra, chí tôn cường giả một cách tự nhiên liền sẽ nắm giữ không gian pháp tắc. Ta còn tưởng rằng quá trình này là bởi vì linh hồn chi lực được đến tăng lên, nhẹ nhõm cảm ngộ đến thiên đạo pháp tắc lưu truyền quý tích, mới có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Không nghĩ tới lại là tương tự thể hồ quán đính một dạng thủ đoạn. Lúc này, Dương Vân Phàm nhìn đến, tại quanh người hắn quanh quẩn những thứ này ấm phù bên trong, ẩm chứa không gian pháp các khí tức. Mà những thứ này ấm phù thượng lưu chuyển ảo nghĩa đối với hắn mà nói đều giống như dễ như trở bàn tay. Tựa như là con cá trời sinh thì biết bơi, chim chóc trời sinh liền nên bay lượn một dạng. Làm một phương thế giới này chí tôn cường giả, hắn trời sinh liền nên hiểu được một phương thế giới này không gian áo nghĩa. Đến Dương Vân Phàm tâm thần nhất động, xoát xoát xoát trong nháy mắt, quanh quẩn tại quanh người hắn ba cái kim sắc ấm phù lấp lóe một chút, chui vào đến hắn trong linh hồn. Ông, rất nhanh, Dương Vân Phàm linh hồn hạt tâm bên trong, cái kia một mảnh linh hồn vòng xoáy liền bắt đầu phi tốc lưu chuyển. Không bao lâu, hắn thì cảm ứng được một cỗ thần bí vô biên cổ lão nguyên thủy không gian pháp tắc ảo nghĩa xuất hiện tại hắn não trong biển. Không gian Nazi, không gian rào sát, không gian phong tỏa, chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ, Dương Vân Phàm trong đầu đối với ba loại không gian pháp tắc vận dụng đều có cơ sở lý giải. Bất quá, muốn chân chính nắm giữ những thứ này pháp tắc còn cần hắn tiếp tục tu luyện. Đồng thời, hắn cũng minh bạch chí tôn cảnh giới, tránh thức tu luyện muốn chút, vẫn như cũ là linh hồn. Lần, chính là đối với mình hư thiên thế giới thai nghén, đây là một cái hết sức phức tạp mà hảo đại công trình. Dương Vân Phàm cho đến nay còn không rõ ràng lắm. Như thế nào thai nghén bồi dưỡng một cái hư thiên thế giới? Hắn trả đến hồi thần tiêu cung tìm đọc một số điển tịch hoặc là thỉnh giáo một chút tiền bối cao nhân mới có thể hiểu. Đến mức những thứ này không gian pháp tắc. Tốt a, cơ hồ mỗi một cái chí tôn cường giả đều hiểu không gian pháp tắc ba đại ảo nghĩa. Bất quá, tại chí tôn cảnh giới trong chiến đấu, có rất ít chí tôn cường giả là dựa vào cái này ba đại không gian áo nghĩa đến tranh đấu. Bọn họ lớn nhất chỗ dựa lớn còn là mình tu luyện bổn nguyên pháp tắc. Đương nhiên, nếu là có người có thể đem bàn tay mình nắm bổn nguyên pháp tắc, kết hợp không gian pháp tắc, giống như thông u kiếm chủ sáng chế 10.000 dặm vô tung kiếm dạng này tuyệt thế kiếm thuật, người cản giết người, Phật cản giết Phật, hoành hành vô địch, cái kia chính là một chuyện khác. Tối cường thần y hỗn đô thị 181 chương 3620 không tồn tại ở thế gian kim sắc sách cổ. Từng đảo hỗn độn thần lôi không ngừng hàng lâm xuống, thần lôi bên trong bao khỏa đến từ hỗn độn vũ trụ chỗ sâu kỳ lạ năng lượng, không ngừng cọ rửa Dương Vân Phàm thân thể, đối hắn thân thể triển khai toàn phương vị tẩy lễ, để tính mạng hắn bản chất có thể thuế biến. Thần kỳ như vậy tràng cảnh, chỉnh một chút tiếp tục một giờ trên cả trái đất, cơ hồ đều quan sát được Thục Sơn kiếm cung hạch tâm chi địa phát sinh biến hóa. Bất quá, không có một người dám tới thăm dò. Bởi vì, cái này hỗn độn thần lôi động tĩnh thật sự là quá to lớn. Cho dù là đối với thần vương cường giả mà nói, đều đủ để bọn hắn trong lòng run sợ. Mà có thể tại hỗn độn thần lôi phía dưới bình tĩnh tự nhiên tồn tại, tu vi cái kia là cỡ nào cường đại, ai dám ở thời điểm này tới trêu chọc đến mức Thục Sơn kiếm cung các đệ tử, thì là bị môn phái bên trong các trưởng lão từng cái chặt chẽ trông giữ, không cho phép bọn họ tới gần Thuần Dương cung nửa bước, chỉ được cho phép tại hắn sơn phong xa xa quan sát. Bất quá dù là như thế, mọi người cũng đều rất hưng phấn, bởi vì tràng diện này cực giống trong thần thoại độ kiếp. Không sai biệt lắm, cái kia kết thúc a. Lúc này, Dương Vân Phàm thân thể bên trong thần lực cơ hồ toàn bộ bị thần lôi thối luyện một lần, hóa thành hỗn độn chi lực. Về phần hắn bổn nguyên huyết mạch cũng được đến lần nữa tăng lên, hỏa diễm pháp tắc cùng đại địa pháp tắc lực lượng biến đến nồng đậm không gì sánh được, so với đại viên mãn cảnh giới thời điểm tối thiểu gia tăng gấp 10 lần. Trong lúc phất tay, hắn liền có thể tùy tiện kéo vỡ hư không. Dương Vân Phàm coi là trước mắt chính mình đã hoàn thành chí tôn cảnh giới đột phá, chỉ cần phí tổn một chút thời gian vững chắc cảnh giới là được rồi. Mà lại, cái này hỗn độn thần lôi bên trong năng lượng cũng bị chính mình hấp thu không sai biệt lắm, cũng nên kết thúc. Thế mà ào ào ào đúng vào lúc này. Vô tận xa xôi hư không bên ngoài. Đột nhiên, một đạo chói mắt kim sắc quang hoa lan tràn mấy chục ngàn năm ánh sáng. Chưa hề biết cái nào thứ nguyên không gian hình chiếu xuống tới. Âm âm đạo ánh sáng này hoa, so với vừa mới hỗn độn thần lôi, càng thêm sáng chói, lóa mắt, mang đến năng lượng ba động, càng thêm thật lớn, thậm chí gây nên địa cầu bản nguyên cảnh giác. Soạt một tầng vô hình không gian kết giới, tại tầng khí quyển địa cầu bên ngoài, bắt đầu nổi lên, ý đầu ngăn trở cái kia thần bí ánh sáng màu vàng xùi chỉ bất quá. Địa cầu bản nguyên phát ra tầng này, đầy đủ ngăn cản chí tôn cường giả không gian kết giới. Tại kim quang này trước mặt, lại là mỏng như một trang giấy một dạng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đạo kim quang này chỉ là nhỏ nhẹ lói lên một cái, liền đâm xuyên tầng này không gian kết giới. Đây là vật gì? Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm toàn thân da thịt đều căng lên. Trong linh hồn, cảm ứng được không hiểu uy áp, cả người bắt đầu run rẩy lên, bởi vì Dương Vân Phàm vậy mà tại đạo này kim sắc trong quang hoa nhìn đến một chương to lớn không gì sánh được kim sắc sách cổ chậm rãi tung bay rơi xuống. Cái này kim sắc sách cổ không có bất kỳ cái gì khí tức, hoặc là nói nó ba động cái kia một loại khí tức quá mức mịt mờ, lấy Dương Vân Phàm linh hồn chi lực đều không cảm ứng được nó tồn tại. Chỉ có thể dựa vào tối nguyên thủy phương thức dùng ánh mắt đến xem xét. Ông ông ông. Một chương không tồn tại ở thế gian kim sắc sách cổ cứ như vậy nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất bóng phía trên. Nó lơ lửng tại Thục Sơn chi đỉnh, to lớn mà tráng lệ, tựa như là một chương to lớn sơn hà đồ, bao phủ mấy trăm dặm, vắt ngang tại Dương Vân Phàm đỉnh đầu. Kim sắc sách cổ phía trên có vô số đạo văn đang lưu truyền. Khí tức thâm thúy mà thần bí. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đột nhiên, Dương Vân Phàm ánh mắt ngưng tụ. Tại cái này kim sắc sách cổ khắp ngõ ngách phía trên, nhìn đến một cách vô cùng quen thuộc tên Thái Hư Chân Nhân. Dương Vân Phàm hô hấp ngưng kết. Cái này kim sắc sách cổ phía trên, tại sao lại khắc họa phía dưới Thái Hư Chân Nhân tên thứ này? Đến cùng là cái gì? Quảng Thành Tiên Tôn, Thuần Dương Tiên Tôn, Huyền Vũ Tiên Tôn. Ngay sau đó, cái này kim sắc sách cổ chậm rãi lật qua một trang. Tại một trang này phía trên, Dương Vân Phàm nhìn đến từng cái chấn kinh ở trong gầm trời. Danh chấn cổ kim quen thuộc tên, tản mát ra hào quang ấm ánh, ở trong hư không lăn lộn. Trừ lớn nhất sớm nhìn đến Thái Hư Chân Nhân tên bên ngoài, những người này đều có một cái rõ rệt đặc điểm, bọn họ đều đản sinh tại địa cầu. Soạt lúc này, không chờ Dương Vân Phàm suy nghĩ nhiều, cái này kim sắc sách cổ một bên ở trong hư không chợt xa chợt gần phiêu đãng, một bên thu nhỏ, hướng về Dương Vân Phàm rơi xuống. Chỉ là hư ảnh sao? Lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm rõ ràng nhìn đến xuất hiện tại nơi đây cái này một quyển kim sắc sách cổ, chỉ là một đoạn hình chiếu, cũng không phải là thực thể. Nó bản thể cần phải ở vào vô tận xa xôi không gian bên ngoài. Thế mà, liền xem như một đoạn hình chiếu rơi trên địa cầu, nó xuất hiện cũng kinh động toàn bộ ngân hà tinh vực. Càn Nguyên Thánh Cung, đỉnh núi trên cung điện, một bộ đạo bào màu xanh Càn Nguyên Thánh Chủ chính ngồi ngay ngắn ở giàn cây nho xuống. Hắn tay bưng lấy một cuốn da dê chế tác cổ thư, ngay tại tỉ mỉ nghiên phía trên đan dược cách điều chế. Soạt hai tay của hắn, thỉnh thoảng thi triển hư không đại na di, theo tinh không xa xôi bên trong, hái một số kỳ lạ linh thảo linh quả tới, vùi đầu vào trước người hắn một tòa trong lò đan. Một tháng qua, Càn Nguyên Thánh Chủ chính tại luyện chế một loại linh đan. Một khi hắn đem cái này luyện chế linh đan sau khi thành công, Càn Nguyên Thánh Cung thần chủ tu sĩ thì không sợ bị thương. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thế mà, đúng lúc này, Càn Nguyên Thánh Chủ trong lòng hơi động một chút. Cảm ứng được cái gì? Không tự chủ được ngẩng đầu. Soạt sau một khắc, ánh mắt của hắn kinh ngạc nhìn đến tại xa xôi phương Nam chân trời. Có một đạo kim sắc hào quang ấm ánh, đâm thủng bầu trời. Không biết theo cách nào một cái cấp độ không gian vũ trụ hình chiếu xuống tới. Làm sao có thể hồng mông kim bảng? Làm sao nổi lên? Chẳng lẽ ngân hà tinh vực bên trong có người bước vào đến vĩnh hằng chí tôn cảnh giới? Càn Nguyên Thánh Chủ đôi mắt ngưng tụ, không tự chủ được thì dừng lại chính mình luyện đan động tác. Hắn đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa hư không. Tại xa xôi hệ ngân hà khu vực phía nam, hắn nhìn đến một đạo đâm xuyên ngân hà, dài đến mấy trăm ngàn năm ánh sáng màu vàng. Thế mà quang mang này nhiều lắm là gây nên hắn chú ý, lại không thể để hắn thất thố. Hắn chấn kinh là tại cái này trong quang hoa lại có một chương rộng rãi kim sắc sách cổ tại nổi lên gần sóng. Cái này kim sắc sách cổ xuất hiện, làm đến toàn bộ ngân hà tinh vực không gian chi lực đều phát sinh ba động. Một hồi này, trừ hắn ra, chỉ sợ toàn bộ ngân hà tinh vực bên trong chí tôn cường giả đều cảm ứng được cái này một chương kim sắc sách cổ xuất thế, hồng mông kim bảng xuất thế, đại biểu cho ngân hà tinh vực ra một vị vang dội cổ kim nhân vật. Dưới tình huống bình thường, chỉ có chí tôn đại viên mãn cảnh giới, đột phá đến vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, cái này hồng mông kim bảng mới có thể nổi lên. Đến cùng là ai? Càn Nguyên Thánh Chủ nhíu mày, hắn tưởng rằng có một vị vĩnh hằng chí tôn sinh ra. Thế nhưng là, hắn càng nghĩ, lại là đoán không được. Ngân hà tinh vực còn có vị nào chí tôn cường giả tại gần nhất hội đột phá đến vĩnh hằng chí tôn tối cường? Thần Y Hỗn Đô thị 181 chương 3621 hồng mông kim bảng, chẳng lẽ là Thông U Kiếm Chủ? Càn Nguyên Thánh Chủ cái thứ nhất nghĩ đến cũng là Thông U Kiếm Chủ. Chỉ bất quá, hắn rất nhanh lại lắc đầu phủ quyết. Bởi vì Thông U Kiếm Chủ lúc này ngay tại Thần Tiêu Cung ngộ đạo chỉ nổi tu được. Dù là Thông U Kiếm Chủ muốn đột phá đến vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, cũng là tại Thần Tiêu Cung bên trong tiến hành. Không biết cố ý chạy đến ngân hà tinh vực tới. Không có cái kia tất yếu chờ một lát, chẳng lẽ có người luyện chế ra vô thượng chí bảo, cường đại đến đủ để bị hồng mông kim bảng ghi chép rất nhanh. Càn Nguyên Thánh Chủ lại nghĩ tới mặt khác một cái khả năng, hồng mông kim bảng không nhất định chỉ ghi chép cường đại tu sĩ danh hào. Nó cũng ghi chép trong vũ trụ xuất hiện vô thượng thần thông, vô địch chí bảo, thậm chí một số cường đại sinh mệnh đặc thù tộc quần. Ta nhớ được lần trước hồng mông kim bảng xuất thế, chính là trăm vạn năm trước đó. Quảng Thành Tiên Tôn luyện chế ra vô địch chí bảo phiên thiên ấm ngày đó, lúc đó hồng mông kim bảng lơ lửng mà ra, thiên đạo pháp tắc hóa thành một cái thông thiên thần bút, đem phiên thiên ấm tên khắc sâu tại hồng mông thần binh phủ phía trên, xếp tại vị trí thứ 50. Càn Nguyên Thánh Chủ sống vô số năm, cùng Quảng Thành Tiên Tôn tuổi tác đều không khác mấy. Năm đó Quảng Thành Tiên Tôn ngang dọc ngân hà tinh vực thời điểm, Càn Nguyên Thánh Chủ vẫn là một cái cùng Dương Vân Phàm không chênh lệch nhiều người trẻ tuổi. Hắn đúng lúc mắt thấy qua Quảng Thành Tiên Tôn luyện chế ra vô địch chi bảo phiên thiên ấm kinh thiên tràng diện, cho đến nay hắn còn nhớ rõ. Năm đó phiên thiên ấm luyện chế thành công trong nháy mắt đó, đầy trời kim quang oanh động toàn bộ ngân hà tinh vực. Sau đó một quyển kim sắc sách cổ từ vô tận xa xôi hư không bên trong rơi xuống, hiện lên ở ngân hà tinh vực bên trong. Không lâu sau đó, phiên thiên ấm tên kêu vang toàn bộ ngân hà tinh vực. Tuy nhiên thời gian qua đi trăm vạn năm, nhưng khi đó hình ảnh hắn vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Bởi vì một màn kia thật sự là quá rung động. Có thể luyện chế ra có thể so với phiên thiên ấm thần binh chí bảo, tối thiểu cũng là vĩnh hằng chí tôn cấp bậc cường giả a, đến cùng là ai? Càn Nguyên Thánh Chủ trong lòng suy tư rất lâu, cũng nghĩ không ra ngân hà tinh vực lại có vị nào luyện khí đại sư có thể luyện chế ra có thể so với phiên thiên ấm dạng này vô địch chí bảo Thái Hư chân nhân không? Không có khả năng. Thái Hư chân nhân luyện đan kỹ xảo hết sức lợi hại. Bất quá, nếu là luận luyện chế thần binh, hắn cũng liền so với chính mình lợi hại một chút. Không có khả năng luyện chế ra. Đủ để bị Hồng Mông Kim Bảng ghi chép thần binh Lôi Tôn, vậy liền càng không khả năng. Ngân Hà Tinh vực bên trong chí tôn cường giả nhóm đều biết, Lôi Tôn tập trung tinh thần đều nhào vào chính mình Lôi Thần Chi kiếm phía trên. Trừ thối luyện một thanh này thần binh, hắn không biết hoa công phu đi luyện chế hắn thần binh lợi khí. Đến cùng là ai thật là làm cho lão phu nghĩ đến nhức đầu, Càn Nguyên Thánh Chủ nghĩ đến đầu còn lớn hơn. Cuối cùng vẫn không nghĩ ra đến cùng là ai. Thôi được, lão phu không nghĩ. Lão phu tận mắt đi xem một cái, không phải nghĩ đến sau cùng. Càn Nguyên Thánh Chủ cũng là dứt khoát không nghĩ. Chuẩn bị đi bay đến cái kia Hồng Mông Kim Bảng hiển hiện sinh mệnh tinh cầu phổ cận. Tự mình nhìn một chút. Đến mức đan dược này. Chỉ là, Càn Nguyên Thánh Chủ nếu là cứ như vậy đi, trong tay cái này một lò luyện chế một nửa đan dược sẽ phải phế. Tính toán, lần sau lại luyện chỉ là suy nghĩ vài giây đồng hồ, Càn Nguyên Thánh Chủ thì làm ra lựa chọn. Hồng Mông Kim Bảng xuất thế, đó là trăm vạn năm đều khó gặp rầm rộ. Chính mình đan dược này, đơn giản là dùng nhiều phí một tháng thời gian mà thôi. Cái gì nhẹ cái gì nặng, rất dễ dàng làm ra lựa chọn. Xoát ngay sau đó, Càn Nguyên Thánh Chủ phất ốm tay áo một cái. Trong chốc lát, một cỗ cuồn cuộn năng lượng ba động theo hắn đại trong tay áo vung ra, trực tiếp đem trước người còn đang thiêu đốt đan lô bao vây lại, để trong lò đan hỏa diễm tự nhiên tịch diệt đi xuống. Xoạt sau đó, Càn Nguyên Thánh Chủ bóng người nhoáng một cái, không gian nhất thời biến đến bắt đầu vặn vẹo. Quang ảnh đều như thủy một dạng sóng gió nổi lên. Chỉ thấy hắn đạo bào ở trong hư không xếp chồng vài cái thì biến mất tại nguyên chỗ. Mà chờ hắn bóng người lại xuất hiện lúc, liền đã đi tới mấy trăm năm ánh sáng bên ngoài. Hắc trong ám vũ trụ, chòm sao lấp lóe, mấy ngàn ước khỏa hàng tinh tại Càn Nguyên Thánh Chủ trước mắt tới lui. Tạch tạch tạch, trôi nổi ở trong hư không. Càn Nguyên Thánh Chủ từ trong ngực xuất ra một cái tinh không la bàn. Sau đó so sánh cái kia một đạo đâm xuyên thương không kim sắc quang hoa, không ngừng điều chỉnh thử lấy. Đinh, đột nhiên cái kia tinh không la bàn phát ra một trận thanh thúy thanh vang, xác định đạo này kim sắc quang hoa tinh không tọa độ. Cuối cùng xác định vị trí, Càn Nguyên Thánh Chủ nhất thời đại hỉ. A, bất quá làm hắn cúi đầu đi xem cái kia tinh không trên la bàn mặt tọa độ con số lúc, nhất thời sững sờ, thầm nói: tọa độ này tựa hồ là Thái Dương hệ phạm vi bên trong, lão phu nhớ đến Dương Vân Phàm gia hương tựa hồ là đang Thái Dương hệ bên trong một cách nào đó sinh mệnh tinh cầu phía trên. Đợi một chút, đột nhiên Càn Nguyên Thánh Chủ nghĩ đến cái gì, đôi mắt nhất thời nheo lại, trầm tư nói: lão phu nhớ đến, Quảng Thành Tiên Tôn tựa hồ cũng đến từ địa cầu, hắn trên địa cầu còn có một vị hảo hữu, tên là Thuần Dương Tiên Tôn, cũng là Vĩnh Hằng Chí Tôn. Chỉ bất quá, cái này một vị Thuần Dương Tiên Tôn mai danh ẩn tích nhiều năm. Chẳng lẽ, hôm nay cái này động tính to lớn, chính là vị nào Thuần Dương Tiên Tôn làm ra đến? Suy nghĩ rất lâu, Càn Nguyên Thánh Chủ cũng không dám xác định. Tính toán, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, lão phu đi xem một cái chẳng phải sẽ biết. Càn Nguyên Thánh Chủ không nghĩ nhiều nữa, càng nghĩ đầu càng lớn. Lúc này, hắn tay áo huy động, liền liền thi triển không gian Nazi, không ngừng hướng lấy địa cầu phương hướng mà đi. Dù sao, cái này Hồng Mông Kim Bảng xuất thế, chính là toàn bộ Ngân Hà Tinh Vực đại sự. Tình huống như thế, làm Ngân Hà Tinh Vực một phương chí tôn cường giả, hắn tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ. Lôi Phạt Thành, ở vào Chư Thiên Thần Vực bên ngoài cực kỳ xa xôi hỗn độn vũ trụ bên trong, từ khi Lôi Tôn bệ hạ bước vào Vĩnh Hằng cảnh giới về sau, Lôi Phạt Thành một mạch con cháu đích tôn liền đại bộ phận đều chuyển vào đến Lôi Tôn Vĩnh Hằng Thần Quốc bên trong, rất ít xuất hiện tại Ngân Hà Tinh Vực bên trong. Bất quá, Ngân Hà Tinh Vực chính là Lôi Phạt Thành một mạch sinh ra chi địa. Lôi Tôn Bệ Hạ cũng theo không hề từ bỏ qua đối Ngân Hà Tinh Vực chú ý. Tuy nhiên Lôi Tôn Bệ Hạ gần như không tại Ngân Hà Tinh Vực hành tẩu, nhưng hắn lại luyện chế một kiện đặc thù bảo vật, Lôi Quang Kính, dùng đến giám sát Ngân Hà Tinh Vực năng lượng ba động. Chỉ cần Ngân Hà Tinh Vực bên trong xuất hiện bất luận cái gì vượt qua Lôi Quang Kính cảnh giới tuyến năng lượng ba động, lập tức liền sẽ bị Lôi Phạt Thành bên trong phòng thủ người phát giác được. Hôm nay Lôi Quang Kính trước phòng thủ người vừa vặn là Lôi Phạt Thành cái này đệ nhất xuất sắc nhất truyền nhân một trong, Lôi Tuyệt. Lôi Tuyệt trước đó tại trên Đại Tuyết Sơn bị bảo tràng cổ Phật ám toán, kém một chút vẫn lạc. Bất quá Lôi Tôn Bệ Hạ xuất thủ về sau, chẳng những bảo trụ Lôi Tuyệt tánh mạng, thậm chí Lôi Tuyệt còn nhân họa đắc phúc, chẳng những khôi phục tu vi, còn thu hoạch được một cái kia uy lực to lớn Tử Ngọc Hồ Lô. Có ý tứ, bảo bối này hồ lô địa vị sợ là không nhỏ. Lúc này Lôi Tuyệt ngay tại quan sát Tử Ngọc Hồ Lô bên trong màu xám đao khí. Đao này khí cùng Lôi Phạt Thành một mạch tu luyện Thần Diệt Trưởng có một tia cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, để hắn càng xem càng cao hứng. U Vinh Quy Quy Mơ. Mà lúc này đột nhiên tại Lôi Tuyệt trước người cách đó không xa, cái kia một mặt Lôi Quang Kính bỗng nhiên phát ra một đạo chói mắt quang mang, tựa hồ tại nhắc nhở Lôi Tuyệt. Tình huống như thế nào cảm ứng được Lôi Quang Kính phía trên năng lượng ba động, Lôi Tuyệt nhất thời để xuống Tử Ngọc Hồ Lô. Hắn thông suốt đứng lên, hai ba bước đi đến Lôi Quang Kính bên cạnh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trên hình ảnh. Phải biết, hắn canh giữ ở Lôi Quang Kính nơi này đã gần một tháng. Trong lúc này Lôi Quang Kính chưa bao giờ có phản ứng gì, mà bây giờ Lôi Quang Kính phản ứng lại là như thế kịch liệt. Ngân Hà Tinh Vực bên trong nhất định là phát sinh cái đại sự gì. Đây là cái gì? Lúc này Lôi Tuyệt thông qua Lôi Quang Kính nhìn đến một đạo chói mắt mà to lớn ánh sáng màu vàng đâm thủng bầu trời, đồng thời có một chương vô cùng thần bí kim sắc sách cổ lơ lửng xuất hiện. Trên mặt hắn tràn ngập kinh ngạc. Cái này kim sắc sách cổ thật sự là quá hiếm lạ. Cho dù là làm Lôi Phạt Thành một mạch dòng chính truyền nhân, gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng Lôi Tuyệt, đều chưa từng nhìn thấy. U, V, Quy, Quy, Mơ. Tình huống như thế nào? Ngay tại Lôi Tuyệt do dự thời điểm, tại Lôi Phạt Thành bên trong một cái mật thất bên trong, một vị đang lúc bế quan tu luyện chí tôn cường giả cũng đồng dạng cảm ứng được Lôi Quang Kính dị thường. Hắn mày nhăn lại, sau đó phất ốm tay áo một cái ông. Tại trước người hắn, không gian nhất thời biến đến bắt đầu vặn vẹo, sau đó hình thành một tòa nhỏ tiểu không gian thông đạo. Hắn một bước bước vào bên trong. Sau một khắc, hắn liền đến Lôi Tuyệt trước mặt. Lôi Quang Kính trước đó, soạt một vị người mặc lôi đình thần bào trung niên trống rỗng xuất hiện, để ở vào trong trầm tư Lôi Tuyệt giật mình. Gặp qua tam trưởng lão, nhận rõ ràng người tới, Lôi Tuyệt lập tức cung kính hành lễ. Bất quá hắn vẫn có một ít kỳ quái, cười hỏi, chỉ là một số việc nhỏ, làm sao đem ngài lão nhân ra kinh động? Đây cũng không phải là việc nhỏ. Vị kia tam trưởng lão lại là nhấp nhô lắc đầu, vừa đi về phía Lôi Quang Kính, một bên ngữ khí trịnh trọng nói ra, làm cho Lôi Quang Kính sinh ra ba động. Tối thiểu là chí tôn đại viên mãn cảnh giới cường giả mới có thể làm đến dạng này lực lượng ba động. Có thể là chuyện nhỏ sao? Cũng là bởi vì Lôi Quang Kính quan hệ trọng đại, cho nên mới sẽ lâu dài phái đệ tử hạch tâm chức thủ tại chỗ này. Chỉ bất quá Lôi Quang Kính mấy vạn năm đều không nhất định hội phát ra một lần ba động. Dần xa Lôi Phạt Thành thế hệ tuổi trẻ con cháu đều muốn tới nơi này cương vị công tác, làm thành là một trận bế quan tu hành. Vậy mà đáng sợ sao như vậy? Nghe nói như thế, Lôi Tuyệt quả nhiên hết sức kinh ngạc. Đồng thời, Lôi Tuyệt ánh mắt nhìn về phía cái kia lôi quang trong kính xuất hiện kim sắc quang hoa, không khỏi đích nói thầm: kim quang này rốt cuộc là thứ gì, xem ra uy lực cũng không phải rất lớn, làm sao lại gây nên lôi quang kính phản ứng đâu. Lúc này, vị kia tam trưởng lão đứng tại lôi quang kính trước đó, soạt hắn tay áo huy động, đưa vào một tia hỗn độn chi lực, làm đến cái kia lôi quang kính bắt đầu nổi lên từng tầng gợn sóng, hình ảnh không ngừng mở rộng. Không lâu sau đó, vị kia tam trưởng lão rốt cuộc thấy rõ ràng cái kia một chương kim sắc sách cổ không thể nào như thế nào là Hồng Mông Kim Bảng, chỉ là một vị mới vào chí tôn cảnh giới tiểu bối, vậy mà dẫn động Hồng Mông Kim Bảng xuất thế. Bởi vì có lôi quang kính món này lôi tôn bệ hạ luyện chế đặc thù đạo cụ. Lúc này, cái này một vị tam trưởng lão thấy rõ trên địa cầu phát sinh hết thảy. Thế mà chính là bởi vì thấy rất rõ ràng, trong lòng của hắn mới càng phát ra khiếp sợ không thôi. Hồng Mông Kim Bảng bình thường sẽ không hiển hiện, chỉ có nào đó một vị siêu cấp cường giả đột phá, hoặc là luyện chế ra cái gì tuyệt đại chí bảo, nắm giữ đủ để ảnh hưởng nguyên thủy vũ trụ thăng bằng thực lực, cái này Hồng Mông Kim Bảng mới có thể xuất hiện. Chỉ là một vị tiểu bối vừa mới đột phá đến chí tôn cảnh giới mà thôi. Tiểu tử này có tài đức gì có thể gây nên Hồng Mông Kim Bảng chú ý a? Người này có một ít nhìn quen mắt, tựa hồ là Lôi Trọng tiểu tử kia bằng hữu. Tại tam trưởng lão bên cạnh, Lôi Tuyệt nhìn đến cái kia lôi quang kính bên trong cái kia một trương tiêu sái tuấn lãng khuôn mặt lúc, lại là không khỏi ngạc nhiên một chút. Hắn còn cho là mình nhìn lầm, không thể nào, thật sự là Dương Vân Phàm tiểu tử kia. Lần nữa trà trà ánh mắt, Lôi Tuyệt mới dám xác định cái này gây nên Hồng Mông Kim Bảng xuất thí, để tam trưởng lão kinh ngạc thanh niên cũng là cháu hắn, Lôi Trọng bằng hữu. Cái kia gọi Dương Vân Phàm ra hỏa tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 181 chương 3622 ngươi nhưng có danh hào tuyệt. Ngươi nhận biết hắn? Vì kia tam trưởng lão nghe đến Lôi Tuyệt nói thầm thanh âm, trong nháy mắt quay đầu, ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy Lôi Tuyệt. Bẩm tam trưởng lão, hắn là Lôi Trọng bằng hữu, Càn Nguyên Thánh Cung môn hạ đệ ngũ điện chủ. Dương Vân Phàm Lôi Tuyệt lúc này không dám do dự, đem Dương Vân Phàm nội tình nói cho tam trưởng lão. Càn Nguyên Thánh Cung môn hạ đệ tử. Tam trưởng lão vuốt sâu, hơi hơi trầm ngâm một chút, sau đó gật đầu nói: tốt, lão phu biết được. Không có gì hắn sự tình, ngươi tiếp tục cương vị công tác ở chỗ này, chú ý lôi quang kính biến hóa. Đúng. Tam trưởng lão Lôi Tuyệt trong lòng tuy nhiên tràn ngập nghi hoặc, có thể tam trưởng lão đã nói như vậy, hắn cũng chỉ đành khom người lĩnh mệnh. Đúng. Tam trưởng lão tay áo huy động, chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn nhìn lấy Lôi Tuyệt bên hông một cái kia tử ngọc hồ lô, nhắc nhở: Tuyệt, cái này tử ngọc hồ lô bên trong có một đạo thần bí màu xám đao khí, tràn ngập hủy diệt chi lực, rất khó thu phục. Nhớ kỹ, ngươi không muốn nếm thử đi cưỡng ép luyện hóa nó, mà chính là muốn dẫn đạo nó, chậm rãi dùng lôi thần bất diệt thể đi tiêu hao nó, như thế mới có thể thu phục nó. Đa tạ tam trưởng lão nhắc nhở. Lôi Tuyệt khắc trong tâm khảm. Lôi Tuyệt nghe xong lời này, biết đây là tam trưởng lão tại chỉ điểm mình, lúc này vui sướng không gì sánh được. Người một nhà cảm ơn cái gì? Tam trưởng lão mỉm cười, khua tay nói: ngươi tính tình này không nóng không vội, cương nhu hòa hợp, lão phu coi trọng ngươi. Nghe nói như thế, Lôi Tuyệt một mặt co quắp, khuôn mặt cũng có một chút đỏ lên. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, tam trưởng lão đối với hắn nhìn như vậy tốt. Hắn mặc dù là lôi phạt thành đích hệ huyết mạch, tu vi thiên phú đều là tuyệt đỉnh, nhưng so với Lôi Trọng mà nói, vẫn là kém không ít. Tiếp tục cố gắng đi. Chỉ có đột phá đến chí tôn cảnh giới, ngươi mới biết được cái thế giới này sân khấu là bực nào to lớn. Tam trưởng lão đối với Lôi Tuyệt cười thần bí, sau đó tay áo lưu chuyển, xé sách hư không, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Thái Dương hệ, mặt trăng quý đạo phủ cận, một chỗ tinh vực trống trải bên trong, ông, không gian phát ra một tia yếu ớt rung động. Bởi vì khống chế mười phần tinh diệu, tiết lộ ra ngoài năng lượng, yếu ớt cơ hồ khó có thể phát giác. Nơi này thì là địa cầu sao? Sau một khắc, một vị người mặc ám tử sắc lôi đình thần bào trung niên nam tử theo vặn vẹo hư không bên trong đi ra. Hắn trong con mắt có phức tạp lôi đình đạo văn lói lên lói lên, rực rỡ như sao. Người này chính là Lôi Phạt Thành tam trưởng lão, Lôi Chiến. Thiên đạo tẩy lễ đã kết thúc, xem ra Dương Vân Phàm tiểu tử này đã bước vào chí tôn cảnh giới. Lôi Chiến nhìn phía xa viên kia cử đại sinh mệnh tinh cầu phía trên, tràn ngập ra tím ấm ánh hỗn độn chi lực. Ánh mắt của hắn bên trong lộ ra một tia hâm mộ. Lôi Phạt Thành cũng trải qua dạng này thiên đạo tẩy lễ. Mỗi một lần thiên đạo tẩy lễ tựa như là một trận thiên địa chúc phúc. Thiên đạo tẩy lễ kết thúc về sau tương lai mấy chục năm, đại địa phía trên linh khí sẽ bắt đầu phun lớn tuôn, làm đến trên cái tinh cầu này mới sinh ra trẻ sơ sinh, gân cốt cường kiện, huyết mạch bên trong đều tràn ngập linh vận. Mỗi một cách đều là tu hành thiên tài, hắn có thể rõ ràng tiên đoán được. 20 năm về sau, địa cầu mạch này đem sẽ sinh ra vô số cái tuyệt đại thiên kiêu. Từ đó, địa cầu nhất mạch quật khởi, cơ hồ không thể ngăn cản ông. Đúng vào lúc này, Lôi Chiến cảm giác được cách đó không xa, không gian phát sinh một luồng rung động. Ánh mắt của hắn thoáng cái, nhìn sang. A, còn có người so ta đến càng sớm không lâu sau đó. Một vị người mặc đạo bào màu xanh râu bạc trắng đạo nhân, theo không gian vòng xoáy bên trong đi ra. Hắn phát giác được phủ cận còn có một vị trí tôn cường giả. Rõ ràng xứng sờ một chút. Cái này một vị râu bạc trắng đạo nhân tự nhiên là Càn Nguyên Thánh Chủ. Đây không phải Lôi Chiến sao? Ngươi thế mà không cùng theo Lôi Tôn bệ hạ tiến về cái kia một chỗ cổ thế giới thám hiểm? Càn Nguyên Thánh Chủ tập trung nhìn vào, nhận ra phía trước vị kia trí tôn cường giả, nhất thời cười rộ lên. Lôi Phạt Thành cùng Càn Nguyên Thánh Cung luôn luôn không có mâu thuẫn gì, hai bên quan hệ coi như không tệ. Càn Nguyên Thánh Chủ, đã lâu không gặp. Lôi Chiến nhìn đến Càn Nguyên Thánh Chủ cũng là khẽ gật đầu, đánh một cách bắt chuyện. Sau đó, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, mỉm cười, ôm quyền chúc mừng nói. Càn Nguyên Thánh Chủ, ngươi thật đúng là danh bất hư truyền. 10 năm không đến thì bồi dưỡng được một vị trí tôn cường giả. Hơn nữa còn là loại kia có thể tại Hồng Mông Kim Bảng phía trên lưu danh tuyệt đại thiên kiêu. Khách khí khách khí. Càn Nguyên Thánh Chủ nghe lời này, mặt ngoài cười ứng phó vài câu. Có thể hắn nội tâm lại là cảm thấy rất ngờ vực. Gia hỏa này có ý tứ gì? Cái gì gọi là lão phu bồi dưỡng được một vị có thể tại Hồng Mông Kim Bảng phía trên lưu danh tuyệt đại thiên kiêu? Lão phu bản thân có thể cũng không có tư cách tại Hồng Mông Kim Bảng phía trên lưu danh. Xoát xoát xoát, trừ Càn Nguyên Thánh Chủ cùng Lôi Chiến bên ngoài, lúc này thời điểm còn có mấy vị rất lâu chưa từng đi ra hoạt động thần bí chí tôn cường giả, cũng đều bị địa cầu phủ cận Hồng Mông Kim Bảng sở kinh đến. Từng cái thi phát triển không gian đại Nazi đến chỗ này. Bất quá, bọn họ cùng Càn Nguyên Thánh Chủ cùng Lôi Chiến không phải rất quen thuộc, hoặc là nói có một ít mâu thuẫn. Xa xa đứng lơ lửng trên không, cũng không tới gần. Người tới có thể thật không ít. Riêng là tốt mấy lão già, ta cho là bọn họ đã sớm vẫn là. Càn Nguyên Thánh Chủ nhìn lấy bốn phía, hỗn độn chi lực lăn lộn tinh không bên trong, ầm ầm lay động đứng thẳng mấy vị cường giả bí ẩn, không khỏi kinh ngạc. Lần này Hồng Mông Kim Bảng xuất thế, toàn bộ Ngân Hà tinh vực bên trong có họ có tên chí tôn cường giả, vô luận là đang bế quan tiềm tu vẫn là tại dạy bảo môn hạ đệ tử, lúc này đều cơ hồ tới. Duy chỉ có thiếu vị kia Lạc Nhật Thần Sơn Đông Hoàng bệ hạ. Gặp này, Càn Nguyên Thánh Chủ cũng nhìn không được đậu đen rau muống. Đông Hoàng người này thật đúng là một cách tử trạch nam. Ngân Hà tinh vực khó được xuất hiện tình huống như thế, trăm vạn năm đều chưa từng thấy một lần. Hắn vậy mà đều lười được đi ra nhìn một chút, thật không biết Lạc Nhật Thần Sơn Thái Dương Thần Cung bên trong đến tột cùng có bảo bối gì như thế hấp dẫn lấy hắn. Một bên Lôi Chiến nghe vậy lại là cười nhạt một tiếng, cũng không tiếp lời. Hắn cùng Đông Hoàng Bệ Hạ có thể chưa quen thuộc, mà lại Đông Hoàng Bệ Hạ từng theo Lôi Tôn đồng thủ một lần. Cẩn thận tính toán ra, cùng bọn hắn Lôi phạt thành một mạch, là địch không phải bạn. Âm âm, đúng lúc này toàn bộ địa cầu bên ngoài không gian cũng bắt đầu rung động. Cái kia một tờ không tồn tại ở thế gian kim sắc sách cổ hung hăng lật động một cái. Sau đó vô tận hỗn độn chi lực theo hư không bên trong tràn ngập ra, hình thành một cái kim sắc thông thiên thần bút. Trên địa cầu, tình huống như thế nào trước mắt cái này như vậy đại tràng cảnh, để Dương Vân Phàm có một ít sờ không tới đầu não. Hoa hoa, hắn ngẩng đầu, nhìn đến hư không bên trong kim sắc sách cổ từng tờ lật qua lật lại. Mỗi một trang sách vàng phía trên đều ghi lại một số tiếng tăm lừng lấy đại nhân vật tên. Bên trong có một ít tên Dương Vân Phàm cũng đều nghe nhiều nên thuộc. Hắn không biết cái này kim sắc sách cổ xuất hiện ở đây có cái gì ý nghĩa đặc thù. Bởi vì vô luận là Càn Nguyên Thánh Chủ vẫn là Thông U Kiếm Chủ đều chưa nói với hắn tại bước vào chí tôn cảnh giới thời điểm còn sẽ xuất hiện cái gì kim sắc sách cổ. Hắn lật không ít điển tịch cũng chưa từng nghe nói cảnh tượng tương tự. Ầm ầm, đột nhiên cái kia kim sắc sách cổ lật động một cái, không sai, sau phát ra một cái cuồn cuộn không gì sánh được thanh âm. Ngươi, nhưng có danh hảo một tiếng uy nghiêm, rung động mãi đến linh hồn thanh âm, xuyên thấu vô tận thương không, rơi trên địa cầu, gây nên to lớn quanh quẩn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 181 chương 3623 thuộc sơn kiếm chủ. Kêu vang ngân hà thanh âm này, thai nghén vô tận uy áp mạnh mẽ. So cái gì vĩnh hằng chí tôn, bất hủ đạo cảnh đều cường đại hơn nhiều. Giờ khắc này Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy mình tựa như là một khỏa không cẩn thận rơi xuống đến trong biển phù trần, đang đối mặt bành trướng mãnh liệt sóng lớn, căn bản không có bất luận cái gì chống lại ý tứ. Danh hiệu ta Dương Vân Phàm rơi vào trong trầm mặc. Bước vào chí tôn cảnh giới về sau, không hề nghi ngờ hắn đem thoát khỏi Càn Nguyên Thánh Cung môn hạ đệ tử cái thân phận này, bắt đầu từ số 0, lấy một vị trí tôn cường giả thân phận trên địa cầu kiến tạo thuộc tại địa cầu nhất mạch thánh địa. Tự nhiên Càn Nguyên Thánh Cung Ma Vân Điện chủ cái danh xưng này liền không còn áp dụng. Đáp, ta lựa chọn Thục Sơn Kiếm Cung làm ta đến đón lấy đạo tràng, cũng làm vì địa cầu nhất mạch quật khởi thánh địa. Cũng được, ta liền lấy tôn hiệu vì Thục Sơn Kiếm Chủ. Dương Vân Phàm trong lòng trầm tư một hồi, dần dần có một ý kiến. Ngươi cân nhắc tốt. Cái kia một đạo to lớn thanh âm đến từ trên 9 tầng trời, tựa hồ là thiên đạo pháp tắc đại biểu, cũng có thể là chấp trưởng Hồng Mông Kim Bảng nào đó một vị tuyệt đại truyền kỳ. Lúc này thần gặp Dương Vân Phàm ánh mắt dần dần kiên định xuống tới, lại lần nữa phát ra âm thanh. Vân Dương Vân Phàm ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía vô tận xa xôi hư không, cất cao giọng nói, ta đem tại Thục Sơn chi đỉnh dẫn sắt địa cầu nhất mạch lần nữa quật khởi, sau đó hướng thánh chi tuyệt học lại sáng tạo huy hoàng. Ta chi tôn số liền vì Thục Sơn kiếm chủ. Dương Vân Phàm tiếng nói như kim thiết va chạm, leng keng có lực, cơ hồ bắn ra hỏa quang, rung động lòng người. Tại thời khắc này, tận mắt nhìn đến Dương Vân Phàm bước vào chí tôn cảnh giới, lại đối mặt cái này bất chợt tới thiên vấn Thục Sơn trên dưới, đều vì Dương Vân Phàm nghiêng đổ. Tốt Thục Sơn kiếm chủ. Dương Vân Phàm, Dương Vân Phàm thanh âm rơi xuống rất nhanh, cái này một mảnh rộng rãi thiên phát ra đáp lại. Sau đó bên trong thiên địa phảng phất có một bàn tay lớn quấy hết thảy. Cái kia một chương bị hỗn độn tử khí quanh quẩn kim sắc sách cổ bắt đầu ào ào ào trải rộng ra, bao la hùng vĩ không gì sánh được, cơ hồ che đậy nửa cách địa cầu. Không ngớt sắc đều ảm đạm xuống. Ông. Sau một khắc. Một con kia trôi nổi ở trong hư không. Thông thiên thần bút. Hơi hơi dao động động một cái. Theo hỗn độn bên trong rút ra một chút thần bí vật chất. Làm mực nước. Đồng thời. Một cái bàn tay vô hình. Thao túng hỗn độn chi lực. Nắm chặt cái này một chi thông thiên thần bút. Chậm rãi nhấc lên. Sau đó tại cái này một trang sách cổ cuối cùng nhất vị trí bên trên. Đặt bút viết xuống. Thục Sơn kiếm chủ. Dương Vân Phàm ông. Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm cái này bảy cái cổ lão. Như là phi điểu một dạng bộ dáng chữ triện. Rơi vào kim sắc sách cổ phía trên. Cái này bảy cái chữ cổ triệt để thành hình trong nháy mắt. Tản mát ra chói mắt không gì sánh được quang hoa. Làm đến trên địa cầu. Giống như là dâng lên thất vầng thái dương một dạng. Một mảnh sáng loáng. Thục Sơn kiếm chủ, Dương Vân Phàm. Thục Sơn kiếm chủ, Dương Vân Phàm. Tại mấy cái kia hình chữ thành trong nháy mắt. Toàn bộ kim sắc sách cổ. Thì phát ra một trận mãnh liệt năng lượng ba động. Ánh sáng màu vàng giống như là thủy triều. Hình thành tầng tầng lớp lớp gợn sóng. Làm đến cái tên này. Trong nháy mắt. Quanh quẩn tại toàn bộ ngân hà tinh vực. Một khỏa bình tĩnh sinh mệnh tinh cầu phía trên. Nơi này văn minh vẫn còn chưa khai hóa giai đoạn. Đại bộ phận sinh vật. Đều trải qua ăn lông ở lỗ sinh hoạt trạng thái. Không có văn tự. Lời nói cũng rất thô thiển. Chỉ có mấy cách đơn âm tiết gọi tiếng. Thu. Lúc này. Một cái toàn thân màu đỏ thắm chim to. Toàn thân tràn ngập linh lực ba động. Sừng sững tại đỉnh núi cao. Thỉnh thoảng triển khai cái kia sắt thép một dạng cứng gọi cánh lông vũ. Ngửa mặt lên trời phát ra một trận huyết dài. Nó bế nghễ bốn phía, mục quang lánh lệ mà có một ít mê mang. Nó đã là trên cái tinh cầu này thực lực cường đại nhất tồn tại, đạt tới âm dương cảnh. Nó linh trí cũng đã rất khai hóa, đối với tinh không cũng có sơ bộ tìm tòi. Từ nơi sâu xa, nó thường xuyên cảm giác được đỉnh đầu tinh không bên trong tồn tại tính mạng hắn. Những cái kia sinh mệnh, mạnh mẽ hơn nó gấp một vạn lần, 100 triệu lần. Chỉ bất quá. Nó đã từng kiệt lực bay đến bầu trời cực hạn. Nhìn đi ra bên ngoài một vùng tăm tối hư không. Ánh mắt chiếu tới chỗ. Không có bất kỳ cái gì hắn tinh cầu. Thì liền khoảng cách nó gần nhất một khỏa ngôi sao, như muốn phi hành cũng phải bỏ ra mấy ngàn năm. Đối với tinh không, nó lòng mang hiếu kỳ đồng thời cũng tràn ngập e ngại. Ông, thế mà, đúng vào lúc này, nó nhìn đến một đạo ánh sáng màu vàng. Sáng chói không gì sánh được. Chiếu sáng cả ngân hà. Thục Sơn kiếm chủ. Dương Vân Phàm theo quang mang này tràn ngập mà đến. Còn có một cách để nó linh hồn đều cảm giác được rung động tên Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm đây là nó lần đầu tiên nghe được hoàn chỉnh tên. Cũng là nó lần đầu tiên nghe được trong tinh không. Có tin tức lan truyền mà đến. Không giống như là lôi âm cũng không phải tiếng gió mà chính là một cách nắm giữ hoàn chỉnh ý nghĩa tên. Cái tên này không phải thanh âm mà là một loại cao thâm thần thức ba động. Lấy linh hồn lạc ấm hình thức. Trực tiếp rót vào trong đầu của nó. Cái tên này theo xa xôi phương Nam chân trời truyền đến. Lan truyền đến nơi đây cơ hồ vang vọng toàn bộ ngân hà. Rốt cuộc là ai cái này một con chim lớn kinh khủng ngẩng đầu. Nhìn lấy cái kia một vệt kim quang. Kim quang này theo cực kỳ xa xôi phương Nam mà đến. Một mực lan truyền đến nơi đây. Nơi này đã là hệ ngân hà cực kỳ lại bắc địa phương. Cái này ý vị cái này một thanh âm. Vượt ngang toàn bộ ngân hà tinh vực. Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm. Hắn là ai nó trong lòng không khỏi bắt đầu suy nghĩ cái tên này ý nghĩa của Vinh Quy Quy Mơ. Thế mà chỉ là trong nháy mắt, nó đột nhiên cảm giác được một cỗ dùng mình khí tức nguy hiểm. Nhất thời dừng lại suy nghĩ. Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm. Thật đáng sợ. Cái tên này nó lạc ấm trong lòng ta. Ta dường như trời sinh liền nên cúng bái hắn. Không cho phép trong lòng có một tia khinh nhờn cái tên này ý nghĩ đây là nó từ lúc chào đời tới nay. lần đầu tiên nghe được không thuộc về cái tinh cầu này vĩ đại tên. Nó vì thế tâm thần bất định bất an, chỉ có trong tinh không mới có thể tìm được ta tương lai. Mà tại tâm thần bất định cùng trong sự sợ hãi, nó bỗng nhiên nghĩ rõ ràng cái gì. Hoa một chút, triển khai cánh khổng lồ. Mão đủ khí lực nhảy lên một cái, quyết định tiến về tinh không bên ngoài, tìm kiếm mình tương lai. Càn Nguyên Thánh Cung bên trong, cái kia liên miên bất tuyệt nguy nga trong cung điện, vô số đệ tử, hoặc tại tu hành, hoặc tại tùy ý tán gẫu, còn có một bộ phận thì là tại trầm tư suy nghĩ lấy tu hành lúc gặp phải vấn đề. Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm, mà liền tại thời điểm này, bất ngờ bọn họ sâu trong linh hồn đều vang dội một cách đinh tai nhức ấp tên, cho dù là đang say giấc nồng, cái tên này cũng trực tiếp tiến vào bọn họ mộng cảnh, đem bọn hắn từ trong mộng bừng tỉnh. Chuyện gì xảy ra trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không có cách nào tiếp tục chính mình sự tình, từng cái dừng lại động tác của mình, kinh ngạc không gì sánh được nhìn lên trên bầu trời tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 181 chương 3624 Thục Sơn. Đó là nhà ta một cái tên, kêu vang ngân hà, để mỗi một cái ngân hà tinh vực bên trong sinh mệnh cũng nghe được hắn tôn hiệu. Điều này có ý vị gì không có ai biết. Tóm lại, đây là một cái thần tích, trăm vạn năm đến độc nhất vô nhị. Trừ Dương Vân Phàm bên ngoài, không có người gây nên qua toàn bộ ngân hà tinh vực quanh quẩn. Đến cùng phát sinh cái gì? Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm, cái tên này đến cùng đại biểu ý nghĩa gì? Làm sao trong nháy mắt thì kêu vang toàn bộ ngân hà tinh vực mấy trăm ngàn năm ánh sáng? Ngay cả ta tại phía xa ngân hà bắc tinh vực biểu đệ cũng nghe được cái tên này, phát tới tin tức hỏi thăm. Vô số đệ tử đều mười phần buồn bực. Làm Càn Nguyên Thánh Cung đệ tử, bọn họ tự nhiên đều nghe qua Dương Vân Phàm cái tên này. Ma Vân Điện chủ Dương Vân Phàm thế nhưng là Càn Nguyên Thánh Cung danh nhân, gần nhất hai năm này nhân khí phi thường cao. Chỉ bất quá Thục Sơn kiếm chủ là ai, cái danh xưng này quan tại Dương Vân Phàm cái tên này trước đó, bọn họ còn là lần đầu tiên nghe đến. Tiến nhanh Càn Hư thế giới bên trong có người phát một đoạn thần thức hình chiếu, lúc này thời điểm bỗng nhiên có người trong đám người hô một câu. Trong nháy mắt, vô số đệ tử lập tức mở ra chính mình Càn Hư lệnh bài, tiến vào Càn Hư thế giới bên trong tìm kiếm chân tướng. Tìm tới một đoạn này thần thức hình chiếu, là một cái tên là Mèo Chúng Kiếm Tiên Nặc Xanh người tuyên bố. Không lâu sau đó, bọn họ tìm tới một đoạn to lớn chi cực thần thức hình ảnh. Cả đám đều không kịp chờ đợi bắt đầu quan sát. Hình chiếu hình ảnh mười phân rõ ràng. Tại bọn họ mở ra hình chiếu trước tiên, liền có thể nhìn đến một mảnh sừng sững tại hiểm yếu ngọn núi bên trên thần bí cung điện quần thể. Mà ở bên trong lớn nhất một tòa cung điện phía trên, một bộ điêu khắc lấy Thục Sơn kiếm cung bốn cái to lớn chữ vàng màu đen bảng hiệu, phá lệ lóa mắt. Thục Sơn kiếm cung trách không được, cái thanh âm kia, danh xưng Thục Sơn kiếm chủ, hẳn là cái này Thục Sơn kiếm cung chủ nhân. Cái này một vị Mèo Chúng Kiếm Tiên, xem ra mười phần có bản lĩnh. Nhìn đến Thục Sơn kiếm cung thời điểm, những cái kia Càn Nguyên Thánh Cung các đệ tử đều hiểu Thục Sơn kiếm chủ cái danh xưng này lai lịch. A, người này không phải Ma Vân Điện chủ Dương Vân Phàm sao? Chỉ bất quá, theo lấy bọn hắn tiếp tục quan sát cái này thần thức hình chiếu, rất nhanh liền nhìn đến hình chiếu bên trong nhân vật trọng yếu ra sân. Hắn tại Hỗn Độn Thần Lôi bên trong tẩy lễ, đột phá đến chí tôn cảnh giới. Tiếp theo, Hỗn Độn Thần Lôi thối lui, một chương kim sắc sách cổ lơ lửng. Tại kim sắc sách cổ quang mang kia chiếu rọi phía dưới, rất nhanh thì có người nhận ra cái này một cái áo trắng thần vương, chính là Càn Nguyên Thánh Cung danh nhân, Ma Vân Điện chủ Dương Vân Phàm. Ma Vân Điện chủ Dương Vân Phàm đột phá đến chí tôn cảnh giới, có điều hắn vì cái gì đổi tôn hiệu, danh xưng Thục Sơn kiếm chủ? Từng cái Càn Nguyên Thánh Cung đệ tử đều là kích động cùng hưng phấn, đồng thời còn có một chút nghi hoặc. Khác nghĩ nhiều như vậy, Ma Vân Điện chủ, à không, Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm đột phá đến chí tôn cảnh giới. Đây đối với chúng ta tới nói cũng là một chuyện thật tốt, cái này mang ý nghĩa kể từ hôm nay, trừ Thông U kiếm chủ bên ngoài, Ngân Hà tinh vực bên trong lại thêm ra một vị tuyệt thế kiếm thần cũng có một ít đệ tử. Không quan tâm những cái kia hư danh, chỉ cân nhắc thật sự đồ vật. Những người này cơ hồ đều là kiếm đạo tu sĩ. Kiếm pháp chính là chư thiên thần vực bên trong lớn nhất tu hành trường phái. Bất quá, có thể đem kiếm đạo tu hành đến đăng phong tạo cực người cực kỳ thư thớt. Dù sao, kiếm đạo không phải cái gì pháp tắc, mà là một loại kỹ xảo cùng lực lượng kết hợp. Cũng là một môn độc thuộc về cường giả nghệ thuật trước mắt. Công nhận Ngân Hà tinh vực kiếm đạo đệ nhất nhân chính là Thông U kiếm chủ. Có kiếm đạo phần cuối, ai là đỉnh nhã hào. Bất quá, Dương Vân Phàm dám danh xưng Thục Sơn kiếm chủ, kiếm đạo phương diện tu vi đoán chừng cũng sẽ không quá yếu. Dương Vân Phàm bước vào chí tôn cảnh giới, đối với không cách nào tiến vào huyễn kim đảo quan sát các tu sĩ, thế nhưng là một chuyện thật tốt. Cách này mang ý nghĩa, từ nay về sau, bọn họ muốn học tập kiếm đạo, không nhất định phải các loại cái kia 1000 năm một lần huyễn kim đảo mở ra, mà là có thể tiến về Thục Sơn kiếm cung. Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm trừ Càn Nguyên Thánh Cung một mạch đệ tử bên ngoài, lúc này Vô Tận Hỏa Vực một mạch hồn tộc con cháu, La Thiên Tinh Cung một mạch, đến từ Ngân Hà Tinh Vực các đại tinh cầu tu sĩ, lúc này cũng nghe được cái kia một đạo thần kỳ rót vào bọn họ sâu trong linh hồn kêu vang. La Thiên Tinh Cung, một ngôi sao đại điện bên trong, Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm một vị người mặc ngôi sao thần bào thần vương cường giả, nghe đến trong đầu quanh quẩn ra cái tên này, hắn không khỏi kinh ngạc mở to mắt. Hắn nhìn về phía một bên người mặc áo tím, khuôn mặt như rõ ràng thủy phù dung, lúc này cũng rơi vào ngốc trẻ tuyệt mỹ nữ tử, phát ra dò hỏi: Tử Ngưng sư muội, ta từng nghe ngươi nói qua, ngươi cũng là đến từ Thục Sơn. Cái này Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm, Thục Sơn. Chỉ bất quá, vị kia người mặc áo tím nữ tử lại là bừng tỉnh như không nghe thấy, làm trong ấp nàng vang dội Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm 7 chữ thời điểm, trong nháy mắt nàng trí nhớ liền bị kéo về đến rất nhiều năm trước. Cái kia thời điểm nàng vẫn là một cách không buồn không lo tiểu cô nương, nàng cả ngày làm sự tỉnh chính là tại chính mình sư phụ Thủy Vân chân nhân dạy bảo phía dưới, đi vào linh tê hừ u vinh quy quy u quan phía sau núi tu luyện kiếm pháp. Dạng này thời gian tiếp tục thật nhiều năm, thẳng đến có một ngày nàng gặp phải một cái thổ thương chúng độc hôn mê bất tỉnh nam tử, đem hắn theo bên dưới vách núi cứu trở về. Bắt đầu từ ngày đó, nàng cái kia đơn điệu mà không thú vị sinh hoạt thoáng cái có tươi sống sắc thái. Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm, Dương đại ca, người kia là ngươi sao? Hạ Tử Ngưng trong lòng không khỏi nghĩ đến một cách để cho nàng ngọt ngào, để cho nàng ưu thương, lại làm cho nàng trong lòng bàng hoàng nam tử. Sau một khắc, Hạ Tử Ngưng lại là khẽ lắc đầu cười rộ lên: ta thật ngốc, trong thiên hạ còn có cái thứ hai Dương Vân Phàm sao? Nhất định là ngươi. Dương đại ca, ngươi vẫn luôn nói chính mình muốn làm tuyệt đại kiếm thần, còn nói một ngày nào đó chính mình muốn đạp vào Thục Sơn chi đỉnh để sư phụ ta đối ngươi cung cung kính kính, không nghĩ tới đây hết thảy thật phát sinh. Dương Vân Phàm tại linh tê hừ u vinh quy quy u quan dưỡng thương thời điểm, 3 ngày 2 đầu bị Hạ Tử Ngưng sư phụ Thủy Vân chân nhân răn dạy. Dương Vân Phàm trong âm thầm thì đối Hạ Tử Ngưng vụng trộm thề, nói một ngày nào đó chính mình muốn làm tuyệt đại kiếm thần, để Thủy Vân chân nhân tâm phục khẩu phục. Đó là trước đây thật lâu sự tình. Hạ Tử Ngưng bây giờ trở về nhớ lại, vậy liền giống như là một giấc mộng một dạng, quá không chân thực. Dương đại ca, ngươi rốt cuộc hồi Thục Sơn. Ngươi đây là tại tuân thủ ngươi ta ở giữa ước định sao? Nhớ tới Dương Vân Phàm đã từng nói, muốn tại thuộc trên núi cùng mình tướng mạo tư thủ, Hạ Tử Ngưng trái tim liền kìm lòng không được phanh phanh nhảy lên, trong đôi mắt cũng hiện lên một tia hơi nước. Ta coi là ngươi đã sớm quên những lời này đây, không nghĩ tới ngươi lại trở lại địa cầu. Nghĩ đến Dương Vân Phàm đã từng đối với mình ước định, Hạ Tử Ngưng cái kia ngôi sao giống như sáng ngời trong đôi mắt không khỏi chậm rãi hiện ra một tia nước mắt. Nàng coi là nàng cùng Dương Vân Phàm ở giữa hết thảy, cái gì ước định, cái gì duyên phận đã sớm kết thúc. Bởi vì Dương Vân Phàm từ khi bước vào thần vương cảnh giới về sau, thường thường hướng Ly Hỏa Thành chạy, lại chưa từng tới bao giờ La Thiên Tinh Cung liếc nhìn nàng một cái. Nàng tuy nhiên không ghen ghét Lâm Hồng Tụ, nhưng trong lòng lại khó tránh khỏi thất lạc. Thục Sơn, đó cũng là nhà ta. La Thiên Tinh Cung bên trong tu hành nhiều năm, ta đã bước vào thần vương cảnh giới. Hiện tại, Dương Đại Ca trở về, ta nghĩ ta cũng nên trở về. Tối thiểu hiện tại ta đã có thể vì Dương Đại Ca chia sẻ, làm một số đủ khả năng sự tình. Hạ Tử Ngưng đối với Thục Sơn cảm tình xa xa không phải Dương Vân Phàm có thể so sánh với. Nàng tại Thục Sơn lớn lên, gia tộc của nàng đời đời đều là Thục Sơn nhất mạch đệ tử. Nàng tu luyện là chính tông nhất Thục Sơn kiếm pháp. Thục Sơn cũng là nhà nàng tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 181 chương 3625 không có bất kỳ cái gì ưu thế. Tử Ngưng, ngươi muốn rời khỏi à? Ngay tại Hạ Tử Ngưng làm ra quyết định giờ khắc này, đột nhiên một trận thanh âm trầm thấp cuồn cuộn như thâm uyên một dạng tại cách này một tòa trong cung điện quanh quẩn lên. Ông ngay sau đó, tại Hạ Tử Ngưng trước người một chỗ trống trải chỗ, không gian phát ra một tia gợn sóng, tiếp theo xuyên suốt ra một trận sáng chói tinh quang, ánh sao như nước chậm rãi tràn ngập ra, xen lẫn thành lộng lấy tơ lụa bộ dáng, khiến người ta giống như bước vào ngân hà đồng dạng. Nhìn đến tinh không ầm ầm sóng dậy, La Thiên Tinh Cung cuối cùng giữa chẳng được ngươi sao? Giọng điệu này giống như tại nghi vấn, giống như tại nói một câu xúc động, mang theo một tia nhấp nhô sầu bi, quanh quẩn tại Hạ Tử Ngưng bên tai. Giây lát về sau, không gian ba động dừng lại, thần bí tinh quang thu lại, một vị hất lên mái tóc tím dài, nho nhã phi phàm trung niên nam tử, theo hư không bên trong đi ra, lặng yên không một tiếng đồng xuất hiện tại trong cung điện. Hắn dáng người mười phần cao lớn, đứng tại chính giữa cung điện, đưa lưng về phía mọi người, bóng lưng nguy nga như núi. Hắn mặc trên người một kiện không biết dùng làm bằng vật liệu gì chế tác áo bào. Áo bào phía trên tinh la kỳ bố, một chút lấp lóe, mỗi một viên ngôi sao có được đặc biệt quý tích, thăm thắm lưu truyền, phù hợp vũ trụ bản chất nhất đại đạo. Gặp qua lão sư, nhìn người tới, Hạ Tử Ngưng cùng bên cạnh vị kia thần vương cường giả liền vội vàng lui về phía sau một bước, khom người chào hỏi. Không cần đa lễ, La Thiên Tinh Chủ đưa lưng về phía hai người, hơi hơi vung tay áo, một cỗ nhu hòa lực lượng liền đem hai người đỡ dậy. Hắn nhìn lên cung điện bên ngoài tinh không, cảm khái nói, thật nhanh a, lúc này mới mấy năm, Dương Vân Phàm tiểu tử kia thì bước vào chí tôn cảnh giới. Mà lại hắn một bước vào chí tôn cảnh giới thì dẫn phát Hồng Mông Kim Bảng xuất thế, Thông Thiên Thần Bút thậm chí đem hắn tôn hiệu Thục Sơn Kiếm Chủ khắc sâu tại kim trên bảng, kêu vang ngân hà. So với lão phu, hắn xác thực muốn ưu tú rất nhiều. La Thiên Tinh Chủ tu luyện vô số năm, trong bóng tối mưu đồ không biết bao lâu, tại gần như sắp phải chết già tuổi tác, mới tại Hắc Bạch Đạo Cung bên trong được đến một cái hư thiên tạo hóa đan, từ đó bước vào chí tôn cảnh giới. Đáng tiếc, dựa vào đan dược đột phá, hắn đã không thể thu được đến Hỗn Độn Thần Lôi buông xuống, vì hắn thiên đạo tẩy lễ, càng không khả năng dẫn pháp Hồng Mông Kim Bảng xuất thí. So với Dương Vân Phàm dạng này, dựa vào tu luyện thiên đạo pháp tắc, Đường đường chính chính bước vào chí tôn cảnh giới. Tương lai cầm giữ có vô hạn khả năng. Hắn loại này dựa vào đan dược đột phá phương thức. Tựa như là đi cửa sau, miễn cưỡng mới bước vào chí tôn cảnh giới. Chỉ sợ thiên đạo pháp tắc căn bản sẽ không đem hắn coi là chuyện đáng kể. Lúc này thời điểm, Hạ Tử Ngưng lựa chọn trở về Thục Sơn Kiếm Cung, La Thiên Tinh Chủ cũng có thể lý giải. Huống chi trong lòng của hắn một mực minh bạch, Hạ Tử Ngưng đối Dương Vân Phàm mối tình thắm thiết. Lão sư, vô luận Tử Ngưng người ở chỗ nào? Ngài vĩnh viễn là Tử Ngưng lão sư, nếu là La Thiên Tinh Cung có bất cứ chuyện gì cần Tử Ngưng đi làm. Tử Ngưng nghĩa bất dung từ. Hạ Tử Ngưng tuy nhiên quyết định trở lại Thục Sơn. Có thể trong nội tâm nàng cũng nhớ đến La Thiên Tinh chủ đối nàng an tình, nàng theo địa cầu đi vào chư thiên thần vực. Không chỗ nương tựa. Là La Thiên Tinh chủ tại nàng lớn nhất bàng hoàng thời điểm. Thu nàng làm đệ tử. Để cho nàng vinh diệu cùng địa vị. Trong lòng nàng. La Thiên Tinh chủ địa vị. Tựa như là phụ thân một dạng. Uy nghiêm. Từ ái. Bảo hộ lấy nàng một đường trưởng thành. Nàng bây giờ nắm giữ hết thảy, có thể nói đều là La Thiên Tinh chủ cho nàng. Hảo hài tử, lão sư biết ngươi không phải loại kia vong ăn phụ nghĩa người. La Thiên Tinh chủ nghe nói như thế, không khỏi mỉm cười, duỗi ra đại thủ, nhẹ nhàng sờ sờ Hạ Tử Ngưng mái tóc. Từ ái nói, không cần lo lắng, lão sư không biết trách cứ ngươi. Ngươi có càng lựa chọn tốt, lão sư sẽ chỉ chúc phúc ngươi. Như thế nào ngăn cản ngươi tiền đồ chỉ bất quá. Ngươi cứ như vậy trở về. Tại Dương Vân Phàm bên người. Sợ là không có địa vị gì đây. Lão sư Hạ Tử Ngưng dường như bị vạch trần tâm tư gì, kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn lấy La Thiên Tinh chủ. Ha ha. La Thiên Tinh chủ nhẹ nhàng cười một tiếng. Tay áo phất động. Sâu xa nói. Yêu Thánh Điển Linh Nhi. Thần vương đại viên mãn cảnh giới. Dung mạo tuyệt sắc. Kinh diễm thiên hạ. Nghe nói nàng tự hạ thân phận. Từ bỏ yêu thánh chi tôn. Chỉ nguyện trở thành Dương Vân Phàm bên người một vị đeo kiếm thị nữ. Ha ha. Nàng cái kia một chút lo lắng. Ai không biết Diệp Khinh Tuyết. Lại càng không cần phải nói. Chính là thượng cổ thiên kiêu. Diệp Thanh Lê mạch này huyết mạch hậu nhân. Đồng thời thân có cùng Diệp Thanh Lê một dạng u la cổ thể. Tương lai bất khả hạn lượng. Mặt khác còn có thiên đế chi nữ, ngũ điện hạ vân thường công chúa. Nàng thiên phú tuy nhiên kém một bậc. Huyết mạch cũng tổn thương không ít. Có thể nàng lồng ngực khí phách. Liền lão phu cũng mặc cảm. Nếu nàng là thân nam nhi chỉ sợ sớm đã nhất thống vũ tộc. Đây là một vị nữ đế. Nếu nàng muốn tranh sủng, lấy ngươi tính tình, khẳng định không tranh nổi nàng. Lâm Hồng Tụ tuy nhiên tư chất bình thường. Có thể phụ thân nàng cửu u thần chủ. Chính là hồn tộc đương đại đệ nhị cường giả. Sắp bước vào chí tôn cảnh giới. Mặt khác, Lâm Hồng Tụ đã vì Dương Vân Phàm sinh xuống một vị thiên tri kiều nữ. Bị Thông U kiếm chủ thu làm quan môn đệ tử. Thông U kiếm chủ. Cửu u thần chủ miễn là còn sống. Dương Vân Phàm bên người những cô gái kia bên trong. Nàng địa vị cũng là vững chắc nhất. Ngoài ra. Thục Sơn Kiếm Cung tiểu chủ nhân. Vị kia danh xưng cửu thiên huyền nữ Thanh Tuyền tiểu thư. Nàng từng vì Dương Vân Phàm. Giết đến tận ma đấu sơn. Cùng ma giết chi chủ nhất chiến. Chấn kinh thiên hạ. Giữa bọn hắn quan hệ cũng rất là mập mờ đây. La Thiên Tinh chủ một hơi nói mấy cái. Dương Vân Phàm hồng nhan chi kỷ. Không thể không nói. Dương Vân Phàm nhận biết nữ tử. Mỗi một cách đều là tài mạo song toàn. Thực lực cường đại. Huyết mạch bất phàm. Cùng Dương Vân Phàm quan hệ. Đều so Hạ Tử Ngưng muốn thân mật rất nhiều. Hạ Tử Ngưng muốn cùng những cô gái kia tranh giành chỉ sợ không có ưu thế gì. La Thiên Tinh chủ nhìn lấy rơi vào trầm mặt Hạ Tử Ngưng. Mỉm cười. Chế nhạo nói. Ta ngoan đổ nhi. Cứ như vậy trở lại Dương Vân Phàm bên người. Chứ ngươi cùng hắn thanh mai trúc mã tình nghĩa bên ngoài. Ngươi không có bất kỳ cái gì ưu thế đây. Lão sư ta. Hạ Tử Ngưng vốn định giải thích một câu. chính mình cũng không phải là vì Dương Vân Phàm mới có thể địa cầu, mà là bởi vì Thục Sơn. Bất quá, lời này vừa tới bên miệng, nàng thì không cách nào nói ra miệng. Bởi vì, lý do này, liền chính nàng cũng không tin. Không phải vậy lời nói, nàng bước vào thần chủ cảnh giới thời điểm, liền nên hồi Thục Sơn, mà không phải chờ tới bây giờ. Đừng lo lắng. Lão sư ta đã vì ngươi mưu một trận cơ duyên. Nhìn lấy Hạ Tử Ngưng áng mắt lộ ra một vẻ khẩn trương cùng tâm thần bất định. La Thiên Tinh Chủ không nói đùa nữa, mà chính là chân thành nói. Mấy ngày nay, lão sư ta lấy Chu Thiên Tinh Thần Thôi Diễn Chi Pháp, cảm ứng được Thiên Lan Thánh Giới bên trong sẽ có một trận đại biến. Lão sư ta đã bước vào Chí Tôn cảnh giới, dù là có thiên đại cơ duyên, lão sư ta cũng không có khả năng dao động hiện tại tu hành căn cơ. Có điều, ngươi không giống nhau. Ngươi bây giờ mới tránh thoát bảy đạo huyết mạch gông xiềng, sửa đổi tu hành căn cơ, có lẽ còn kịp. Ngươi ta sư đồ một trận, lão sư nguyện giúp ngươi một tay, cùng ngươi cùng đi Thiên Lan Thánh Giới. Mưu cầu trận này cơ duyên chỉ cần thành công, ngươi liền vì ngày sau bước vào Chí Tôn cảnh giới đánh xuống kiên cố căn cơ. Ai cũng không dám ngạo mạn ngươi tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 181 chương 3626 Thiên Lan Thánh Giới. Lão sư, nghe đến La Thiên Tinh Chủ lời nói, Hạ Tử Ngưng trong lòng không nói ra cảm động, trong mắt càng là tự nhiên hiện lên vũ khí. Chí Tôn cảnh giới Ngân Hà Tinh Vực bên trong, trước mắt Chí Tôn cường giả đều là nam tử, cơ hồ không có nữ tính Chí Tôn. Nếu là Hạ Tử Ngưng trở thành một vị nữ tính Chí Tôn cường giả, vô luận Dương Vân Phàm có bao nhiêu hồng nhan tri kỷ, không hề nghi ngờ Hạ Tử Ngưng đều muốn là bên trong địa vị đặc thù nhất một vị. Lão sư, Thiên Lan Thánh Giới là địa phương nào? Nếu là rất nguy hiểm lời nói, Tử Ngưng không nguyện ý vì mình sự tình để lão sư mạo hiểm. Hạ Tử Ngưng làm tay nắm chặt, ngậm lấy nước mắt, cắn răng nói. La Thiên Tinh Chủ một mực giống như phụ thân yêu mến lấy nàng. Rất nhiều cơ duyên, rõ ràng có thể cho hắn sư huynh. Có thể La Thiên Tinh Chủ đối nàng lại là mười phần yêu chuộng. Cơ hồ đem lớn nhất đồ tốt đều lưu cho nàng. Để trong nội tâm nàng cảm động đồng thời, lại mười phần áy náy. Lúc này, nàng đều đã quyết định muốn rời khỏi La Thiên Tinh Cung trở về Thục Sơn Kiếm Cung. Nàng vốn cho rằng La Thiên Tinh Chủ hội tức giận, trách cứ nàng vong ăn phụ nghĩa, chính là dưỡng không quen bạc nhãn lang kẻ vô ơn bạc nghĩa. Dù là lấy La Thiên Tinh Chủ tính khí, không đành lòng không trách cứ nàng, cũng nên ai thanh thở dài, đối nàng thất vọng không gì sánh được. Thế nhưng là nàng làm sao cũng không nghĩ tới, đều đến phân thượng này, La Thiên Tinh Chủ còn đang vì nàng cân nhắc, thậm chí còn không để ý đến thân phận lựa chọn tự mình xuất thủ, muốn giúp nàng mưu đoạt một phần đại cơ duyên. Giờ khắc này, Hạ Tử Ngưng thật rất muốn cứ như vậy lưu tại La Thiên Tinh Cung, cả một đời đều không rời đi, cho dù là vì báo đáp La Thiên Tinh Chủ ăn tình ngốc hài tử. Nói cái gì ngốc lời nói. Nhìn đến Hạ Tử Ngưng thanh lệ trên gương mặt, nước mắt không tự chủ được trượt xuống. La Thiên Tinh Chủ nhẹ nhàng cười một tiếng, sờ lấy nàng đầu, nói đùa. Lão sư chính là Chí Tôn cảnh giới, sao lại ra nguy hiểm gì? Chỉ bất quá, ngươi thế nhưng là lão phu đệ tử, dù là ngươi cuối cùng lựa chọn trở lại Dương Vân Phàm bên người, cũng không thể làm một cách gặp cảnh khốn cùng. Cách này khiến lão phu mặt mũi hướng chỗ nào đặt, nói thế nào lão phu cũng là một vị Chí Tôn cường giả. Hạ Tử Ngưng biết La Thiên Tinh Chủ là vì cố ý bao quát nàng tâm mới nói như vậy. Muốn mưu đoạt một trận Chí Tôn cơ duyên, tất nhiên là nguy hiểm trùng điệp, nào có La Thiên Tinh Chủ nói nhẹ nhàng như vậy. Chỉ bất quá, La Thiên Tinh Chủ đề nghị chính là Hạ Tử Ngưng vô pháp cự tuyệt. Tử Ngưng hết thảy chỉ bằng vào lão sư làm chủ, hai tay dán tại bụng dưới trước đó ngăn chặn chính mình váy áo. Hạ Tử Ngưng cúi thấp đầu, đối với La Thiên Tinh Chủ khom người một cách thật sâu. Nàng là phát ra từ thực tình tôn kính cái này một vị lão sư. Được, La Thiên Tinh Chủ mỉm cười, gật đầu nói. La Thiên Tinh Chủ đối với mình tên đồ đệ này, vẫn là hết sức giải. Tuy nhiên, Hạ Tử Ngưng bề ngoài xem ra ôn nhu nhất thiết. Nhưng trên thực tế nàng tính cách mười phần cương liệt. Làm ra quyết định, rất khó sửa đổi. Đây là một cách tu hành thiên tài. Đợi một thời gian, nàng chắc chắn có thể kế thừa chính mình y bát, đem La Thiên Tinh Cung phát dương quang đại. Đáng tiếc, trong nội tâm nàng nhận định Dương Vân Phàm. Vì Dương Vân Phàm, Hạ Tử Ngưng cơ hồ cái gì đều có thể để xuống. La Thiên Tinh Chủ cả đời này gặp qua rất nhiều người, tự nhiên biết chính mình làm thế nào đối với tên đồ đệ này mới là tốt nhất. Tử Ngưng chuẩn bị cẩn thận một cách đi, 3 ngày sau đó chúng ta xuất phát tiến về Thiên Lan Thánh Giới. La Thiên Tinh Chủ để lại một câu nói, sau đó liền huy động tay áo, xé sách không gian biến mất tại trong cung điện. La Thiên Tinh Cung trong chủ điện. Soạt, La Thiên Tinh Chủ bóng người theo hư không bên trong đi ra. Ông! Sau một khắc, ngón tay hắn một chút, một bản hơi mỏng trang bìa là màu tím đen quyển sách liền rơi trong tay hắn. Hoa hoa sách này sách từng tờ một trong tay hắn lật qua. Ánh mắt của hắn đi theo trang sách lật qua lật lại. Nhanh chóng duyệt phía trên chữ viết. Ba đột nhiên, hắn lật qua lật lại trang sách ngón tay dừng lại. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào bên trong một tờ phía trên. Tỉ mỉ duyệt lên. Thiên Lan Thánh Giới, bát đại thánh địa một trong Tử Kim Sơn. Phượng Hoàng Niết Bàn. Mỗi 1.000.000 năm. Tử nói mớ thần hoàng kinh lịch một lần dục hỏa trọng sinh. Chút bỏ vốn có vĩnh hằng thần thể. Chung kết đã từng sai lầm cùng rách nát. Lấy toàn tân sinh mệnh tư thái. Lần lượt khiêu chiến bất hủ đạo cảnh mưu toan miêu tả ra tử nói mớ thần hoàng một mạch đại đạo căn cơ đáng tiếc. Mấy 10.000.000 năm qua. Chưa bao giờ thành công. Tử nói mớ thần hoàng lão tổ tông Niết Bàn trước đó. Hội trở lại tử nói mớ thần hoàng một mạch tổ địa. Tử Kim Sơn. Lưu lại 3 thuần nguyên phượng hoàng máu. Mỗi 1 thuần nguyên phượng hoàng máu. Đều có thể vì hỏa diễm pháp các một mạch tu sĩ. Tái tạo căn cốt. Cầm giữ có vô tận tiềm lực. 3 thuần nguyên phượng hoàng máu. La Thiên Tinh Chủ ngón tay nhẹ nhàng tại hàng chữ này không ngừng hỏa vòng. Lấy hắn kiến thức, tự nhiên minh bạch, cái này 3 thuần nguyên phượng hoàng máu phối hợp tử nói mớ thần hoàng một mạch huyết mạch, có cực đại khái dẫn, có thể cho những cái kia đại viên mãn cảnh giới tử nói mớ thần hoàng một mạch tu sĩ bước vào đến chí tôn cảnh giới. Cho nên tử nói mớ thần hoàng một mạch mới hội cường đại như thế. Vẹn vẹn tử nói mớ thần hoàng một cái tộc quần thì nắm giữ hơn 100 vị trí tôn cường giả tử nói mớ thần hoàng nhất tộc. Thậm chí so hồn tộc một mạch càng thêm cường đại may mắn. Những thứ này hỗn độn sơ khai thời đại thì còn sống sót cổ lão tộc quần, có cực biến thái lãnh địa khái niệm, gần như không rời đi chính mình tổ địa. Không phải vậy lời nói, mới mở nguyên thủy vũ trụ trong tinh vực, căn bản không có hắn tộc quần sinh tồn chi địa. Tử nói mớ thần hoàng lão tổ tông, Niết Bàn thời gian lại nhanh muốn tới. Lão tổ tông lưu lại 3 thuần nguyên phượng hoàng máu chính là La Thiên Tinh Chủ lần này mục đích. Hắn nhẹ nhàng khép lại một trang này quyển sách, than nhẹ nói, Tử Ngưng, lão sư chỉ có thể giúp ngươi một lần cuối cùng, về sau đường cần nhờ chính ngươi đi. Địa cầu Thục Sơn chi đỉnh. Ao ao. Cái kia một tờ to lớn kim sắc sách cổ, tại ghi chép lại Dương Vân Phàm tôn hiệu về sau, liền bắt đầu chậm rãi cuốn lại, biến mất tại thiên địa chi bên trong. Lưu lại một mọi người vẫn là trợn mắt hốc mồm, thật lâu chưa có trở về thần. Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm, Hồng Mông kim bảng phía trên lưu danh, tôn hiệu kêu vang toàn bộ Ngân Hà tinh vực. Tình cảnh này thật sự là quá khoa trương trước mọi người. Nhưng tử không nghĩ tới, Dương Vân Phàm bước vào chí tôn cảnh giới tràng diện, cư nhiên như thế to lớn, bọn họ đều coi là thiên đạo tẩy lễ hàng lâm xuống. Để Thục Sơn kiếm cung phủ cận hơn 100 dặm, tiến hành một trận linh khí đại khôi phục, thì đã coi như là không tệ. Ai có thể ngờ tới, trong thiên địa lại còn tồn tại Hồng Mông Kim Bảng bực này thần bí sự vật, thật không thể tin. Lúc này, hỗn độn thần lôi thu lại, Hồng Mông Kim Bảng tiêu tán. Dương Vân Phàm bước vào chí tôn cảnh giới quá trình đã toàn bộ kết thúc. Bất quá, Dương Vân Phàm vẫn là chưa có lấy lại tinh thần đến, đắm chìm trong vừa mới cái kia một loại thần diệu trong cảm giác. Làm tên hắn rơi vào cái kia Hồng Mông Kim Bảng phía trên thời điểm, hắn rõ ràng cảm ứng được cái kia Hồng Mông Kim Bảng phía trên tên hắn chủ nhân đều có một tia thần thức mang theo kinh ngạc cùng kinh ngạc ném đưa qua, tựa hồ muốn tìm kiếm hắn tồn tại. Chỉ bất quá những cái kia thần thức đều bị Hồng Mông Kim Bảng nội bộ đặc thù kết giới ngăn trở. Không phải vậy lời nói, hắn có thể tưởng tượng tương lai một đoạn thời gian, chỉ sợ có vô số thực lực đáng sợ cường giả buông xuống tới địa cầu. Meo nhìn đến Dương Vân Phàm đang ngẩn người, Quất Tiên Tử lại là hưng phấn kêu một tiếng, sau đó hóa thành một đạo lưu quang nhảy lên Dương Vân Phàm bả vai. Chí tôn cường giả bả vai dấm lên thật là thoải mái a, như trước kia cảm giác hoàn toàn không giống. Nó một hồi nằm sấp, một hồi ôm Dương Vân Phàm cổ, không ngừng cầm đầu cỏ, một hồi lại dùng cách đuôi đem Dương Vân Phàm cổ ôm lấy, mập ủ thân thể treo ngược tại Dương Vân Phàm trên lưng, làm ra nhảy dây động tác. Nói tóm lại, nó vui vẻ nổi điên. Tối cường thần ý hỗn đô thị 181 chương 3627 trưởng giáo lão ra một hai Dương đại ca. Chúc mừng theo sát tại Quất Tiên Tử về sau. Hoàng Thiên Kỳ cũng bay tới, đi vào Dương Vân Phàm bên người. Nàng thân thiết kéo Dương Vân Phàm cánh tay, một hồi xoa bóp nơi này, một hồi sờ sờ chỗ đó. Đây chính là chí tôn cường giả a, tựa như là trong truyền thuyết thần linh một dạng. Nàng chỉ ở cố sự bên trong nghe được, chưa bao giờ thấy tận mắt, thân thủ sờ qua. Hắc hắc, cái này xúc cảm thật sự là không giống nhau. Mò một hồi, không biết là tâm lý tác dụng, vẫn là Dương Vân Phàm thối biến về sau, sinh mệnh bản chất phát sinh biến hóa. Hoàng Thiên Kỳ thật cảm thấy Dương Vân Phàm trên da có một cỗ đặc thù khí tức, giống như là đại địa khí tức, lại có lấy một tia hỏa diễm pháp tắc thân thiết khí tức. Nói tóm lại, mười phần thần diệu. Thiên Kỳ, khác không có quy không có củ, bao nhiêu người đều nhìn chằm chằm đây. Sau lưng Hoàng Thiên Kỳ, Hoàng Thiên Ý cũng bay đến Dương Vân Phàm bên người. Nàng xem thấy muội muội mình không có quy củ bộ dáng, nhìn không được quát tháo một tiếng. Dương đại ca, ta thất lễ, hắc hắc, xin lỗi xin lỗi. Hoàng Thiên Kỳ với tỷ tỷ mình, dí dỏm le lưới, xem thường. Bất quá, nàng cũng ý thức được, lúc này mình quả thật không thể biểu hiện quá tùy ý. Không phải vậy, Dương đại ca làm chí tôn cường giả uy nghiêm đều không có, về sau còn thế nào phục chúng. Nàng vội vàng lui sang một bên, cung cung kính kính cho Dương Vân Phàm một cái xin lỗi. Chỉ bất quá, nàng cái kia mắt to ngập nước vẫn là thỉnh thoảng trên dưới dò xét Dương Vân Phàm, giống như là đang đánh giá một kiện hiếm thấy chân bảo. Chúc mừng công tử gặp gió hóa long, từ đó long ngâm cửu tiêu, danh động thiên hạ một bộ áo đỏ yêu thánh. Cái thứ ba nhảy lên Thục Sơn chi đỉnh, tay trắng ngăn chặn chính mình bụng dưới quần áo, đối với Dương Vân Phàm yêu kiều cúi đầu, cung kính không gì sánh được. Nàng trong đôi mắt ẩn ẩn còn có vẻ kích động, chính mình lúc trước chọn rời đi tổ long thế giới, đi theo tại Dương Vân Phàm bên người, vốn cho rằng muốn vượt qua mấy ngàn năm mới có thể chờ đợi đến Dương Vân Phàm bước vào chí tôn cảnh giới. Lúc này mới ngắn ngủi một năm không đến a, chính mình tâm nguyện thì đạt thành bá bá bá bá bá vù vù Thục Sơn thất tuyệt kiếm. Bảy vị đạo nhân cuối cùng đi đến cái này trên đỉnh núi, bọn họ vô cùng kích động vây quanh Dương Vân Phàm. Thất Truy Bát Thiệt nói: thiếu chủ, chúng ta lập tức thì thông báo Thục Sơn trên dưới. Kể từ hôm nay, ngài chính là Thục Sơn kiếm cung trưởng giáo, ta đám huyên đệ chờ không biết bao nhiêu năm, rốt cuộc lại nghênh đón mới trưởng giáo. Tin tưởng có thiếu chủ chỉ huy, muốn không bao lâu, ta Thục Sơn Kiếm Cung thì có thể khôi phục trước kia vinh quang. Thục Sơn Kiếm Cung trước đó một mực là tiểu huyền nữ chấp trưởng, chỉ bất quá tiểu huyền nữ chưa bao giờ danh xưng qua trưởng giáo. Đó là bởi vì Thục Sơn Kiếm Cung làm thuần dương tiên tôn lưu lại thánh địa, muốn làm trưởng giáo tối thiểu cũng phải là chí tôn cường giả. Tiểu huyền nữ tuân thủ nghiêm ngặt cách này một quy củ, không có vượt qua. Qua nhiều năm như vậy, nàng một mực nỗ lực tu luyện, chính là vì đột phá đến chí tôn cảnh giới, danh chính ngôn thuận chấp trưởng Thục Sơn Kiếm Cung. Không biết sao, nàng sinh mệnh bản chất muốn đột phá đến chí tôn cảnh giới, độ khó khăn quá lớn. Thiếu chủ lúc này, tiểu huyền nữ cái cuối cùng leo lên Thục Sơn chi đỉnh, không giống người khác như thế cao hứng bừng bừng. Nàng thần sắc mười phần nghiêm nghị, cước bộ kiên định, từng bước một đi vào Dương Vân Phàm trước mặt. Soạt nàng váy áo lật qua lật lại, uyển chuyển dáng người, bỗng nhiên quỳ rạp dưới đất, đối với Dương Vân Phàm quỳ bái. Sau đó, nàng nâng người lên, đem bên hông mình trấn yêu kiếm chậm rãi cởi xuống, nâng ở lòng bàn tay phía trên, phụng cho Dương Vân Phàm, cung kính nói: mời thiếu chủ đón lấy trấn yêu kiếm, đây là chủ nhân đã từng bội kiếm, cũng là ta Thục Sơn Kiếm Cung trưởng giáo thân phận biểu tượng. Từ đó về sau, thiếu chủ chấp trường trấn yêu kiếm, Thanh Tuyền ở một bên phụ tá thiếu chủ, nhất định làm Thục Sơn Kiếm Cung phát dương quang đại, lại hiện ra đã từng huy hoàng. Dương Vân Phàm nhìn lấy tiểu huyền nữ cái kia nghiêm túc bộ dáng, không khỏi mỉm cười, sau đó thấp hạ thân, hai tay nắm ở tiểu huyền nữ cánh tay, đem nàng nâng đỡ, nói: Thanh Tuyền, đã ngươi nhận ta làm Thục Sơn Kiếm Cung trưởng giáo, như vậy bổn tọa mệnh lệnh thứ nhất chính là mời trưởng giáo phân phó vô luận nhiệm vụ gì, Thanh Tuyền đều không chối từ. Tiểu huyền nữ một mặt trịnh trọng, khom người nghe lệnh. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng tằng hắng một cái, nói: bổn tọa mệnh lệnh thứ nhất chính là từ đó về sau trấn yêu kiếm từ ngươi bảo quản, mặt khác bổn tọa ban thưởng phong ngươi làm Thục Sơn Kiếm Cung đệ nhất truyền công trưởng lão, từ ngươi chỉ dạy đệ tử tu hành, truyền ta Thục Sơn Kiếm Thuật truyền công trưởng lão, tại đồng dạng trong tông môn địa vị gần với trưởng giáo. Dù sao truyền công trưởng lão chẳng khác gì là các đệ tử dạy bảo lão sư, địa vị nếu là không cao, khẳng định không cách nào phục chúng. Thiếu chủ tốt a, Thanh Tuyền lĩnh mệnh. Tiểu huyền nữ khuôn mặt ngạc nhiên một chút, ngay sau đó liền khom người lĩnh mệnh. Nàng tựa hồ minh bạch Dương Vân Phàm ý tứ, Dương Vân Phàm vẫn như cũ là để cho nàng đến lãnh đạo Thục Sơn Kiếm Cung, đến mức Dương Vân Phàm chính mình chỉ sợ chỉ là làm một cái vung tay trưởng quỹ. Tiếp đó, Dương Vân Phàm trừ trên danh nghĩa là Thục Sơn Kiếm Cung chủ nhân bên ngoài, thực mặc kệ sự vật cụ thể. Bất quá, dạng này cũng tốt. Dương Vân Phàm chỉ cần thật tốt tu hành, tăng thực lực lên, Thục Sơn Kiếm Cung có Dương Vân Phàm như thế một khối bảng hiệu, tự nhiên có thể phát triển. Tựa như là Thông U Kiếm Chủ tại Huyễn Kim ở trên đảo, hắn cũng chỉ quản tu hành, đến mức Huyễn Kim ở trên đảo sự vụ lớn nhỏ đều là từ hắn bốn vị đệ tử đến xử lý. Nếu là gặp phải bốn người đều không thể xử lý sự tình, lại bẩm báo cho Thanh Liên đồng tử, từ Thanh Liên đồng tử đến thông báo Thông U Kiếm Chủ. Thục Sơn Kiếm Cung hiện tại hình thức cùng Huyễn Kim đảo tương tự, Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm xử lý thường quy sự vật, nếu có xử lý không, lại đến mời tiểu huyền nữ ra mặt. Tiểu huyền nữ như không cách nào làm chủ, lại có Dương Vân Phàm quyết đoán. Thục Sơn Kiếm Cung quy củ rất khắc nghiệt, mấy vị trưởng lão vốn là các tổ chức ngay ngắn trật tự, vô luận có hay không Dương Vân Phàm cách này trưởng giáo, tại xử lý môn phái sự vật phía trên thực không có khác biệt lớn. Mọi người khoan hãy đi mở, chờ một lát ta còn có một cái chuyện thật tốt cùng mọi người chia sẻ. Dương Vân Phàm đột phá đến chí tôn cảnh giới, tùy tiện thì cảm ứng được tại Thuần Dương Cung phía sau núi một chỗ linh tuyền phủ cận tràn ngập sinh mệnh khí tức, có lẽ là vừa mới thiên đạo tẩy lễ rơi xuống về sau cải biến chỗ đó khí hậu linh vận, làm đến cái kia một khối đất đai, trở thành một chỗ có thể trồng trọt bồi dưỡng linh căn phúc địa. Hắn chuẩn bị chờ một lát liền đem bồ đề thần thủ rễ cây loại đến cái kia linh tuyền phủ cận. Chỉ bất quá bây giờ ngân hà tinh vực bên trong, vậy mà có nhiều như vậy chí tôn cường giả tại ta vừa mới đột phá qua trình bên trong. Trước sau đến vượt qua 20 cái chí tôn cường giả. Dương Vân Phàm ngẩng đầu. Hắn bước vào chí tôn cảnh giới. Linh hồn lần nữa thuế biến. Nguyên bản như xương đồng dạng linh hồn chi lực, hiện tại sền sệt cơ hồ muốn tan thành dịch. Mà lúc này, hắn rõ ràng theo không gian ba động bên trong cảm ứng được hơn 20 nói sâu cạn không đồng nhất hỗn độn khí tức. Theo ngân hà tinh vực các nơi buông xuống tới địa cầu phổ cận. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây là hơn 20 vị trí tôn cường giả tối cường thần ý hỗn đô thị 181 chương 3628 càn nguyên thánh chủ quà mừng 1-2 soát ngay sau đó. Dương Vân Phàm phất ốm tay áo một cái. Ông, trước người hắn hư không. Chỗ, từng sợi không gian phù văn bắt đầu huyễn hóa ra đến. Làm đến không gian xung quanh sinh ra như là dòng nước liếc một chút ba động. Bắt đầu vặn vẹo, hình thành một cái vòng xoáy. Đây là chí tôn cường giả không gian đại na di thần thông. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu tự nhiên cấu trúc lên một cái không gian trùng động có thể thuấn di đi qua. Dương Vân Phàm hiện tại vừa mới bước vào chí tôn cảnh giới. Đối với cái môn này thần thông vận dụng còn không phải rất thuần thục. Bất quá, so với thần vương cảnh giới xé sách không gian, cái này không gian na di thần thông càng thêm thần diệu. Chẳng những có thể lấy trực tiếp thông qua cái này lỗ sâu không gian bản tôn buông xuống đi qua, mà lại cũng có thể lựa chọn theo lỗ sâu không gian một phía khác trực tiếp thi triển cách không lấy vật thủ đoạn hồng liên cấm điển bên trong như ý trích tinh thủ. Cũng là một môn đem cái này cách không lấy vật thủ đoạn tu luyện tới cực hạn bí thuật cường đại. Soạt lúc này, cảm ứng được vòng xoáy này một phía khác đã mở ra, Dương Vân Phàm không chút do dự, một bước bước vào bên trong. Phần phật, tại Dương Vân Phàm bước vào bên trong trong nháy mắt, Thục Sơn phủ cận không gian tựa như là một cục đá đầu nhập hồ nước, phát ra một vòng gợn sóng. Mà Dương Vân Phàm bản thân thì giống như là chìm vào đến đáy hồ cục đá, bóng người càng mệt mỏi càng mơ hồ, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Mà lỗ sâu không gian cũng là tự nhiên khép kín. Địa cầu bên ngoài, mặt trăng trên quỹ đạo. Ông, không gian phát ra một tia gợn sóng rung chuyển. Một vị thân thể mặt bạch y, lưng có một thanh khoe màu đen hộp kiếm tuấn lãng thanh niên, bất ngờ theo hư không bên trong đi ra. Meo, đây là địa phương nào không gian Na-di thần thông thi triển ra, lặng lẽ không đấu vết. Lúc này, tại Dương Vân Phàm trên bờ vai quất tiên tử cũng còn không có kịp phản ứng, chỉ là thất thần một hồi, chớp mắt thì theo trên địa cầu đi vào hắc ám tinh không bên trong. Nó cái kia bảo thạch lam mắt to nháy không ngừng ở vào một mảnh mờ mịt bên trong. Chúc mừng Dương tiểu hữu bước vào chí tôn cảnh giới. Tại Dương Vân Phàm hàng lâm xuống trong nháy mắt, xung quanh tinh không bên trong có mấy đạo hỗn độn khí tức bắt đầu sóng gió nổi lên. Bên trong một đạo hỗn độn khí tức thập phần cường đại, đã đạt tới chí tôn đại viên mãn cảnh giới. Hắn tay áo huy động, đạo bào màu xanh tại trong chân không tự nhiên tung bay động, nương theo lấy một trận cởi mở tiếng cười. Càn nguyên thánh chủ bóng người ở trong hư không lấp lóe vài cái, liền tới đến Dương Vân Phàm bên cạnh. Gặp qua phu tử, nhìn đến cái này một vị áo bào xanh lão giả, Dương Vân Phàm lập tức thu hồi đề phòng, tràn đầy nụ cười nghênh đón, đồng thời cung kính ôm quyền hành lễ. Ha ha, dễ nói dễ nói. Ngắn ngủi mấy năm, Dương tiểu hữu thì theo một vị âm dương cảnh tu sĩ đạt tới chí tôn cảnh giới. Tiểu hữu thiên phú quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm, lão phu sống nhiều năm như vậy, thấy qua vô số danh xưng thiên tài tồn tại. Luận thiên phú và tài hoa, có lẽ chỉ có lúc trước thiên hạ vô địch Quảng Thành Tiên Tôn có thể áp tiểu hữu một đầu. còn lại người theo lão phu cũng không bằng tiểu hữu Càn Nguyên Thánh Chủ tuổi tác, không thể đánh giá. Theo hắn trong giọng nói, Dương Vân Phàm có thể nghe được Càn Nguyên Thánh Chủ chính là phía trên một thời đại nhân vật. Ngân Hà Tinh Vực bên trong, 1 triệu năm làm một cái thời đại. Bởi vì Chí Tôn Cường Giả thọ mệnh, đại khái ngay tại 1 triệu năm hai bên. Càn Nguyên Thánh Chủ sinh ra ở Thái Cổ Thần Quốc thời đại, tại thời đại kia, hắn cũng đã là Chí Tôn Cường Giả. Sau đó, hắn lại kinh lịch cả cổ thần nước, nhìn lấy Thượng Cổ Thần Quốc quật khởi, lại một đêm sụp đổ. Hắn nhân sinh kinh lịch, cơ hồ là phong phú đến cực hạn. Tại Chư Thiên Thần Vực, người người đều biết Càn Nguyên Thánh Chủ chính là một vị hóa thạch sống, có rất ít hắn không biết đồ vật. Phu tử quá khen, tại hạ sao dám cùng Quảng Thành Tiên Tôn cùng đưa ra sánh ngang. Dương Vân Phàm tuy nhiên cảm thấy mình thiên phú quả thật không tệ, có thể cũng phải nhìn với ai so. Cùng Quảng Thành Tiên Tôn so, Dương Vân Phàm liền muốn cũng không dám nghĩ. Quảng Thành Tiên Tôn luyện chế chí bảo Phiên Thiên Ấm, bây giờ còn tại Côn Lôn cổ khư bên trong. Hắn biết rõ bảo bối này chỗ, lại không có hoàn toàn chắc chắn phía trên Côn Lôn cổ khư đi thu phục nó. Mặt khác, Quảng Thành Tiên Tôn bố trí thập tuyệt cấm vực, Dương Vân Phàm dù là đột phá đến chí tôn cảnh giới, trước mắt cũng mới nắm giữ một tia gia lông. Có thể nói, hắn có thể đạt tới chí tôn cảnh giới cũng đều là nhờ có Quảng Thành Tiên Tôn lưu lại truyền thừa. Quảng Thành Tiên Tôn nếu là một vị cự nhân, hắn nhiều lắm là cũng là vừa mới bắt đầu leo lên cự nhân tiểu kiến. Trước mắt rốt cuộc không còn là ếch ngồi đáy giếng, mà chính là bắt đầu lãnh hội đến theo cự nhân độ cao này đi đối đãi thế giới. Cái thế giới này là bực nào to lớn và bao la hùng vĩ. Tiểu hữu vừa bước vào chí tôn cảnh giới, nhất định còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Lão phu sẽ không quấy rầy. Gặp Dương Vân Phàm thần du vật ngoại, không biết đang tự hỏi cái gì. Càn Nguyên Thánh Chủ cũng minh bạch Dương Vân Phàm lúc này tâm tính. Hắn cười ha ha nói: "Lão phu Càn Nguyên Thánh Cung, tiểu hữu cần phải rất quen thuộc. Hoan nghênh tiểu hữu thường xuyên đến ngồi một chút. Còn tiểu hữu Ma Vân Điện, lão phu hội một làm cho người ta bảo lưu lấy." Mặt khác, một bên nói, Càn Nguyên Thánh Chủ một bên từ trong ngực móc ra một cái túi đựng đồ, đưa cho Dương Vân Phàm nói: "Tiểu hữu vừa mới bước vào chí tôn cảnh giới, tư thiên thế giới diễn hóa cần rất nhiều tài liệu. Túi đựng đồ này bên trong chính là lão phu trước kia thu thập một số ẩm chứa thủy nguyên chi lực kỳ vật. Lão phu chính mình không cần đến, coi như một cái thuận nước song thuyền đưa cho tiểu hữu." Đa tạ phu tử. Dương Vân Phàm nghe vậy liên tục không ngừng nhận lấy. Hắn đang nghĩ ngợi thế nào mới có thể làm cho mình sáng tạo huyền hoàng thế giới giảm xuống nhiệt độ đâu. Cái này Càn Nguyên Thánh Chủ thì đưa phù hợp tài liệu tới. Càn Nguyên Thánh Chủ thật sự là giúp đỡ đúng lúc a. Dương Vân Phàm trong lòng cảm động hết sức. Hắn biết Càn Nguyên Thánh Chủ nhất định là tính tới hắn tình cảnh, cho nên mới cố ý đưa tới tài liệu. Lúc này, hai tay của hắn ôm quyền, hơi hơi khom người, cung kính nói: "Phu tử yên tâm, tại hạ tuy nhiên tự lập môn hộ, nhưng trong lòng một mực đem chính mình làm thành là Càn Nguyên Thánh Cung môn đồ. Phu tử trong lòng ta vĩnh viễn là đáng giá tôn kính tiền bối cùng lão sư." Ha ha, tiểu hữu vẫn là trước sau như một khiêm tốn. Càn Nguyên Thánh Chủ nghe lời này tâm lý quả nhiên mười phần hưởng thụ, không ngừng vuốt râu gật đầu mỉm cười. Môn hạ ra một vị trí tôn cường giả, mà lại là trăm vạn năm đến Ngân Hà Tinh Vực lớn nhất trí tôn trẻ tuổi cường giả, Càn Nguyên Thánh Chủ trong lòng tự nhiên rất kiêu ngạo. Đến mức Dương Vân Phàm tự lập môn hộ sự tình, bước vào chí tôn cảnh giới, vốn là tự động thành vì thiên đạo pháp tắc tại Ngân Hà Tinh Vực người đại diện, có thủ hộ Ngân Hà trật tự chức trách. Nếu là Dương Vân Phàm không tự lập môn hộ, ngược lại muốn tại Càn Nguyên Thánh Cung bên trong tu hành, đó mới là khiến người ta kỳ quái đây. Càn Nguyên Thánh Chủ thậm chí hội hoài nghi Dương Vân Phàm có phải hay không có to lớn gì mưu đồ, có thay thế ý nghĩ của mình bây giờ Dương Vân Phàm lựa chọn về đến địa cầu, trọng kiến Thục Sơn kiếm cung. Điều này hiển nhiên là một cái song toàn mỹ lựa chọn. Này bằng với là Càn Nguyên Thánh Cung, tại không có bất kỳ cái gì hao tổn tình huống dưới, thiên nhiên thêm ra một cái cường đại minh hữu. Càn Nguyên Thánh Chủ cao hứng còn không kịp. Về phần hắn đưa ra ngoài một số tài liệu, với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Hắn trăm vạn năm sau khi tu hành, vốn liếng thế nhưng là mười phần phong phú. Mà lại Dương Vân Phàm bái nhập Thần Tiêu Cung, bây giờ lại bước vào chí tôn cảnh giới, tự nhiên là thành Thần Tiêu Cung nội môn đệ tử. Thân phận địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. Về sau chính mình nói không chừng còn có cầu đến hắn thời điểm. Tối cường thần y hỗn đô thị 181 chương 3629 thu lễ phong phú. Một hai tiểu hữu vừa bước vào chí tôn cảnh giới, nhất định còn có không ít chuyện cần phải xử lý. Lão phu thì đi trước một bước, tặng quà ra ngoài, lại thu hoạch Dương Vân Phàm tôn kính, Càn Nguyên Thánh Chủ mục đích đã đạt tới. Hắn lúc trước thì nhìn ra Dương Vân Phàm tiềm lực bất phàm, chuẩn bị kiên nhẫn bồi dưỡng Dương Vân Phàm, để Dương Vân Phàm làm chính mình người kế nhiệm. Dù sao Càn Nguyên Thánh Chủ rất lớn tuổi, tùy thời đều có thể vẫn lạc. Hắn vốn là chuẩn bị tại chính mình thọ nguyên sắp tới thời điểm đem Càn Nguyên Thánh Cung truyền cho Dương Vân Phàm, sau đó hắn bản tôn lựa chọn chuyển thế trọng tu. Lấy Dương Vân Phàm nhân phẩm, hắn tin tưởng dù là chính mình chuyển thế trọng tu, rơi xuống chí tôn cảnh giới, Dương Vân Phàm cũng sẽ không bạc đãi chính mình. Chỉ bất quá kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, Dương Vân Phàm tu hành tốc độ quá nhanh, hắn lúc này nhưng còn có vài vạn năm thọ mệnh đâu. Dương Vân Phàm thì bước vào đến chí tôn cảnh giới, vài vạn năm thời gian, lấy Dương Vân Phàm tu luyện tốc độ, chỉ sợ đều có thể tu luyện tới vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Nghĩ như thế, Càn Nguyên Thánh Chủ chỉ có thể từ bỏ trước kia dự định, chuẩn bị đi trở về lại chọn một người kế nhiệm. Vốn là Hỏa Vân Thần Chủ là lựa chọn tốt nhất. Đáng tiếc Hỏa Vân Thần Chủ là sinh mệnh đặc thù, nếu là không có đặc biệt lớn cơ duyên, chỉ sợ rất khó đột phá đến chí tôn cảnh giới. Lão đầu tử, ngươi đi thong thả a. Mèo Hội thường thường cùng Lão Ngũ cùng đi nhìn ngươi. Còn có, mèo không tại thời điểm, ngươi nhất định muốn chú ý thân thể, người lớn tuổi rất dễ dàng sinh bệnh. Quất Tiên Tử đứng tại Dương Vân Phàm trên bờ vai, đối với Càn Nguyên Thánh Chủ huy động móng vuốt nhỏ. Nhìn đến Càn Nguyên Thánh Chủ một thân một mình rời đi, bóng lưng mười phần tang thương, Quất Tiên Tử không biết vì sao trong lòng có một số nho nhỏ khó chịu. Ngươi cái này tiểu quyết mèo cũng phải chú ý giảm béo, hiện tại ngươi quá béo, hóa thành hình người nhất định rất xấu. Càn Nguyên Thánh Chủ quay đầu cười hắc hắc, đối với Quất Tiên Tử cũng phất phất tay, cố ý ở trách Quất Tiên Tử một phen. Cái này con mèo nhỏ vậy mà nói mình là người lớn tuổi, quá đáng giận mèo. Quất Tiên Tử nghe xong Càn Nguyên Thánh Chủ vậy mà nói mình là béo mèo, thoáng cái xù lông, muốn bổ nhào qua tìm Càn Nguyên Thánh Chủ tính sổ sách. Bất quá, Càn Nguyên Thánh Chủ tựa hồ đã sớm ngờ tới nó muốn bão nổi, đã thi phát triển không gian đại na di rời đi. Đáng giận lão đầu tử, vậy mà nguyện rủa mèo hóa thành hình người là người quái dị. Lần tiếp theo lại đi Càn Nguyên Thánh Cung, mèo liền đem ngươi vụng trộm giấu đi thần bí linh quả, còn có những cái kia kỳ kỳ quái quái xương vụn, toàn bộ ăn hết. Quất Tiên Tử ở phía sau dương nanh múa vuốt kêu gào. Xương vụn Dương Vân Phàm nghe nói như thế, lại là không nhịn được nói thầm. Thế nào, Càn Nguyên Thánh Chủ ra thích thu thập xương vụn đó là dạng gì xương vụn? Quất Tiên Tử tỉ mỉ nghĩ lại, lại là lắc lắc đầu nói, cái này mèo cũng không rõ ràng lắm. Mèo có một lần nhìn lén đến lão đầu tử đem một khối hiện ra kim sắc đường vân xương cốt mảnh bỏ vào hắn giấu bảo dương mặt trong. Mèo nhìn liếc một chút, bên trong còn có thật nhiều khối. Thần thần bí bí, lão đầu tử giấu vẫn rất kín. Càn Nguyên Thánh Chủ ra thích thu thập xương vụn, cái này tính là cái gì dở hơi tốt? Dương Vân Phàm không khỏi lắc đầu bật cười. Hắn đoán chừng là Quất Tiên Tử nhìn lầm. Xương kia mảnh có thể là một loại nào đó công pháp toái phiến đến từ một số cổ lão truyền thừa. Loại này toái phiến khắp nơi đều là đen thui, xem ra rất tàn phá, rất như là động vật hài cốt, nhìn lầm cũng rất bình thường. Thục Sơn kiếm chủ tuy nhiên là lần đầu tiên gặp mặt, bất quá lão phu đối ngươi xem như nghe đại danh đã lâu, như sấm bên tai. Chờ Càn Nguyên thánh chủ sau khi đi, một vị người mặc ám tử sắc lôi đình thần bào trung niên nhân hóa thành một tia chớp buông xuống đến Dương Vân Phàm bên người. Hắn trong con mắt một mảnh tia điện xen lẫn tại hắc ám tinh không bên trong, phá lệ chói mắt. Chờ Dương Vân Phàm thói quen hắn một đôi lôi đình con mắt, mới nhìn rõ ràng người này dung mạo. Trung niên nhân này dài đến 10 phần uy nghiêm, một đầu tử sắc tóc dài trong tinh không tùy ý xõa. Cổ hắn, gương mặt da thịt phía trên tùy thời đều có thần bí lôi đình đường vân đang lưu chuyển. Xem ra giống như là lôi thần một dạng. Các hạ là Dương Vân Phàm tuy nhiên phát ra hỏi thăm, có thể trong lòng của hắn đã đoán được người trước mắt này hơn phân nửa là lôi phạt thành nào đó một vị trí tôn cường giả. Hắn biết lôi phạt thành trừ lôi tôn bên ngoài còn có mấy vị trí tôn cường giả, chỉ bất quá lôi phạt thành người luôn luôn rất thần bí, không thế nào ra thích tại chư thiên thần vực hành tẩu. Tên ta Lôi Chiến, chính là lôi phạt thành tam trưởng lão. Lôi Chiến cười nhạt một tiếng, nhìn lấy Dương Vân Phàm phát ra mời nói. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi cùng ta lôi phạt thành cũng có một chút ngọn nguồn, nếu có thì giờ rảnh có thể tới ta lôi phạt thành ngồi một chút. Ta lôi phạt thành cảnh sắc cùng chư thiên thần vực thế nhưng là khác biệt quá nhiều. Một bên nói, Lôi Chiến từ trong ngực xuất ra một cái túi đựng đồ, đưa cho Dương Vân Phàm, cười nói, lão phu tới vội vàng, cũng không có mang cái gì quà mừng. Nghe Càn Nguyên thánh chủ nói, ngươi cần tài liệu đến diễn hóa hư thiên thế giới, lão phu liền đưa ngươi một cách lôi nguyên châu đi. Có cái này lôi nguyên châu, ngươi hư thiên thế giới bên trong liền có một tia lôi đình khí tức, để sinh mệnh diễn hóa nhiều một ít biến số. Hư thiên thế giới bên trong tuy nhiên bởi vì hỗn độn chi lực diễn hóa sẽ có được các loại pháp tắc nguyên tố, thế nhưng là trừ chí tôn cường giả tu luyện pháp tắc chi lực có thể sinh ra hoàn chỉnh đạo văn, để hư thiên thế giới bên trong sinh mệnh tu hành, hắn pháp tắc chi lực chỉ có thể khô khan lưu truyền, lại là không cách nào tu hành. Bất quá có cái này lôi nguyên châu diễn hóa lôi đình khí tức, Dương Vân Phàm sáng tạo huyền hoàng thế giới bên trong những cái kia sinh ra tới sinh mệnh ngược lại là có xác suất phát sinh biến dị, có thể có được lôi thần chi thể, có thể tu luyện lôi điện pháp tắc. Đa tạ tam trưởng lão. Dương Vân Phàm vội vàng cao hứng nhận lấy. Cái này lôi phạt thành thật sự là xa xỉ a, xuất thủ thì là một cái lôi nguyên châu. Nghe nói cái này lôi nguyên châu chính là lôi phạt thành hạt tâm, trong lôi chỉ một loại nào đó thần thú thể nội dựng dục ra bỏ ra đến bảo châu, giá trị không thể đo lường. Không cần khách khí. Gặp Dương Vân Phàm nhận lấy lễ vật, Lôi Chiến cũng là hết sức cao hứng, vung tay lên hào khí nói, ngươi cùng Lôi Trọng là bằng hữu, chính là chúng ta lôi phạt thành bằng hữu, chúng ta lôi phạt thành đối đãi bằng hữu theo không keo kiệt. Khác không nói, ngươi muốn là thai nghén hư thiên thế giới, thiếu tài liệu gì có thể trực tiếp tới tìm lão phu. Lôi phạt thành chính là một chỗ thánh địa, cái gọi là thánh địa chẳng những là linh khí nồng đậm thích hợp tu hành, trọng yếu nhất là thánh địa bên trong thỉnh thoảng thì sẽ sinh ra cái gì kỳ lạ sinh mệnh, hoặc là xuất hiện cái gì hiếm thấy tài liệu. Cho nên thêm vào một chỗ thánh địa tu hành, đối với tất cả tu sĩ mà nói đều 10 phần trọng yếu. Theo Dương Vân Phàm bước vào chí tôn cảnh giới, Thục Sơn kiếm cung được đến thiên đạo pháp tắc tẩy lễ, linh khí phun ra ngoài hình thành ánh sáng vạn đạo, bây giờ cũng coi là một chỗ thánh địa, tương lai cũng sẽ sản xuất các loại bảo vật cùng thần bí khoáng vật. Chỉ bất quá So với Lôi Phạt Thành loại này lâu năm thánh địa tới nói, Thục Sơn Kiếm Cung nội tình khẳng định là muốn kém một bậc. Tốt, không trì hoãn ngươi, lão phu đi trước một bước. Nhìn đến nơi xa, còn có không ít chí tôn cường giả chính muốn tới đây kết giao Dương Vân Phàm. Lôi Chiến cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Dương Vân Phàm bả vai, sau đó liền tự hóa thành một tia chớp, xé sách hư không, trở lại Lôi Phạt Thành Thục Sơn Kiếm Chủ. Lão phu ngay tại mặt trời này thắt sát vách tinh vực tu hành, mọi người là hàng xóm, về sau thường thường tới lui. Thục Sơn Kiếm Chủ, hôm nay gặp lại, thật sự là hữu duyên. Bổn tỏa dưới chứng có không ít nghiệp vẫn mặc quáng tinh bóng. Người môn hạ đệ tử nếu là thiếu khuyết binh khí, lão phu có thể trực tiếp đưa ngươi 1000 kiện linh bảo thần binh Dương Vân Phàm. Chính là có thể tại Hồng Mông Kim Bảng phía trên lưu danh chí tôn cường giả kinh động Hồng Mông Kim Bảng. Cách này mang ý nghĩa thiên đạo đều chú ý đến Dương Vân Phàm. Cách này một phần phúc phận, há lại đơn giản tại chỗ chí tôn cường giả. Vô luận là một phương nào đại thế lực đại biểu, vẫn là ẩn cư tiềm tu thần bí tồn tại, hơi chút có một chút thấy xa, ai không muốn kết giao hắn lúc này. Không dùng Dương Vân Phàm chủ động bắt chuyện, từng cái chí tôn cường giả đều vây quanh, hào phóng đưa ra lễ vật, muốn theo Dương Vân Phàm kết xuống một phần giao tình. Tối cường thần ý hỗn đô thị 181 chương 3630 lập giáo gốc rễ Thục Sơn Kiếm Chủ. Về sau nhiều hơn lui tới có gì cần, cứ việc phái người tới, lão phu tận lực thỏa mãn. Một số chí tôn cường giả đưa ra một số quà mừng về sau, chỉ lưu lại một danh hào. Thậm chí có, ngay cả mình phương thức liên lạc cũng không lưu lại, an tính làm một cách vô danh tán tài anh hùng, liền thoải mái rời đi. Cứ như vậy, ngược lại làm đến Dương Vân Phàm 10 phần không có ý tứ. Mọi người đường xa mà đến, dựa theo người Hoa quy củ, làm sao cũng muốn lưu lại ăn một bữa cơm rau dưa mới đúng. Các vị đi thong thả, lúc rảnh rỗi thường liên hệ. Bất quá, cân nhắc đến những thứ này chí tôn cường giả, bản thân đều là một phương cử bá, không có khả năng lâu dài rời đi lãnh địa mình. Dương Vân Phàm liền cũng liền nghĩ thông suốt, từng cách đưa bọn hắn rời đi. Soạt các loại tất cả mọi người rời đi về sau, Dương Vân Phàm liền mang theo Quất Tiên Tử lại lần nữa về đến địa cầu phía trên. Cuối cùng đều đi tiếp đó, liền cái kia dựa theo kế hoạch gieo xuống bồ đề thần thụ. Dương Vân Phàm đang chuẩn bị tiến đến Thuần Dương Cung phía sau núi cái kia một chỗ linh tuyền phủ cận, đem bồ đề thần thủ lão căn gieo xuống. Lại tại lúc này, tiểu huyền nữ sắc mặt đỏ bừng, có một ít trên sự kích động tới. Nàng hai tay ôm quyền, khom người nói: bẩm báo trưởng giáo, ngay tại vừa mới, Thanh Tuyền thu đến rất nhiều vực ngoại thần chủ cường giả xin, bọn họ cả đám đều muốn bái nhập ta Thục Sơn Kiếm Cung môn hạ, lắng nghe trưởng giáo ngài dạy dỗ. Dù là làm một cái ký danh đệ tử cũng cam tâm tình nguyện. Chí tôn cường giả dưới trướng, tự nhiên không thiếu tùy tùng, huống chi Dương Vân Phàm tôn tên vang vọng toàn bộ Ngân Hà tinh vực. Rất nhiều người chỉ cần sau khi nghe ngóng, liền biết Dương Vân Phàm thân phận cùng lai lịch, đã Thục Sơn Kiếm Cung tình huống. Ngân Hà tinh vực bên trong, thần chủ cường giả không ít, đại bộ phận đều dựa vào chính mình tộc quần truyền thừa. Cùng hơn, y, e, t, mạch truyền thừa, từng bước một tu luyện ra. Đối với bọn hắn tới nói, muốn phải dựa vào chính mình thiên phú và năng lực càng tiến một bước, độ khó khăn quá lớn. Phương pháp tốt nhất chính là bái nhập một vị chí tôn cường giả môn hạ, lắng nghe chí tôn cường giả dạy bảo, cùng giải đáp. Đáng tiếc, Ngân Hà tinh vực chí tôn cường giả đại bộ phận đã không còn tại thế ở giữa đi lại. Càn Nguyên Thánh Chủ danh khí rất lớn, có thể trừ môn hạ tứ đại điện chủ bên ngoài, rất ít tiếp kiến người khác. Cho dù là môn hạ một số ký danh đệ tử, hắn đều chẳng muốn đáp lại. Huyễn Kim Đào cũng không ngoại lệ. Thông U Kiếm Chủ so Càn Nguyên Thánh Chủ càng ít lộ diện, hắn một mực ngao du tại tinh không cổ đảo, lâu dài không trở về Huyễn Kim Đảo. Liền hắn môn hạ của chính mình tứ đại kiếm tôn đều rất ít nhìn đến hắn. Tập trung tinh thần truy cầu vô thượng đại đạo. Mặt khác, Huyễn Kim Đảo dưới tình huống bình thường, 1000 năm mới mở ra một lần. Ngoại nhân căn bản không gặp được thông u kiếm chủ. Còn lại một số chí tôn cường giả cũng hơn nửa đều tiến vào ẩn cư trạng thái, không hỏi thế sự. Chỉ có Dương Vân Phàm, tuổi còn rất trẻ, mà lại vừa bước vào chí tôn cảnh giới, lại hữu tâm phục hưng Thục Sơn kiếm cung, chỉ sợ mới chọn thu đồ đệ. Thanh Tuyền, ngươi ý tứ đâu? Dương Vân Phàm suy nghĩ một hồi, cảm thấy vấn đề này có lợi có hại. Mở rộng Thục Sơn kiếm cung cửa lớn, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên Thục Sơn kiếm cung giang hồ địa vị. Bất quá cứ như vậy, có thể sẽ mang đến một chút phiền toái. Tỷ như, môn hạ đệ tử khả năng tốt xấu lẫn lộn. Tựa như là Huyễn Kim Đảo môn hạ Vô Phong kiếm tôn một dạng. Bởi vì xuất thân ma sát tộc, một mực bị người cho rằng là thông u kiếm chủ. Quang huy hình tượng bên trong nhất đại vết bẩn. Bẩm trưởng giáo, Thanh Tuyền cho rằng việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Ta Thục Sơn kiếm cung tuy nhiên trước mắt tên không nổi danh, có thể nổi tình lại vẫn còn. Cũng không vội lấy khuyết trương đại thế lực. Việc cấp bách, Thanh Tuyền cho rằng vẫn là đề bạc phát triển môn hạ tinh anh đệ tử cho thỏa đáng. Dương Vân Phàm dưới trướng tăng thêm Thục Sơn kiếm cung nguyên bản nắm giữ cường giả cũng không ít. Trước mắt chỉ là đại viên mãn cường giả thì có tiểu huyền nữ cùng yêu thánh hai vị. Thần vương cường giả cũng có Thục Sơn thất tuyệt kiếm bọn người. Thục Sơn kiếm cung đỉnh phong tu sĩ, dù là cùng Càn Nguyên thánh cung so sánh, cũng không tính quá yếu. Đến mức danh khí thứ này, có một vị trí tôn cường giả tỏa trấn, Thục Sơn kiếm cung danh khí tuyệt sẽ không tiểu. Đón đến, tiểu huyền nữ tựa hồ nghĩ đến một số hắn đồ vật. Đôi mắt đẹp nhìn về phía Dương Vân Phàm, tràn ngập mong đợi nói: "Trưởng giáo, thực chúng ta Thục Sơn kiếm cung trước mắt lớn nhất khốn cảnh là thiếu khuyết một môn đặc thù, đủ để miêu tả căn cốt, tăng lên nồng độ dòng máu công pháp. Nếu là trưởng giáo có thể sáng chế một môn, có thể hữu hiệu tăng lên địa cầu chúng ta một mạch nồng độ dòng máu, tựa như là cửu chuyển kiếm kinh lôi thần bất diệt thể một dạng công pháp, vậy liền không thể tốt hơn." Dương Vân Phàm nghe vậy hơi hơi rơi vào trầm tư. Tiểu huyền nữ nói không tệ, Thục Sơn kiếm cung làm một chỗ thánh địa, tất nhiên muốn cùng hắn môn phái bình thường cùng thế lực có chỗ phân chia. Cái này bên trong lớn nhất mấu chốt cũng là đặc thù công pháp, độc nhất vô nhị công pháp. Đây là lập giáo gốc rễ Huyễn Kim Đảo. Lôi phạt thành sở dĩ có thể áp Càn Nguyên thánh cung một đầu, không đơn thuần là bởi vì lôi tôn cùng thông u kiếm chủ thực lực mạnh hơn Càn Nguyên thánh chủ. Trọng yếu nhất là Huyễn Kim Đảo cùng lôi phạt thành đều có độc thuộc về mình một mạch công pháp. Vô luận là cửu chuyển kiếm kinh vẫn là lôi thần bất diệt thể đều là bác đại tinh thâm, cơ hồ có thể cả đời tu luyện công pháp. Mà Càn Nguyên thánh cung tuy nhiên có vô số công pháp điển tịch, có thể lại không có một bản công pháp có thể cùng phía trên hai bản công pháp cùng đưa ra sánh ngang. Đây là đại sự, cần phải thật tốt suy nghĩ một phen. Dương Vân Phàm trầm tư một hồi, liền đem chuyện này đặt ở vị trí đầu não, gật đầu nói: "Việc này ta nhớ kỹ, mấy ngày nữa ta liền đem tự thân nắm giữ đại địa pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc thần thông chỉnh lý một phần, giản hóa thành thích hợp phần lớn người tu hành công pháp nhập môn." Dương Vân Phàm trước mắt nắm giữ mạnh nhất công pháp chính là đại địa pháp tắc thập tuyệt cấm vực cùng hỏa diễm pháp tắc hồng liên cấm điển. Cái này hai môn công pháp đều có thể tăng lên trong cơ thể mình nguyên tố thân hòa lực, cũng có thể tăng cường bản thân huyết mạch chi bên trong pháp tắc chi lực. Bất quá đối tại bình thường tu sĩ mà nói, cái này hai môn công pháp nhập môn độ khó khăn quá cao, đối với linh hồn chi lực yêu cầu khá cao, tu vi không đến thần vương cảnh giới cơ hồ rất khó nhập môn. Nếu đổi lại là trước kia, Dương Vân Phàm căn bản không dám lung tung phân tích cái này hai môn công pháp. Lúc này bước vào chí tôn cảnh giới về sau, hắn linh hồn chi lực lại tăng lên nữa. Thôi diễn năng lực được đến tăng cường rất nhiều. Ngược lại là có thể thử nghiệm đem cái này hai môn công pháp phân tích ra một bộ phận nhập môn phần, cung cấp môn hạ đệ tử tu hành như thế. Thanh Tuyền thay Thục Sơn trên dưới đệ tử bái tạ trưởng giáo tiểu huyền nữ chỉ là nếm thử hỏi thăm một chút. Không nghĩ tới Dương Vân Phàm lập tức liền đáp ứng. Cái này khiến nàng hết sức cao hứng. Đối với Dương Vân Phàm cái này trưởng giáo tán đồng cảm giác cũng gia tăng thật lớn. Thanh Tuyền, ngươi quá khách khí. Dương Vân Phàm mỉm cười. Sau đó vỗ vỗ tiểu huyền nữ bả vai nói. Ta tuy nhiên trên danh nghĩa là trưởng giáo. Bất quá các vị đang ngồi ở đây. Trong lòng đều hiểu. Thục Sơn này kiếm cung trên dưới chư nhiều chuyện. Đại bộ phận đều được ngươi đến xử lý. Biết lắm khổ nhiều, về sau thì làm phiền ngươi. Tối cường thần y hỗn đô thị 181 chương 3631 gieo xuống một gốc thần thụ ta liền biết có thể như vậy. Tiểu huyền nữ cũng biết Dương Vân Phàm tính cách trong lòng hơi hơi đậu đen rau muống một câu. Bất quá. Trên mặt nàng vẫn là rất chỉnh trọng gật đầu đáp ứng. Mời trưởng giáo yên tâm. Thanh Tuyền nhất định quản lý tốt Thục Sơn kiếm cung. Không cho mọi người thất vọng nha đầu này. Hôm nay bỗng nhiên biến đến tốt nghiêm túc. Chẳng lẽ chính mình bước vào chí tôn cảnh giới về sau. Trong lúc vô hình có không hiểu mạnh đại thần uy. Dựng đứng lên cao lớn hình tượng bất quá. Chính mình cũng không có cố ý phát ra thần uy à, nhìn lấy mọi người đối với mình đều là cung cung kính kính. Mang theo một tia lạ lẫm xa cách cảm giác. Dương Vân Phàm có một ít buồn bực. Bất quá, hắn cũng không cách nào nói cái gì. Dù sao, chí tôn cường giả, tại đại bộ phận tu sĩ trong lòng, vốn là địa vị cao cả. Tựa như là nhân gian đế vương. Tại phổ thông người dân trong lòng địa vị một dạng. Không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Chí tôn cường giả thế thiên tuần thủ, đây là thiên đạo ký kết phía dưới quy tắc. Không có người có thể tùy ý cải biến. Cũng được. Các loại mọi người thói quen hắn đột phá đến chí tôn cảnh giới sự thật về sau. Cần phải liền sẽ dần dần khôi phục trước kia thân mật bộ dáng. Dương Vân Phàm thật là không quen những thứ này lão bằng hữu đối với hắn như thế xa cách. Vẫn là quất tiên tử so sánh thân cận chính mình. Tuyệt không quan tâm chính mình thân phận biến hóa. Ghé vào chính mình đầu vai ngủ ngon. Cái kia lông xù cái đuôi. Còn ôm lấy cổ mình làm dây an toàn. Đúng. Nói nhiều như vậy. Kém chút quên một kiện đại sự lúc này. Dương Vân Phàm lấy lại tinh thần. Đối với mọi người thần bí nháy mắt mấy cái. Nói. Ta có một cái to lớn kinh hỉ. Mọi người muốn không muốn nhìn một chút kinh hỉ, tất cả mọi người là một mặt mờ mịt. Không biết Dương Vân Phàm nói kinh hỉ là cái gì ta liền biết các ngươi đoán không được. Hiện tại, mọi người tất cả đi theo ta các ngươi rất nhanh liền biết. Sau một khắc, Dương Vân Phàm thập phần hưng phấn mang theo mọi người. Bay xuống Thuần Dương cung phía sau núi một chỗ linh tuyền bên cạnh. Nơi này vốn là tiểu huyền nữ luyện kiếm bình đài. Bốn phía đều tu bổ 10 phần bằng phẳng. Trừ một chỗ thiên nhiên linh tuyền bên ngoài. Không có hắn cây cỏ cùng trang sức vật. Dương Vân Phàm cũng không biết vì sao. Thiên đạo tẩy lễ về sau. Chỗ này linh tuyền phủ cận. Linh vận sẽ biến như thế nồng đậm. Toàn bộ thuộc sơn phương viên 100 vòng 100 dặm là thuộc nơi này linh vận nồng nặng nhất. Bất quá chuyện thế này hắn cũng lười suy nghĩ nhiều. Lúc này. Dương Vân Phàm thần thức tiến vào chính mình hỗn độn thần ma phân thân, câu thông thể nổi cái kia một gốc bồ đề thần thụ lão căn, rất khách khí dò hỏi: "Tiền bối, đây là ta địa cầu nhất mạch thánh địa, Thục Sơn kiếm cung, nhưng có vinh hạnh trở thành ngài cắm rễ chi địa Thục Sơn kiếm chủ. Ngươi nói như vậy, liền khách khí." Bồ đề thần thủ lão căn nghe đến truyền âm, chậm rãi tản mát ra một tia ngũ thải quang mang. Nó khoan thai thở dài một tiếng. Chậm rãi nói. Cây già ta mới đánh một cái chợp mắt. Vừa tỉnh lại. Ngươi thì bước vào chí tôn cảnh giới, ngươi là có đại khí vận người. Cây già ta có thể cắm rễ tại ngươi đạo tràng. Mượn ngươi ánh sáng. Cao hứng còn không kịp. Còn nói cái gì vinh hạnh không vinh hạnh, chỉ cần ngươi không chê cây già khẩu vị lớn, hấp thụ linh khí nhiều, cây già nguyện ý tại ngươi thuộc sơn này kiếm cung, cắm rễ cả một đời, vì ngươi che chở con cháu hậu nhân 1.000.000 năm bồ đề thần thụ. Tuy nhiên thôn phệ linh khí nhiều, nhu cầu lớn, nhưng làm thực vật sinh mệnh, nó cũng sẽ không tiêu hao thuộc sơn phủ cận linh khí, ngược lại sẽ không ngừng theo hỗn độn hư không bên trong rút ra ra bình thường tu sĩ không cách nào tiêu hao hỗn độn chi lực, sau đó tiến hành phun ra nuốt vào, tản mát ra nồng đậm linh vận chi khí. Những thứ này linh vận chi khí không như bình thường linh khí dựng dục một số thần bí vật chất. Loại này thần bí vật chất nghe nói có thể để người ta ngộ tính gia tăng không ít. Năm đó cổ Phật một mạch thánh địa bên trong, vô luận là Đại Lôi Âm vẫn là Cửu Sơn trên hòn đảo, đều có tương tự bồ đề thần thụ tồn tại. Bồ đề thần thần, loại này có thể tăng lên tu sĩ ngộ tính đặc điểm, đối với bất kỳ môn phái nào tới nói đều là phi thường trọng yếu. Có nó cắm rễ tại Thục Sơn kiếm cung, Dương Vân Phàm các loại Thục Sơn kiếm cung cao tầng thậm chí đều không cần tốn tâm tư bồi dưỡng đệ tử. Những đệ tử kia liền có thể dựa vào chính mình lĩnh ngộ tu luyện, từng bước một tu luyện ra. Tin tưởng có bồ đề thần thụ ảnh hưởng, không lâu sau đó Thục Sơn kiếm cung đem về nghênh đến thiên tài xuất hiện lớp lớp thịnh thế. Mặt khác, bồ đề thần thụ thân cây, phiến lá, thậm chí là quả thực đều là 10 phần hiếm thấy tài liệu, chính là luyện chế hỗn độn chí bảo trọng yếu tài liệu. Đã tiền bối nói như thế, tại hạ cứ yên tâm. Nghe đến bồ đề thần thụ đối với Dương Vân Phàm lựa chọn hoàn cảnh không có hắn yêu cầu, Dương Vân Phàm cũng buông lỏng một hơi. Dù sao hắn trước kia tuy nhiên cũng loại qua không ít linh quả linh thảo, có thể bồ đề thần thụ bực này vĩnh hằng chí tôn cường giả đều muốn đoạt bảo cây, hắn cũng không có trồng qua. Dương Vân Phàm hiện tại tâm tình rất tâm thần bất định, sợ một cái loại không tốt hủy cái này một gốc bảo thụ. Xin hỏi tiền bối một câu, tiếp đó cần tại hạ làm cái gì tuyển định vị trí? Dương Vân Phàm cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm một chút hắn trồng trọt quy tắc chi tiết. Tóm lại, nhất định muốn đem cái này một gốc bồ đề thần thụ lão tổ tông làm thành là chính mình lão tổ tông đồng dạng đối đãi. Cẩn thận lại cẩn thận, ngàn vạn không thể phạm sai lầm. Thục Sơn kiếm chủ, cây già ta mặc dù bây giờ chỉ còn lại có nửa cái mạng, có thể cũng không có như vậy quý giá. Ngươi ngay tại cái kia linh tuyền bên cạnh cho cây già ta đào hố là được. Đến đón lấy sự tình cây già ta có thể tự mình xử lý. Phổ thông thần thủ lão tổ tông cũng rất im lặng. Dương Vân Phàm đây là đưa nó làm thành là trẻ sơ sinh bảo bảo, sợ nó bị một chút xíu thương tổn. Thực, nó bản nguyên thập phần cường đại. Tuy nhiên bị Cửu Diệu Tiên Tôn chiếm lấy một bộ phận. Có thể dọc theo con đường này, dựa vào Dương Vân Phàm tẩm bổ, nó lại khôi phục không ít. Riêng là vừa mới, Dương Vân Phàm bản tôn được đến thiên đạo pháp tắc tẩy lễ, nó tại hỗn độn thần ma phân thân bên trong thực cũng được ít lời không nhỏ. Lúc này chỉ cần Dương Vân Phàm đưa nó phóng xuất, chuyện còn lại nó liền có thể tự mình giải quyết thật tốt. Lão tiền bối, ta nhất định cho ngài đào cái xinh đẹp hố to. Nghe xong bồ đề thần thụ nói như vậy, Dương Vân Phàm cũng không do dự nữa. Ông, sau một khắc, Dương Vân Phàm ngón tay một chút, một luồng màu nâu hỗn độn chi lực bắn vào đến linh tuyền bên cạnh một khối trong đất. Suy suy suy, nhất thời cái kia đất đai liền giống như là bị một con trâu già cày qua, nứt ra một đạo dài nhỏ hẹp may. Đồng thời cái kia linh tuyền bên trong có từng sợi khe suối bắt đầu chảy vào nhập cái này hẹp trong khe, ẩm ướt đất đai, mang đến nồng đậm sinh mệnh khí tức. Tiền bối, mời làm xong đây hết thảy. Dương Vân Phàm thần thức nhất động, bao vây lấy cái này bồ đề thần thủ lão căn, theo hắn hỗn độn thần ma phân trong thân thể chậm rãi tung bay bay ra ngoài, sau đó lại phá vỡ hắn thể nội thế giới kết giới, theo bầu ngực hắn chỗ bay ra ngoài. Đến ngoại giới đó là cái gì, cái này một bộ đề thần thủ lão căn. Chỉ có nắm đấm lớn. Toàn thân tản mát ra ngũ thải quang mang. Mọi người nháy một chút ánh mắt. Còn chưa thấy rõ ràng đây là vật gì. Cái kia rễ cây già liền xoát một chút. Hóa thành một đảo lưu quang. Một đầu đâm vào Dương Vân Phàm cho nó đào tốt bên trong hú to ào ào ào, chỉ là trong nháy mắt. Linh tuyển xung quanh đất đai. Liền từng tấp nứt ra. Sau đó một cỗ năng lượng kinh người. Tại mọi người dưới lòng bàn chân thai nghén mà lên, cái này một cỗ lực lượng quá to lớn. Làm đến toàn bộ Thuần Dương cung phía sau núi. Đều phát sinh liên miên bất tuyệt rung động. Mèo sắp địa chấn quất tiên tử nguyên bản ghé vào Dương Vân Phàm trên bờ vai ngủ gà ngủ gật. Vừa mới Dương Vân Phàm cùng một đám chí tôn cường giả ở nơi đó vô nghĩa nói chuyện phiếm thời điểm. Nó cảm thấy quá nhàm chán. Liền ngủ mất. Một hồi này, nó bỗng nhiên cảm giác thiên địa giống như tại lắc lư, dọa đến vội vàng tỉnh lại. Mèo không phải động đất. Lòng đất tốt sống thứ gì muốn chui ra, nhìn đến mọi người đều một mặt chờ mong nhìn lấy phía trước đất đai. Quất tiên tử xứng sờ. Cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn lấy mặt đất. Răng rắc qua vài giây đồng hồ. Đất đai bị chậm rãi phá vỡ. Sau đó một gốc tản mát ra thất thải quang mang thần bí thực vật. Theo lòng đất chậm rãi mọc ra. Nó chỉ lớn bằng bàn tay, rễ cây cũng rất tinh tế, tựa như một gốc vô ý mọc ra cỏ dại. Thế nhưng là, nó bề ngoài xem ra thật sự là quá sáng chói. Bảy loại nhan sắc không đồng nhất ánh sáng tại nó phiến lá phía trên lưu chuyển. Tựa như là bảy loại pháp tắc đạo văn đang diễn dịch cái gì. Khiến người ta hoa mắt thần cách. Trừ cái đó ra, nó phiến lá phía trên. Còn có một số kỳ lạ đường vân đang lưu chuyển. Giống như là cổ lão Phật ấm. Còn kèm theo từng trận phạm âm kêu vang. Ẩm chứa khí tức thần bí. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mọi người chỉ là nhìn chằm chằm cái kia Phật ấm nhìn một hồi. Nhất thời đã cảm thấy linh hồn chóng mặt. Ánh mắt cũng rất chua xót. Bọn họ không chịu nổi cái này phức tạp Phật ấm. Liền bận bịu quay đầu đi. A chỉ là. Chờ bọn hắn linh hồn bình tĩnh trở lại về sau. Lại là kinh ngạc phát hiện. Chính mình linh hồn chi lực. Được đến một chút tăng trưởng. Cứ như vậy nhìn một hồi, linh hồn chi lực liền đạt được tăng trưởng, cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng.